Chương 337, Chân Long Vương dòng dõi. Ta gọi là Mị Si ẩn kèm lịt chương 337, Chân Long Vương dòng dõi. Ta gọi là Mị Si ẩn kèm lịt tầm ẩm. Oanh minh tiếng điếc thai nhức óc, quyền phong sinh ra trùng kích, đem xung quanh cái bản đồ an toàn bộ lật tung, phát ra chấn động to lớn. Án vệ đồ cùng đi ở gần tộc trưởng hai người, đồng thời bị xung kích đợt đánh bay, té ngã trên đất chật vật không chịu nổi lật ra mấy cái té ngã. A. Đi ở gần tộc trưởng kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Án vệ đồ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chống lên nửa người trên, toàn thân lông tơ trồng cây chuối giống như nhìn về phía tiểu nhị, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng kinh dị. Giữa sân ngủ say ốc đảo đám người cũng toàn bộ bừng tỉnh, từng cái không bị khống chế cương tại nguyên chỗ, tràn đầy mở mịt mà hoảng sợ. Đáng sợ cảm giác gáp bách tràn ngập. Ngươi không phải tiểu nhị. Án vệ đồ thanh âm phát run. Tiểu nhị chỉ là một đứa bé bình thường, mà trước mắt tiểu nhị, cho cảm giác của nàng thật là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho Án vệ đồ một loại không cách nào phản kháng cảm giác bất lực. Phản phất là động vật ăn thịt đối động vật ăn cỏ thượng bị áp chế, chỉ có thúc thủ chịu trói, chờ chết kết quả này. Túi đầu nhìn về phía mình nằm đấm, cảm xúc không đúng. Tiểu nít nhíu mày lại góc. Khí bạo trưởng cũng sẽ không trực tiếp tiếp xúc đối thủ, đây là phòng ngừa chạm vào sinh ra mặt trái hiệu quả chiêu thức, nhưng công kích sinh ra phản hồi cảm giác, hắn còn có thể cảm thụ. Tiểu nít trợn mặt, bước chân ung dung hướng về đường chính bị đánh bay vị trí đi đến, hậu phương nhân loại hoảng sợ thở dốc cùng Án vệ đồ phát run hỏi thăm không nhìn thẳng. Một nhóm học sinh kém vật, ai sẽ để ý côn trùng? Thoạt nhìn là dùng đi, trên thực tế tốc độ rất nhanh. 2-3 cái hô hấp, tiểu nít thân ảnh đã đi tới đường chính vị trí, mềm sập trong sa mạc xuất hiện một cái hố to. Bên trong nằm lấy một nửa bị hạt cắt che giấu thi thể, chỗ ngực có thể nhìn thấy rõ ràng long xuống, quần áo mảng lớn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tử tướng thê thảm. Nhìn thấy cỗ thi thể này, còn có như vậy mà pháp. A ha ha, quá thú vị. Các người đám này học sinh kém vật, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng cung cấp một chút việc vui. Đang khi nói chuyện, tiểu nít con mắt chuyển động, khóa chặt tây bắc vị trí một chỗ đồi cắt nhỏ. Siêu, siêu, siêu. Ma pháp tiến hỏa xích hồng sắc ba đạo lưu quang, đột nhiên từ cồn cắt sau bay ra, chói hai tiếng xé gió kéo tới, toàn bộ tinh chuẩn mệnh trung tiểu nít. Phanh, ba cây ma pháp tiến mũi tên tiếp xúc trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành nhàn nhạt ma lực tiêu tán. Đường chính thân ảnh từ cồn cắt hậu phương đi ra, lông tóc không thương, là ma pháp vô hiệu hóa. Không đúng. Đường chính hít mắt, sử dụng nhận thuật thăm dò quan sát đến tiểu nít khí tức biến hóa, đụng phải công kích về sau, khí tức bên trên không có một tia kiệt sức, hỏa thuộc tính vô hiệu hóa. Thật sự là dọa người kinh hỉ. Tại dò xét thị ra dưới. Tiểu nít toàn thân bao vây lấy một tầng hỏa diễm hình dáng sinh mệnh năng lượng, không ngừng bốc lên, viễn siêu anh hùng lĩnh vực cấp cái khác sinh mệnh khí tức. Đẳng cấp này là 45 lở vở tả hữu. Đường chính nội tâm kinh ngạc, ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính vừa mới hiện lên tin tức. Khí cảm biết, còn có vừa rồi khí bạo trưởng là tu hành tăng hệ chức nghiệp cấu trúc. Đường chính nhanh chóng làm ra phán đoán, hơi kinh ngạc cùng cảnh giác, tại cái này mảnh tuyệt vọng tung lũ vậy mà lại nắm giữ loại cường giả cấp bậc này. Trước mắt chỗ tao nộ cường giả bên trong, thực lực của đối phương gần với cổ lão hỏa long cùng cá mặt trời Anglerfish. Phát hiện ra trước thi thể dị thường, lại sử dụng khí cảm biết đến xác định vị trí của ta, sở dĩ bản thân cũng có tương đối trình độ nhạy bén trực giác. Đường chính dùng ma lực hệ nguyên thuật sư thích phóng ma pháp giả chết chế tạo ra một bộ tại thị giác bên trên hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân giả thi. Không có lừa qua đối phương nằm trong dự liệu, nhưng cũng biến tướng thu hoạch nhất định tình báo. Hiện nay tình báo không rõ. 45 lở vở tả hữu đẳng cấp, muốn phải giải quyết đối thủ chỉ sợ yêu cầu bộc lộ ra một bộ phận thực lực. Không được. Không cách nào xác định thân phận của đối phương, cùng với phải chăng có đồng bạn. Nhìn xem toàn thân tiêm nhiễm lấy cát bụi, chật vật lại cũng không nhận được cái gì thường tổn nghiêm trọng đường chính, tiểu nít ánh mắt biến đổi. Hắn từ ốc đảo nhân loại nơi này, đạt được cái này tên ngoại lai nhân loại kỹ càng tình báo, theo lý thuyết đối phương cần phải ngăn không được chính mình một quyền mới đúng. Những này học sinh kém vật, rõ ràng liền cùng cành cây khô mở dạng, tiện tay liền có thể đánh thành hai đoạn, đối phương lại có thể đỡ được. Sử dụng nào đó chủng ma pháp đạo cụ. Ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Loại này yếu ớt ma pháp, liền xem như phóng thích mấy vạn lần cũng không giết chết ta. Tiểu nít ghét bỏ mở miệng, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đường chính. Nơi này rất không thú vị, toát ra một cái người thú vị loại hoàn toàn chính xác đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Có thể nói cho ta, ngươi là từ đâu tới sao? Lại dám phá hư ta kế hoạch? Kế hoạch? Kế hoạch gì? Ngươi không phải nhân loại đi. Đường chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn yêu cầu từ trên người của đối phương bộ lấy tình báo, rõ ràng là dùng hỏi thăm ngữ khí, lại dị thường khẳng định. Làm ra cái này phán đoán là bởi vì nhân loại không có khả năng vượt qua hệ tờ dầu mỏ phở đẳng cấp. Mặt khác, đối phương ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, đường chính hoàn toàn chính xác không có nhận ra được dị thường. Liên giao diện thuộc tính bên trên đều không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương sử dụng chính là hiện ma pháp loại kỹ năng, cùng loại với thiên phú hoặc là chủng tộc năng lực. Ta làm sao có thể là các ngươi như vậy học sinh kém vật? Đáng chết, đáng chết. Tiểu nít tựa hồ giống như là gặp nào đó vũ nhục, bộ mặt biểu lộ tràn đầy bặm mẹo, đều là bởi vì các ngươi đám này đáng chết nhân loại, ta mới bị một mực vây ở chỗ này. Đều là bởi vì ngươi, phá hủy ta kế hoạch. Giang giác, giang giác, nhỏ nhắn xinh xắn nhân loại nhỏ bé thân thể, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Từng đạo vết rách xuất hiện ở làn da mặt ngoài, bề ngoài ngụy trang hoàn toàn biến mất. Thân thể trong nháy mắt cất cao 2 mét. Con người hóa thành kim sắc, toàn thân bị một tầng tinh mịn ám kim sắc lân phiến bao trùm, phát đạt mạnh mẽ cơ bắp, ngắn nhỏ phần đuôi. Đầu lâu hoàn toàn hóa thú, đầu hai bên có dương lên sừng thú. Khí tức kinh khủng nhường không khí trở nên nặng nề, khí lãng bốc lên, đối phương dưới chân sa mạc hình thành hình vòng tròn gợn sóng quyết tán. Nhìn thấy cái này dị thường dễ thấy bề ngoài. Long nhân. Đường chính. Cái này địa phương tại sao có thể có long nhân, vấn đề là dị thế giới có long nhân cái chủng tộc này sao? Hoàn toàn chính xác có khả năng. Long vương đại đều có thể cùng bất cứ sinh vật nào tiến hành chiều sâu giao lưu, so như long vương quốc gia long vương nữ, tích dịch nhân cụ rụt thể nội đều có huyết mạch của rồng. Vấn đề là, đối phương đẳng cấp cao tới 45 level, cấp bậc này đã có thể so với một chút lớn tuổi long rồi. Chân long vương dòng dõi. Lượng tin tức có chút lớn. Đường chính ánh mắt nghiêm một chút, đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân thể làm ra triệt thoái phía sau động tác, đồng thời thấp giọng ngâm sướng, đệ tam cấp độ ma pháp hợp lại nguyên tố triệu hoán. Bao cát nguyên tố tinh linh. Soạt, gió lốc lăng không tạo ra, trong sa mạc bao cát hóa thành sa lốc xoáy màu vàng hình dáng tinh linh thân ảnh, cuốn lên đại lượng cát bụi, hướng về tiểu nít phóng đi. Ngu xuẩn. Long nhân dưới chân sa mạc sụp đổ, thân thể cường tráng dùng tốc độ cực nhanh tại trên sa mạc lao vùn vụt mà qua, những nơi đi qua, hoàng sa lăng không văng lên. Phá hư chi khí một vòng màu trắng nhạt quang mang bao phủ lại long nhân hai tay, đánh tới bao cát nguyên tố tinh linh. Xoay tròn bao cát cùng long thân thể người ma sát phát ra lốt bốp kịch liệt va chạm, nhưng sau một khắc, thú trảo từ cát bụi bên trong nô ra, đem bao cát nguyên tố tinh linh trực tiếp xé thành hai nửa. Rõ ràng có đối nguyên tố tạo thành ức chế tổn thương hiệu quả. Khí tức giảm xuống một chút, mặc dù cũng không nhiều, nhưng gió cùng thổ nguyên tố cần phải có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, đối phương đồng thời không có loại này kháng tính. Đường chính một bên triệt thoái phía sau, một bên phân tích, mặt khác, cùng bình thường tu hành tăng loại chức nghiệp giả một dạng, cần phải thiếu khuyết viễn trình thủ đoạn công kích. Nhìn thấy nguyên tố tinh linh cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, là bởi vì đã sớm từ ốc đảo nhân loại nơi đó đạt được tình báo của ta. Còn tốt. Đường chính nội tâm nhất định, hắn tại tuyệt vọng đáy cốc bên này bạo lộ ra tình báo, chỉ có đệ tam cấp độ ma pháp ngâm sướng giả thủ đoạn cùng chiến sĩ năng lực. Bành. Long nhân giải quyết hết nguyên tố tinh linh về sau, đã vọt tới đường chính trước mặt, khoảng cách 10 điểm gần. Vào lúc này tái phát động ma pháp, vô luận là ngâm sướng thời gian, vẫn là khoảng cách đều đã không thích hợp. Bá, đường chính vất tay rút ra bị áo choàng che chắn, treo ở bên hông ma pháp đại kiếm, là từ thực nhân yêu cổ chỗ nào lấy được cái kia thanh. Ống tay áo mở ra. Màu đồng cổ tí sáo nếu có như hiện, đúng là món kia tử vong thủ hộ tí sáo vừa rồi tại thử dò xét quá trình bên trong hắn đã trước giờ trang bị tốt. Mặc dù không cảm thấy đối phương sẽ nắm giữ tức tử loại chiêu thức, nhưng vẫn là muốn dùng phòng ngừa vào nhất. Tu khí trùng kích mang theo nhỏ vụn kim sắc lân phiến nắm đấm đập vào đường chính tầm nhìn. Khoái tốc chạm kích ma pháp đại kiếm huy động. Bèn, lưỡi kiếm cùng nắm đấm dẫn đầu va chạm, mãnh liệt chấn động trong nháy mắt nổ tung. Vì phòng ngừa bị đối phương hoài nghi, đường chính thậm chí chủ động đóng lại nữ võ thần dũng khí linh quang cái này có thể tại lần đầu trong đụng chạm, sinh ra gấp đôi tổn thương chiêu thức. Bành, đường chính thân thể ngang ngược bay ra ngoài, trùng điệp rơi đập tại mấy chục mét bên ngoài cuộn cắt bên trên. Nị dạ che giấu khí tức bị động phát động, đường chính sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, khí tức yếu ớt, một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ. A ha ha ha. Long nhân thu hồi nằm đấm, nhìn thấy bị một quyền của mình đánh tan đường chính, đắc ý phát ra cười to, quá ngu xuẩn, nhìn thấy ta chân thật tư thế, lại dám đón đỡ ta nằm đấm. Ngươi là quái vật gì? Đường chính lộ ra không dám tin dạng, lớn tiếng mở miệng. Quái vật? Không có kiến thức người vô tri, ta chính là Long nhân. Long nhân ngạo nghễ mở miệng, đối với mình dễ như trở bàn tay chiến thắng, tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đường chính nội tâm đánh giá một tiếng, đối phương trước đó gặp được đối thủ cần phải đều quá yếu, đến mức ngụy trang ra bị đánh bại bộ dáng, vậy mà không có chút nào hoài nghi. Quả nhiên là Long nhân. Thực ra đường chính cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái chủng tộc này, còn có chút không xác định, bây giờ đối phương chính miệng thừa nhận, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cái này khiến hắn nghĩ tới nạp sở dị khắc đại phần mộ bên trong giai tầng thủ hộ giả một trong Sebas, đối phương đồng dạng là Long nhân chủng tộc. Ngươi, hôi hải nhân nhất tộc tiêu diệt nhân loại, là ngươi ở sau lưng thúc đẩy. Đường chính phảng phất phát hiện cái gì khó có thể tin sự tình, thanh âm suy yếu, không, dùng lực lượng của ngươi, hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt nhân loại. Long nhân trước đó trong lời nói đề cập tới, hắn phá hủy kế hoạch của đối phương, đường chính nhớ lại một phen, không phải nếu có thể dính líu quan hệ chính là hôi hải nhân nhất tộc hành động. Quá kỳ quái. Đây chính là một mực nhường hắn cảm giác có chỗ hơi không hợp lý. Y miệng. Long nhân phảng phất nhận lấy nào đó kích thích, một bên giẫm đạp mặt đất, một bên kêu to mở miệng, thoạt nhìn có chút tố chất thần kinh. Phanh, ầm. Mỗi một chân đạp trên mặt đất đều để đại địa chấn động. Đường chính thấy đối phương cái bộ dáng này, não hải bên trong phảng phất bắt được nào đó linh quang. Ta đã biết. Khu. Đường chính lớn tiếng mở miệng, tiếp lấy ho khan, khí tức càng thêm suy yếu, dùng lực lượng của ngươi hoàn toàn không cần ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ tại ốc đảo đột nhiên phát động công kích, ngươi là đang bảo vệ ốc đảo. Sát thực nói, ngươi là bảo vệ trên ốc đảo nhân loại. Ta từ đã diệt vong hôi hải nhân nơi đó đã nghe qua một loại nghe đồn, nhân loại là bị nguyền rủa chủng tộc chỉ cần công kích nhân loại sẽ xuất hiện tai nạn. Cái gọi là tai nạn chính là ngươi đi. Rõ ràng đem nhân loại coi là học sinh kém bật, lại muốn bảo hộ nhân loại, lại phải điều khiển hôi hải nhân hủy diệt nhân loại, loại này hoàn toàn mâu thuẫn tình huống, chỉ có một khả năng. Long nhân đình chỉ dập chân, tố chất thần kinh cảm xúc biến mất, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi kim sắc toát ra từng tia tơ máu thú con ngươi nhìn chằm chằm đường chính, sắc ý nồng nặc phảng phất liền muốn từ trong mắt toát ra. Ngươi bị càng thêm tồn tại cường đại, một cái ngươi căn bản là không có cách phản kháng tồn tại, mệnh lệnh tại nơi này bảo hộ nhân loại. Ngươi tình nguyện gián tiếp điều khiển hôi hải nhân tiêu diệt nhân loại, cũng không dám tự mình động thủ. Đến cùng là dạng gì tồn tại có thể để ngươi như thế e ngại, thậm chí nghe đồn tối thiểu trên 100 năm lâu, vẫn như cũ không dám chống lại loại này mệnh lệnh. Không khí vào giờ khắc này trở nên an tĩnh quỷ dị. Hạ cấp sinh vật. Long nhân bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến sắc bén cánh tay, rất nhỏ giật giật, mở ra cường tráng mạnh mẽ hai chân, từng bước một đi tới, lời của ngươi nhiều lắm. Ta sẽ đích thân bóp gãy phần gãy của ngươi. Đường Chính ngay từ đầu hoài nghi trước mắt Long nhân, có thể là một cái Long Vương dòng dõi, hiện nay có thể bài trừ đi. Long Vương loại tồn tại này, lại làm sao lại để ý trong mắt bọn họ côn trùng nhân loại bình thường. Tại dị thế giới bên trong, nắm giữ thực lực cường đại, đồng thời đối với nhân loại ôm lấy nào đó hảo cảm, cái kia chỉ có một loại, The Layer. Trước mắt cái này Long nhân không phải là một cái dáng lâm dị thế giới The Layer, sắp xếp tại nơi này lở bờ cờ. Tên ta là Missy ẩn kèm lít. Đường Chính đột nhiên mở miệng. Nam dạp trên mặt đất dưới sâu kiến, không xứng để ta nhớ kỹ danh tự. Long nhân mặt không biểu tình, vẫn như cũ lạnh lùng đi tới, phản phất tại suy tư, như thế nào thống khổ giết chết trước mắt cái này nhân loại. Tốt ta, không phải lở bờ cờ. Đổi bài trừ The Layer. Thật là. Đường Chính một cái lý ngư đà đĩnh, bật dậy, từ dưới đất đứng lên thân, hư nhược khí tức biến mất, liên lụy sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục trong trắng lộ hồng. Long nhân sát ý nồng nặc một trận, đờ đẫn nhìn xem từ sắp chết trạng thái lập tức khôi phục Đường Chính. Tình báo siêu tập kết thúc, do xét cũng hoàn tất, nơi này đồng thời không có đồng bạn của ngươi, chỉ có ngươi một cái. Đường Chính vô vô bụi đất trên người. Hắn vừa rồi không chỉ có riêng chỉ là lời nói khách sáo, còn không ngừng dò xét xung quanh, đến mức phiến khu vực này có hay không bị quan sát đo đạc khả năng, cũng đã bài trừ rơi. Bởi vì có bất kỳ ma pháp quan sát đo đạc nơi này, giao diện thuộc tính đều có thể đệ nhất thời gian nhắc nhở. Ta có rất nhiều vấn đề nghi hoặc, vẫn là trực tiếp từ khi trong miệng của ngươi hiểu rõ tốt rồi. Đường Chính đưa tay nắm lên cắm ở một bên ma pháp đại kiếm. Ý ý ý ý a. Ám kim sắc long nhân phát ra bén nhọn gào thét, ngươi cái này học sinh kém vật, lại dám lừa gạt ta. Ầm ầm. Song phương mấy chục mét khoảng cách, kim sắc tàn ảnh trong nháy mắt đột phá, sắc bén móng vuốt hung ác chụp vào Đường Chính cái cổ. Sắt thép chi nắm tứ quang liên chạm ma pháp chạm phong. Đường Chính một tay huy động ma pháp đại kiếm, sử dụng võ kỹ phối hợp ma kiếm sĩ chức nghiệp kỹ năng, lại rót vào có thể cải biến thuộc tính nguyên tố, hơi mở sắc bén ma pháp phong nhận, tại ma pháp đại kiếm huy động hạ hình thành bốn đạo nguyên tố chẳng kích, phong thuộc tính ma pháp ban đầu dùng tốc độ lấy sưng. Long nhân không đợi tới gần Đường Chính, hai cánh tay cùng hai chân liền đồng thời bị phong thuộc tính chạm kích đánh trúng. Phúc, phúc, phúc, phúc. Vậy màu vàng sậm tổn hại, cánh tay, trên hai chân đồng thời tuôn ra huyết hoa. Á á á. Long nhân kinh sợ gầm rú, dùng so vừa rồi vọt tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tại trên sa mạc sinh sinh lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng dấu vết. Chương 338, vô thượng vĩ đại thần vương bắt dục vương, Biến Long. Chương 338, vô thượng vĩ đại thần vương bắt dục vương, Biến Long. Lửa nóng nóng hồi tiên huyết, từ long nhân tứ chi chảy xuôi, nghiền nát ám kim sắc lân phiến trên không trung bay xuống. Không có khả năng, nhân loại làm sao có thể làm bị thương ta? Long nhân giống to gào thét, đó là một loại cường giả đối yếu sinh vật nhỏ đem chính mình kích thương sau không thể tin. Ầm. Nơi xa sa mạc chấn động. Đường Chính bắt lên ma pháp đại kiếm xông đến như bay, nhân thuật thăm dò tiếp tục chú ý long nhân khí tức biến hóa. Bốn đạo ma lực chạm kích công kích, nhường trên người đối phương tầng kia hỏa diễm hình dáng năng lượng giảm xuống một đoạn, lại cũng không tính toán nhiều. Đường Chính ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua long nhân tứ chi, tầng kia thoạt nhìn kiên cố lân phiến mặc dù bị chém vỡ, nhưng vết thương lại không sâu. Vừa rồi một kích kia đồng thời không có nương tay, cho dù có chủng tộc ưu thế, tổn thương cũng không có khả năng thấp như vậy mới đúng. Không có phát hiện ma pháp đạo cụ, như vậy cũng chỉ còn lại có thân thể vũ trang khả năng này. Tào Sển trong lúc đang suy tư, đã vọt tới long nhân trước mặt, đưa tay nắm chặt ma pháp đại kiếm đổi thành hai tay, từ trên xuống dưới lăng không trùng điệp chém xuống, khoái tốc chạm kích gió. Ma pháp đại kiếm mặt ngoài phụ ma một tầng màu xanh nhạt sắc bén phong nguyên tố. Hắn có chức nghiệp nói dễ nghe một chút tương đối toàn diện, nói khó nghe một chút chính là tương đối lẫn lộn, không có hình thành thống nhất cấu trúc hệ thống. Chỉ bất quá bởi vì thiên tài nguyên nhân, tăng thêm toàn bộ là cao giai nghề nghiệp cấu trúc, mới khiến cho loại này cấu trúc hệ thống thế yếu trên diện rộng suy giảm. Mà chỗ tốt liền biến thành ứng đối sách toàn diện tính. Có thể căn cứ đối thủ bất đồng lựa chọn tính nhắm vào sách lược, liền như lúc này, Đường Chính sử dụng năng lực chính là ma kiếm sĩ cùng điên cuồng pháp sư cấu trúc lực lượng. Ma lực quán chú cùng nguyên tố thuộc tính cải biến tiến hành phối hợp. Sắt thép chi nắm long nhân nhìn thấy lăng không chém xuống ma pháp đại kiếm, trong con mắt lên cơn giận dữ, huy động ám kim sắc sắc bén móng vuốt, chụp vào lưỡi kiếm, ta muốn đem toàn thân của ngươi xương cốt bóp nát. Đang, lưỡi kiếm cùng móng vuốt va chạm, bắn ra chói mắt tia lửa. Răng rắc một tiếng, trên móng vuốt bao trùm tầng kia đổi kiên cố lân phiến, vẹn vẹn kiên trì một lát liền lần nữa vỡ nát. Viễn siêu long nhân tưởng tượng nặng nghề lực đạo từ trên lưới kiếm chút xuống, dũng khí linh quang phát động. Ầm. Long thân thể người không bị khống chế nghiêng về phía trước, con ngươi co vào, chỉnh cánh tay bị lưới kiếm đè ầm ầm ở đất cắt bên trên. Dùng hai người làm trung tâm, đại lượng hoàng sa bị cố này mạnh mẽ lực đạo đánh sơ sát hình thành khuyết tán hình dáng bao cát. Thẻ. Xương tay đứt gãy thanh âm, rõ ràng tại Đường Chính hai người bên hai. A a. Ngươi đến cùng là ai? Long nhân phát ra tiếng kêu thảm, nhân loại không có khả năng mạnh như thế. Hắn đã ý thức được vấn đề. Long nhân một cánh tay bị ma pháp đại kiếm cưỡng ép đặt đất cắt bên trên, dẫn đến long thân thể người bởi vì nghiêng về phía trước quán tính, không bị khống chế nửa quỳ tại Đường Chính trước mặt. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Long nhân cảm nhận được giờ phút này khuất nhục tư thế, con ngươi màu vàng sẩm lóe ra cực hạn oán hận cùng phẫn nộ. Hỏa diễm thổ tức long nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Đường Chính, cổ họng chỗ ám kim sắc lân phiến nổi lên hồ quang, hé miệng. Một cỗ đỏ ngọn lửa màu đỏ tại cổ họng chỗ ngưng tụ. Long nhân nắm giữ thổ tức năng lực thiên phú, am hiểu thổ tức loại hình có thể từ bề ngoài tiến hành nhất định phán đoán. Đồng thời bởi vì hình thể nguyên nhân, long tức công kích khoảng cách, muốn so chân chính long thổ tức ngắn đến nhiều. khoảng cách gần như thế phát động tập kích, ta rất khó giả bộ như nhìn không thấy. Đường Chính ánh mắt nổi lên lanh mang, chân trái cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên tung tích, giống như một đạo chiến phủ đánh xuống. Phanh nhất đạo chầm đủ. Long Nhân mở ra miệng bị một chân đạp trên, liên lụy chỉnh cái đầu, bởi vì cố lực lượng này đều bị Đường Chính đã dẫm vào hạt cắt bên trong. Hắn mặc dù nắm giữ hỏa hệ miễn dịch bị động, lại cũng không có ý định bại lộ tình báo này, mà khác trước mắt cái này Long Nhân lân phiến màu sắc là ám kim sắc, không phải là thông thường loại hình, thổ tức bên trong có khả năng không chỉ có chỉ là bao hàm hỏa diễm lực lượng, có lẽ còn có cái gì mặt trái trạng thái, độc tố. A a a. Long Nhân giãy giụa muốn ngẩng đầu, công kích bị cưỡng ép đánh gãy, tư thế cũng biến thành càng thêm quất đủ, giờ phút này nội tâm của hắn biệt quất muốn phát điên. Sắt thép chi nắm, huy động một cánh tay khác, sắc bén tiếng xé gió cùng lực lượng mạnh mẽ, hung ác chụp vào Đường Chính giẫm tại trên đầu mình mắt cá chân. Con tưởng rằng Long Tức sẽ ở trong miệng bạo tạc. Phát hiện đồng thời không như trong tưởng tượng tình huống, Đường Chính khá là đáng tiếc đồng thời, phát động võ kỹ, tức khắc phản xạ. Vừa mới hạ xuống chân giống như lùi lại giống như tàn ảnh nâng lên, né tránh Long Chảo công kích đồng thời, dùng càng thêm lực lượng cuồng bạo lần nữa trùng điệp đạp xuống. Ầm ầm. Một kích này, triệt để đem Long Nhân giẫm lên trong sa mạc. A, ngươi là thần nhân. Long Nhân lần này giữa tiếng kêu gào thê thảm, ẩn chứa một vẻ hoảng sợ. Thần nhân. Nghe được hai chữ này, Đường Chính ánh mắt ngưng tụ, trước mắt cái này Long Nhân vì sao lại biết rồi thần nhân tồn tại? Khí bạo trưởng mượn nhờ cái này ngắn ngủi khe hở, Long Nhân phát động kỹ năng, lần này không phải nhắm ngay Đường Chính, mà là đối diện chuẩn dưới thân thể phương sa mạc. Khí bạo trưởng là tu hành tăng nắm giữ kỹ năng bên trong, làm số không nhiều phạm vi tính công kích, không tiếp xúc đối thủ tình huống hạ sẽ phóng thích phạm vi tính sóng xung kích. Phanh. Dùng Long Nhân làm trung tâm, chỉnh khu vực sa mạc chấn động mạnh, hoàng sa phóng lên tận trời, thuận lấy mãnh liệt quyết tán trùng kích, sinh ra nào đó đánh lui hiệu quả. Rầm rầm. Trung thiên hoàng sa thuận lấy ảnh hưởng của trọng lực bắt đầu hạ xuống, nhường phiến khu vực này rơi ra một trận dày đặc hoàng sa mưa. Thần nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Long Nhân nhanh chóng lùi về phía sau, một cánh tay mất tự nhiên rủ xuống, trên mặt ngạo mạn thần sắc biến mất không thấy gì nữa, đồng tử màu vàng bên trong dâng lên bất an. Nhân loại bình thường không có khả năng cầm giữ có thực lực cường đại như vậy, cho dù là á nhân chủng, dị hình chủng, cũng đồng dạng không cách nào đặt chân ma thần lĩnh vực. Khả năng duy nhất tính, đó chính là cùng chính mình tương tự tồn tại. Nếu như có thể sớm phát hiện, Long người nội tâm nổi lên một chút sợ hãi, bởi vì chủ quan, hắn hiện nay một cánh tay đã không cách nào sử dụng, làm am hiểu cận chiến công kích tu hành tăng, chuyện này đối với chiến lược ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Rời đi trước, thừa dịp hoàng sa che kín song phương ánh mắt, Long Nhân xoay người, nhanh chóng hướng về tuyệt vọng tung lũng chỗ sâu chạy trốn, mảnh này hoang vu chi địa phạm vi cực lớn, chỉ cần mình có thể thoát đi, đối phương tuyệt đối không cách nào tìm tới chính mình. Đáng chết hỗn đản. Nội tâm thầm mắng một tiếng. Hắn có lòng tin có thể thoát khỏi tên kia nhân loại, song phương tại ngắn ngủi giao chiến, nhường hắn nhận ra được nhân loại khí lực thế mà so với hắn càng lớn, thế nhưng tại phương diện tốc độ rõ ràng phải yếu hơn một chút. Cái này từ khía cạnh người chứng minh loại thực lực mạnh hơn hắn. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Lãnh đạm thanh âm từ tiền phương truyền đến. Long Nhân nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn trở đường đi nhân loại, con ngươi có chút co vào. Thật nhanh. Điều đó không có khả năng, tốc độ của đối phương rõ ràng so với chính mình muốn chậm, liền xem như đối phương cố ý ngụy trang, cũng sẽ không bắt giữ không đến mới đúng. Di động loại ma pháp. Được thứ nguyên di động Long Nhân một lần nữa ý thức được đối phương, ngoại trừ là một tên cường đại chiến sĩ bên ngoài, còn là một vị đệ tam cấp độ ma pháp ngâm sướng giả. Đập. Tráng kiện sắc bén ngón chân giẫm tại cát sỏi bên trên, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, dừng lại chuẩn bị chạy trốn bước chân. Long người đã ý thức được, chính mình chỉ sợ chạy không thoát, hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, thanh âm ngẩng cao mà lại ngưng trọng, bị xì ẩn kèm lít. Cái tên này niệm đi ra. Đường Chính ngắn ngủi lộ ra một ít kinh ngạc, rất nhanh phản ứng kịp, đây là hắn vừa rồi nói cho cái này Long Nhân danh tự, vì thăm dò đối phương là phải chăng là nở bờ cờ. Bởi vì cái này danh tự trên thực tế là trong đêm, làm xong nhiệm vụ về sau, nhiệm vụ hoàn thành tiếng Anh, bị xì ẩn quản lý. Thế ta, hướng Đông Sách Phúc Nga Tư. Long Nhân lớn tiếng mở miệng, chính là thần tự, là vô thượng vĩ đại thần vương chi tử nghe được đối phương cái tên này. Đường Chính Duy không thể tra híp một cái con mắt, nghe tới thần vương hai cái, trong lòng đã có suy đoán. Trên thế giới tự xưng thần linh phần lớn đều là tờ layer, đặc biệt là trước mắt cái này Long Nhân danh tự, càng làm cho hắn tiến thêm một bước xác định. Ngươi là bắt dục vương dòng dõi. Đường Chính nhìn chằm chằm Long Nhân hướng đông, mở miệng. Ý miệng. Ngươi bực này bại thần huyết mạch, dám như thế xưng hô vô thượng vĩ đại thần vương. Long Nhân hướng đông nghe được bắt dục vương ba chữ, phản ứng cực kỳ kịch liệt lớn tiếng gào hét. Nhìn thấy đối phương kích động bộ dáng, Đường Chính ánh mắt bên trong lộ ra giật mình, hắn cảm thấy mình đã không sai biệt lắm làm rõ ràng một ít chuyện. Bắt dục vương xưng hô thế này, tự nhiên không phải nhóm thứ hai tờ lỡ giáng lâm sau tự xưng, mà là đời sau dị thế giới đám thổ dân cho cái này tám vị tờ lỡ miệt xưng. Nguyên lai tự xưng thần vương à? Nghĩ đến bắt dục vương tác phong làm việc, hoàn toàn chính xác rất có cổ trong Hy Lạp thần thoại thần vương phong cách. Hướng Đông Sách Phúc Nga Tư, thật đúng là một cái hảo danh tự. Đường Chính cười lạnh nhấc lên trong tay ma pháp đại kiếm. Hai cái danh tự này đơn độc nói ra, Đường Chính có lẽ vẫn đúng là muốn đoán không được cái gì, nhưng hợp lại cùng nhau lời nói vậy thì có ý tứ. Hướng Đông tại cổ trong Hy Lạp thần thoại là thủ hộ quả táo vàng trăm con cự long, mà Sách Phúc Nga Tư cũng có thể dịch là Sách Phong, chính là người khổng lồ Titan một trong. Đồng dạng cũng là hướng Đông phụ thân. Nếu như nói cổ trong Hy Lạp thần thoại hướng A Đông bảo vệ là quả táo vàng, như vậy trước mắt vị này Long Nhân hướng Đông bảo vệ hẳn là mảnh này ốc đảo nhân loại. Bất quá, Đó là có lẽ sẽ tùy tiện cho mình đặt tên, nhưng xuyên qua đến dị thế giới nếu để cho dòng dõi đặt tên lời nói, nhất định sẽ tương đối để ý, cấp bậc này danh tự, từ một phương diện khác cũng có thể phản ứng ra tình báo. Đó là tự nhiên. Ta chính là vô thượng vĩ đại thần vương đệ nhất dòng dõi. Long nhân hướng đông chuyện đương nhiên trả lời, thú con ngươi chú ý đường chính động tác đồng thời, điều động thể nội tức giận rót vào thụ thương cánh tay bên trong phân đoạn tiến hành làm dịu thương thế. Tu hành tăng chức nghiệp hệ thống, nắm giữ tương đối toàn diện phương thức chiến đấu, bao quát nhất định trị liệu thủ đoạn, cũng đồng dạng bởi vì như thế, cái kia hệ thống thuộc về mọi thứ sẽ mọi thứ không tinh bình thường hệ thống. A, phải không? Đường Chính trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, ngươi thân phận như vậy, thế mà lại một mực đợi tại loại này hẻo lánh địa phương, sở dĩ bị hoàn toàn từ bỏ, đúng không? Bất quá chí ít vận khí không tệ, tránh thoát giống như ngươi thần tự hủy diệt. Theo Đường Chính biết, bắt dục vương giải quyết xong long tộc uy hiếp, hậu kỳ từ các nơi trên thế giới tuyển nhận các tộc mỹ nữ, tổ kiến hậu cung. Tất nhiên liền lục đại thần đều có huyết mạch lưu truyền, lớn như vậy mở hậu cung bắt dục vương không có khả năng không có huyết mạch di truyền, trên lý luận, số lượng cần phải 10 điểm khổng lồ mới đúng. Nhưng mà, chí ít tại nhân loại vị trí Tây Bắc đại lục, tựa hồ ngoại trừ tinh linh vương bên ngoài, đồng thời không có bắt dục vương dòng dõi tồn tại. Điều này nói rõ bắt dục vương sau khi chết, những mầm mống này tự khẳng định bị tiêu diệt toàn bộ. Long nhân hướng đông siết chặt nắm đấm, con ngươi màu vàng nóng trở nên xích hồng, giống như là có hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt. Nhìn thấy Long nhân hướng đông lần này thế mà không có phản bác, Đường Chính tâm hơi kinh ngạc, vẫn đúng là để cho mình nói đúng. Cho ta chết. Long nhân hướng đông gào hét, tội nghiệp biến thân. Đông, giống như trống truy trọng kích mặt trống tim đập, từ Long nhân hướng đông thể nội truyền đến. Vốn là có cao 2 mét cường tráng thân thể, lần nữa bắt đầu xuất hiện bành trướng, xa so với ngụy trang nhân loại giải trừ biến thân dáng vẻ càng thêm mãnh liệt. 3 mét, 4 mét, 7 mét, 10 mét, 15 mét, 20 mét. Giống kim sắc cự long thân ảnh xuất hiện ở Đường Chính trong tầm mắt, cao tới 20m khổng lồ hình thể, hóa thành bóng ma đem phía dưới Đường Chính bao phủ. Dưới ánh mặt trời kim sắc lân phiến tỏa sáng chói lọi, phần đuôi thon dài cũng không phải là bình thường long dáng vẻ, ngược lại có điểm giống là đuôi cá trên dưới đều có vây cá hình dáng kết nối. Oanh! To lớn long chảo vung dậy, dùng sức nện xuống. Đường Chính nhanh chóng chừng một cái mặt đất triệt thoái phía sau, nhìn xem do long nhân biến thành cự long long nhân hướng đông, một mực bình tĩnh nội tâm, lật lên rung động dữ dội. Ngươi làm như thế nào? Đường Chính nhìn về phía hoàng kim cự long, thanh âm bên trong mang theo một ít kinh ngạc lớn tiếng mở miệng. Long nhân là ít dạ sĩ bên trong chủng tộc một trong, trò chơi bối cảnh bên trong mặc dù cùng long có không ít liên hệ, nhưng tại dị thế giới bên trong cùng long nhưng không có nửa phần tiền quan hệ. Hoặc nói, cả hai trên bản chất chính là hai loại bất đồng chủng tộc mà thôi. Liên hướng xuống tờ cần phải thờ phụng ban đầu huyết thống thần tổ kèn AB trên thực tế nhưng căn bản không thèm để ý một dạng. Mà dị thế giới bên trong, nắm giữ long vương huyết mạch chủng tộc càng không khả năng biến thành long, trong đó có bản chất khoảng cách, tại long trong mắt, cho dù ẩn chứa bản thân huyết mạch chủng tộc cũng là học sinh kém vật mà thôi. Đi chết, đi chết. Long nhân hướng đông không ngừng vùng vẫy lấy long chảo, mượn nhờ khổng lồ hình thể ưu thế, đối Đường Chính kéo dài tiến hành công kích. Mỗi đánh xuống một đòn đều phát ra như địa chấn tiếng vang. Đẳng cấp khí tức tăng lên. Hiện nay là 50 level. Đường Chính một bên nhanh chóng tránh ra, một vừa chú ý biến thành cự long sau đối phương, đẳng cấp thế mà cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Ầm ầm. Kéo dài công kích tại tiếp tục. Long chảo, phần đuôi, cánh, cắn xé, gần như hết thể như dã thú thủ đoạn công kích không ngừng phát huy ra. Đối mặt loại này dày đặc thoạt nhìn kinh khủng công kích, Đường Chính ngược lại nhíu mày lại, đối phương mặc dù biến thành cự long đẳng cấp đề cao, nhưng cho uy hiếp của hắn cảm giác ngược lại không có trước đó long nhân trạng thái lớn. Thuần túy dựa vào thân thể tiến hành công kích, tu hành tăng kỹ năng cũng một mực không có sử dụng. Đường Chính đã nhận ra không ít dị thường địa phương. Ta hiện nay có càng nhiều muốn hỏi thăm vấn đề. Sở dĩ, vẫn là kết thúc đi. Đường Chính giờ phút này cảm thấy, đối phương hẳn không có hậu thủ gì, thứ nguyên di động. Bạch. Thân ảnh từ biến mất tại chỗ, né tránh hoàng kim cự long công kích đồng thời, Đường Chính đã xuất hiện ở long nhân hướng đông đỉnh đầu. Chương 339, khảo vấn đặc thù hàng mỹ nghệ chân long vương trái tim. Chương 339, khảo vấn đặc thù hàng mỹ nghệ chân long vương trái tim. Đường Chính giẫm tại long nhân kéo đi to lớn kim sắt trên đầu, trong tay ma pháp đại kiếm huy động, tứ quang liên trảm gió kích phá. Siêu. Bốn đạo toái sắc kiếm quang ở giữa không trung ngưng tụ, ngay sau đó lại trong nháy mắt hợp bốn là một, hình thành một cái phá hư điểm chạm tại đầu. Huyết vụ giống như đài phun nước từ đỉnh đầu phun ra. Ngao. Long nhân hướng đông phát ra đau khổ kịch liệt trù lên, nhất đạo dài hơn 1 mét xâm nhập đầu lâu chẳng kích xuất hiện tại trên đầu. Cao hơn 20 mét thân thể khổng lồ lảo đảo nghiêng về phía trước, tại sắp té ngã trên đất lúc, phía sau hai đôi long rực dùng sức đập, hình thành khí lãng, một lần nữa đứng vững thân thể. Siêu, siêu. Hai cái long chảo vung đẩy, chụp về phía trên đầu Đường Chính. Thứ nguyên di động. Đường Chính thân ảnh biến mất, lần này đứng ở hoàng kim cự long phần lưng, lại trở thành cứng ngắc, chuyển hóa thành cự long sau phòng ngự trị số tăng lên một đoạn, vẹn vẹn dựa vào thuần túy trị số đã so cổ lão hỏa long mạnh hơn. Ầm ầm. Hoàng kim cự long phát ra thống khổ rên rỉ, vươn cánh đằng không mà lên, không ngừng xoay chuyển động thân thể, muốn đem Đường Chính từ trên thân bỏ rơi đi. Cùng lúc đó, biến thành cự long long nhân hướng đông, vạn mèo có chút thon dài cái cổ, đem tích xúc tại trong miệng hỏa diễm nhắm ngay trên lưng Đường Chính phun ra. Long tức, đỏ màu cam hỏa diễm hóa thành hỏa hải, đem toàn bộ phần lưng bao trùm. Một cỗ hỏa diễm sóng lớn, đánh thẳng vào trên lưng thân ảnh, kịch liệt nhiệt độ cao cùng nồng đậm mùi lưu hoàng, nhường chung quanh toàn bộ không khí trở nên vạn mèo. Chói mắt hồng quang đem lên không nhuộm đỏ. Ước đảo tất cả nhân loại đã có thể nhìn thấy bay ở giữa không trung đầu kia đột nhiên xuất hiện hoàng kim cự long, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từ mới vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không ngừng nghe được đáng sợ chấn động, đó là anh hùng đại nhân cùng đột nhiên xuất hiện quái vật chiến đấu. Lại không nghĩ tới thế mà lại có trong truyền thuyết long xuất hiện. Anh hùng đại nhân. Ản Bệ Đồ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cho dù cách lấy khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên bầu trời đầu kia cự long chỗ phát ra đáng sợ khí tức. Cái này căn bản cũng không phải là nàng có thể nhúng tay chiến đấu. Lực lượng như vậy, chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể đối kháng a. Ản Bệ Đồ ánh mắt bên trong ẩn chứa e ngại cùng bất lực. Giữa không trung, ngươi tại đối chỗ nào công kích? Đường Chính thân ảnh đột nhiên từ hoàng kim cự long phía trước chuyển đến. Cái này khiến long nhân hướng đông phun ra long tức động tác cứng đờ, hắn căn bản không có nhận ra được Đường Chính lúc nào rời đi, cấp tốc đình chỉ phun ra hỏa diễm, nhìn về phía đối diện lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh. Đệ tam cấp độ ma pháp phi hành. Ngươi cái này hỗn đản. Hoàng kim cự long gào thét, đầu có chút sâm hạp choáng, cái kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác từ trên đầu vết thương nước vọt khắp toàn thân, không ngừng chảy ra tiên huyết, thuận lấy kim sắc lân phiến, nhỏ xuống đến phía dưới trong sa mạc. Đệ tam cấp độ ma pháp căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng giá hỏa này nắm giữ trong ma pháp, lại có được di động loại ma pháp cùng phi hành loại ma pháp. Cái này khiến long nhân hướng đông hiểu rõ, coi như muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Loại này chưa bao giờ có kinh lịch, nhường hắn tiếp nhận khí tức tử vong cách hắn gần như thế, toàn thân tràn ngập lên một cỗ không hiểu ý lạnh. Hoảng sợ nhường biến thành cự long sau táo bạo các loại tâm tình tiêu cực yếu bớt, đầu não tựa hồ đi theo trở nên rõ ràng rất nhiều. Vô thượng vĩ đại thần vương cùng những này bại thần huyết mạch, vốn là cự địch, song phương không có khả năng hòa giải, chỉ có chết chiến. Long nhân hướng đông nhanh chóng phân tích Đường Chính lực lượng, đệ tam cấp độ ma lực hệ ma pháp không đáng giá nhắc tới, nhưng cường đại là đối phương chiến sĩ thủ đoạn, có thể cùng nguyên tố ma pháp phối hợp lẫn nhau. Coi như biết rồi những này, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Long nhân hướng đông nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đánh tiêu hao chiến mới có cơ hội chiến thắng. Đối phương năng lực cận chiến cực mạnh, chỉ có thể mượn nhờ long nhân chủng tộc cùng biến thân cự long về sau, thiên nhiên đối vật lý cùng ma pháp kháng tính, không ngừng lợi dụng không trung ưu thế kéo dài thời gian. Đối thủ am hiểu chiến sĩ hệ thống, ma lực tất nhiên không nhiều. Chỉ cần kéo tới trước mắt cái này đáng giận giá hỏa ma lực tiêu hao sạch sẽ, liền có thể mượn nhờ không trung ưu thế nắm giữ nhất định quyền chủ động, đồng thời cũng có thể ung dung rút lui. Muốn đến nơi này. Giống. Hoàng kim cự long lần nữa gào thét một tiếng, vỗ cánh kéo dài khoảng cách, hắn đã dự định lợi dụng hình thể ưu thế cùng thiên nhiên năng lực phi hành đánh tiêu hao chiến. Sắt thép làn da. Tu hành tăng chức nghiệp bên trong năng lực đặc thù, có thể điều khiển tức giận bao phủ toàn thân, nhường làn da trở nên càng cứng rắn hơn, thậm chí có thể trình độ nhất định bắn ra vũ khí. Huyết lại dày, phòng ngự lại cao, loại này đối thủ quả nhiên phiền phức vô cùng. Đường Chính chú ý tới long nhân hướng đông động tác, đoán được ý nghĩ của đối phương, bất quá ta có thể không có hứng thú lại cùng ngươi chơi đi xuống. Nhân thuật bất động định thân chi thuật triệt thoái phía sau hoàng kim cự long thân thể đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung. Thứ nguyên di động Đường Chính thân ảnh xoát một tiếng biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt đi tới hoàng kim cự long sau lưng, bên trái long rực cánh chỗ. Năng lực tăng lên tâm nhãn khả năng cảm nhận tứ quang liên chạm gió kích phá Đường Chính ánh mắt có chút lấp lóe, tìm được long rực yếu kém một chỗ ngồi, cổ tay chuyển một cái, ma pháp đại kiếm mặt ngoài bao trùm một tầng phong nguyên tố hơi mở lưu hình dáng năng lượng, tùy theo lưới kiếm huy động. To lớn phong nguyên tố chạm kích chặt xuống. Phốc phốc. To lớn kim sắc long rực tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị chém xuống. Đường Chính thân ảnh lóe lên, thuấn di giống như đi tới phía bên phải long rực chỗ, lần nữa vung kiếm biểu hiện ra dưới. Đồng dạng một đôi kim sắc long rực bị chém xuống. Xích hồng sắc tiên huyết nhuộm đỏ trên không, hóa thành huyết vũ từ giữa không trung đẩy xuống. A a, ngao. Long nhân hướng đông thống khổ kêu rên, đau đớn kịch liệt nhường hắn tránh thoát trói buộc kỹ năng, nhưng đã mất đi cánh, thân thể không bị khống chế từ giữa không trung hướng về mặt đất rơi đập. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ rơi xuống thời gian sinh ra to lớn oanh minh âm thanh, tiếp lấy trùng điệp đập trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hoàng kim cự long thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bảo, biến hóa thành trước đó long nhân hình thái. Siêu. Đường Chính lúc này cũng từ không trung rơi xuống, nhìn xem mất đi cánh tay, thống khổ xoay chuyển động thân thể long nhân hướng đông, phát động ma pháp, toàn bộ chủng tộc bị hoặc. A a, đau quá, ngươi cái này bại thần huyết mạch, ta muốn giết ngươi. Long nhân hướng đông không ngừng chửi mắng, thống khổ kêu rên. Đường Chính nhận ra được mị hoặc ma pháp bị đề kháng, thế mà mất hiệu lực, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày, bị thương nặng như vậy, còn có thể ngăn cản được. Ầm. Tiện tay đem ma pháp đại kiếm cắm ở một bên đất cắt bên trên, Đường Chính đi lên trước, đưa tay một quyền đập nện tại long đầu người bên trên. Lực lượng kinh người đánh long nhân choáng váng. Tiêu thảm cùng tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Toàn bộ chủng tộc bị hoặc. Ồ, thế mà còn có thể đánh bác, chủng tộc năng lực à? Đường Chính lần nữa phát động phía sau ma pháp, phát hiện vẫn như cũng bị chặn lại, chỉ có thể lần nữa nâng lên nắm đấm vung một cái. Ầm. Toàn bộ chủng tộc bị hoặc. Ầm. Toàn bộ chủng tộc bị hoặc. Ầm. Chờ một chút. Ầm. Liên tục huy quyền trọng kích, thẳng đến long nhân hướng đông chỉnh cái đầu đã máu thịt bé bét, toàn bộ chủng tộc bị hoặc mới rốt cục thành công. Nhìn cái đầu bên trên kim sắc lân phiến sụp đổ, gương mặt sưng giống cái bánh bao, con mắt chỉ lộ ra một đường nhỏ long nhân hướng đông. Đường Chính khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp dưới, liên tục sử dụng mị hoặc ma pháp đều không thành công, hắn suy đoán đối phương chỉ sợ nắm giữ mị hoặc vô hiệu hóa bị động năng lực. Không phải vậy không cách nào giải thích, mà trước mắt sở dĩ thành công, đại khái là bởi vì long nhân hướng đông, trong tiềm thức từ bỏ đề kháng, sở dĩ mị hoặc ma pháp mới hoàn toàn có hiệu lực. Lại là một cái tình báo hữu dụng. Đường Chính lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, đối phương nắm giữ chủng tộc ưu thế, tại vật phòng bên trên chỉ số, có lẽ so với hắn còn cao hơn một chút. Cái này khiến hắn nghĩ tới cốt vương như vậy bất tử giả, mặc dù nắm giữ hoàng sợ vô hiệu hóa, tỉnh táo các loại bị động năng lực, vẫn như cũ sẽ sinh ra hoảng sợ hoặc cảm xúc kích động tình huống. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đường Chính hỏi ra cái thứ nhất mong muốn xác định vấn đề. Chết, lập, là, đại lộ đầu. Long Nhân hướng đông nâng lên tấm kia xương thành màn thầu hình dáng vẻ mặt, một miệng không rõ mở miệng. Đường Chính mặt không thay đổi lấy ra một bình tái sinh dược thể, rơi tại trên mặt của đối phương, làm dịu thương thế. Nơi này là đại lục nhất sơn đông hoang vu chi địa. Long Nhân hướng đông ánh mắt đờ đẫn, một miệng vẫn như cũ có chút không rõ, cũng đã có thể nghe ra lời nói bên trong ý tứ. Nghe được đối phương giải đáp, Đường Chính cuối cùng minh bạch nơi đây vị trí, trên mặt không chỉ có lộ ra vẻ giật mình, mảnh này tuyệt vọng thung lũng cùng sa mạc khu vực, nằm ở mảnh này khổng lồ đại lục phía đông nhất, phải biết, nhân loại vị trí địa đồ vị trí tại đại lục góc tây bắc. Nói cách khác, cả hai một cái tại phía đông nhất, một cái tại phía tây nhất. Chắc không được, cho dù sử dụng thượng vị truyền tống đều không thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Đường Chính nhẹ giọng tự nói, chỉ sợ chỉ có sử dụng cấp bậc cao hơn truyền tống môn mới được. Tại sao muốn tiêu diệt nhân loại nơi này? Đường Chính mở miệng lần nữa. Ta nhiệm vụ là bảo vệ nhân loại nơi này, nếu như đám nhân loại kia không tử vong, liền không cách nào rời đi nơi này. Long Nhân hướng đông ngơ ngác nói, ta muốn về đến vô thượng vĩ đại chi địa ngải lưu sách ưu tú. Ngải lưu sách ưu tú. Đường Chính biết rồi cái này địa phương, bắt dục vương phủ không thành công hội cứ điểm phía dưới một cái đô thị. Vị trí cụ thể Đường Chính cũng không hiểu biết, bất quá hắn biết rồi trong đế quốc phu quân đường đến, đã từng đi qua bắt dục vương vị trí công hội nhường cái đạo cụ, mặc dù không có thành công. Đối phương lại biết được phủ không thành vị trí. Mà trước mắt vị này bắt dục vương dòng dõi, biết được sẽ chỉ càng nhiều. Bắt dục vương là chết như thế nào? Đường Chính ánh mắt ngưng tụ, mở miệng hỏi. Không biết rồi. Long Nhân hướng đông lắc lắc đầu. Nghe được câu trả lời này, Đường Chính khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Vô thượng vĩ đại thần vương nhóm, kết thúc tiêu diệt Long Vương chi chiến dịch về sau, ta bởi vì không có kế thừa vương chi tướng lực lượng, bị điều động đến nơi đây. Chuyện sau đó, ta cũng không hiểu biết. Long Nhân hướng đông trả lời mở miệng. Đường Chính trầm âm, tình báo mặc dù không nhiều, nhưng lượng tin tức lại có chút kinh người. Vương chi tướng, nắm giữ vương chi tướng lực lượng thần tự, có thể không ngừng mà trở nên càng mạnh. Mà ta thực lực tại 500 năm trước, liền đã chỉ trệ không tiến. Hơn nữa, ta là thất bại phẩm. Long Nhân hướng đông nói đến đây, cho dù tại mị hoặc trạng thái vẫn như cũ tràn đầy thất lạc cùng trầm thấp cảm xúc. Tại đối phương kiên nhẫn giải thích xuống, Đường Chính cuối cùng làm rõ vương chi tướng ý tứ, đơn giản tới nói, chỉ có đột phá cấp 50 bắt dục vương dòng dõi, mới đại biểu cho nắm giữ vương chi tướng lực lượng. Dựa theo Long Nhân hướng đông ý tứ, tại hắn đã biết đông đảo bắt dục vương dòng dõi bên trong, chân chính kế thừa vương chi tướng người cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Thất bại phẩm, có thể cùng vô thượng vĩ đại thần vương đối kháng mạnh đại chủng tộc Long bên trong, đạt tới cổ lão cấp hoặc nắm giữ năng lực đặc thù Long, được xưng là Long Vương. Mà Long Vương bên trong có thể nắm giữ lấy tên là bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng Long, thì được xưng là chân Long Vương. Cái này một loại liền vô thượng vĩ đại thần vương nhóm đều cảm thấy mạnh lớn đến đáng sợ lực lượng. Tại chiến thắng đông đảo chân Long Vương hậu, tám vị vô thượng vĩ đại thần vương mong muốn thu hoạch được loại này tên là bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng. Đối loại lực lượng này triển khai nghiên cứu. Long Nhân hướng đông không ngừng nói hiếm ai biết, biến mất trong lịch sử bí ẩn. Đường Chính càng nghe càng kinh hãi, trên mặt nổi lên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ không để ý đến một cái chuyện quan trọng. Tất nhiên hắn có thể nghiên cứu dị thế giới ma pháp cùng nghi thức lực lượng, như vậy những cái kia trước giờ dáng lâm lục đại thần, bắt dục vương đáng người, như thế nào lại không nghiên cứu dị thế giới bên trong lực lượng? Không có người nào là ngu xuẩn. Cốt vương đều mượn nhờ nạt dịp dưới mặt đất đại phân mộ nở tờ cờ cùng tài nguyên, tại ngắn ngủi trong vài năm tiến hành đủ loại thí nghiệm. Chớ nói chi là mặt khác tờ layer. Vì nghiên cứu tên là bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng, vô thượng vĩ đại thần vương nhóm góp nhặt đại lượng chân long vương thi thể, tiến hành các loại thí nghiệm. Thậm chí phát động vô thượng chí bảo, tên là vô danh chú văn thư thế giới cấp đạo cụ. Long Nhân hướng đông nói xong lời cuối cùng, ngựa khí suy sụp tinh thần, bởi vì ta lực lượng đã không cách nào lại tăng trưởng, lại có vô thượng thần vương nhóm nâng lên Long Nhân chủng tộc cùng Long có liên hệ nào đó phỏng đoán, sở dĩ ta tham dự thí nghiệm. Ở thu hoạch được một viên chân Long Vương trái tim về sau, ta nắm giữ có thể biến thân thành Long năng lực, có thể loại lực lượng này đồng thời không để cho ta thực lực tăng lên nhiều ít, ngược lại sau khi biến thân có các loại hạn chế, thậm chí một chút nghề nghiệp năng lực đều không thể sử dụng. Thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại, đến mức ta rời đi ngải lưu sách ưu tú về sau, có hay không tiếp tục tiến hành cái kia thí nghiệm, liền không biết được. Đường Chính tiêu hóa xong những tin tình báo này về sau, nhìn về phía Long Nhân hướng đông, viên địa chân Long Vương trái tim ở đâu? Long Nhân hướng đông hư nhược giơ tay lên, ngón tay chỉ chính mình trái tim vị trí. Ầm. Đường Chính huy động cánh tay, lấy tay đao chém vào đối phương chỗ cổ, Long Nhân hướng đông ban đầu bản thân bị trọng thương hết sức yếu ớt, tùy tiện liền bị đánh ngất xỉu. Mị hoặc ma pháp chỉ ảnh hưởng tinh thần, không cách nào làm cho hắn làm ra thương tổn tới mình sự tình, Đường Chính chỉ có thể trước đem hắn đánh ngất xỉu, lại tiến đi xem xét. Cầm lấy một bên cắm trên mặt cắt ma pháp đại kiếm, nhắm ngay đối phương nơi ngực. Đường Chính rót vào phong thuộc tính ma lực, gia tăng lưới kiếm trình độ sắc bén, phí đi một phen công phu mới cắt ra đối phương ở ngực làn da. Đại lượng huyết dịch tuôn ra, sau một khắc, Đường Chính liền thấy được một viên yếu ớt khiêu động trái tim, cái kia cũng không phải bình thường trái tim bộ dáng, cả quả tim, mặt ngoài trải rộng giống như mạng nhện kim sắc lớp mạng. Nghĩ lại, có thể nhìn thấy có dày đặc ma pháp văn tự, ở trái tim mặt ngoài nếu có như hiện du động, tùy theo trái tim nhảy lên lấp lóe. Chân Long Vương trái tim không có khả năng nhỏ như vậy, đi qua đặc thủ ma pháp cải tạo sao? Đường Chính ánh mắt nhìn chằm chằm trên trái tim ma pháp đường vân, ngắn phút chốc ở giữa liền có một loại cảm giác mê man vào tới. Cái này khiến hắn vội vàng rời đi ánh mắt, ma pháp đại sư năng lực thế mà không có cách nào đệ nhất thời gian phân tích, thế giới cấp đạo cụ vô danh chú văn thư lực lượng. Đường Chính nội tâm kinh ngạc không thôi, theo bản năng thích phóng ma pháp nhắm ngay trái tim, đạo cụ giám định. Vật phẩm: đặc thù hàng mỹ nghệ chân long vương trái tim đẳng cấp. Hạn chế: hiệu quả. Giới thiệu: nhìn xem liên tiếp dấu chấm hỏi, chỉ có một cái đơn giản tên tin tức, đây là hắn từ Long Nhân Hướng Đông miệng bên trong hiểu rõ phản hồi ra tới. Anh hùng đại nhân, anh hùng đại nhân. Nơi xa trong sa mạc, truyền đến hẳn bệ đồ đám người gào thét. Đường Chính lấy lại tinh thần, đè xuống nội tâm giật mình, một lần nữa xuất ra trị liệu dược tề, chiếu vào đối phương châu ngực nhường hắn thương thế khôi phục một chút. Hắn còn có thật nhiều tình báo quan trọng thảo vấn, hơn nữa viên này nhường Long Nhân Hướng Đông có thể biến thân thành cự long chân long vương trái tim. Giá trị của nó chỉ sợ vượt qua lúc trước hắn nhìn thấy tất cả ma pháp đạo cụ. Chương 340, thu hoạch cao giai chức nghiệp sa đoạ chi chủ. Chương 340, thu hoạch cao giai chức nghiệp sa đoạ chi chủ. Thượng phong tháng 19 tháng 4. Tuyệt vọng thung lũng. Gần nhất 3 ngày này, ốc đảo nhân loại đều không dám đến gần ốc đảo bên trong khu vực trung tâm, bởi vì là anh hùng đại nhân liền tạm ở tại nơi này. Bọn hắn đương nhiên không sợ anh hùng đại nhân, mà là e ngại bị anh hùng đại bắt được người cự long. Một khu vực như vậy bên trong bao phủ một cỗ khiến người sợ hãi áp lực. Mất đi tiểu nít mẫu thân, muốn nhìn một chút giết dày thối cự long, kết quả không đợi tới gần, liền bị cái kia cổ áp lực chấn động ngất đi. Ốc đảo bên trong, chỉ có thực lực cường đại nhất Ản Bệ Đồ mới có thể tới gần một khu vực như vậy. Đập. Ản Bệ Đồ tay bên trong mang đồ ăn, dẫm lên tế nhuyễn cỏ xanh, đi tới gần nguồn nước trung tâm khu vực, trên trán không tự chủ toát ra một tầng mồ hãn. Nàng đã không phải lần đầu tiên tới gần nơi này, thân thể vẫn như cũ không bị khống chế căng cứng, phát ra từ nội tâm kinh dị khủng hoảng cảm giác, tựa như con mèo nhận ra được nguy hiểm đột nhiên sủ lông giống như. Hô hô hít hai hơi thật sâu, bình ổn nội tâm tim đập nhanh. Ản Bệ Đồ lần nữa hướng về chỗ càng sâu đi đến, nàng đã nghe được tí tách tiếng nước chảy, cùng với đập vào mi mắt một gian cũng không tính đại nhà gỗ. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, mơ hồ có thể cảm giác được, bên này nhiệt độ tựa hồ muốn so chung quanh cao hơn một chút. Vẹn vẹn nhìn nhà gỗ một mắt, Ản Bệ Đồ liền có loại kinh hồn táng đảm, mong muốn ném trong tay đồ ăn, xoay người bỏ chạy suy nghĩ, loại này hoảng sợ tình tự hoàn toàn không nhận khống chế của nàng. Coi như đã từng đối mặt cường đại hôi hải nhân nhất tộc, cả một tộc nhóm gần như diệt tuyệt tình cảnh dưới, Ản Bệ Đồ cũng chưa bao giờ giống bây giờ sợ hãi như vậy qua. Nghe anh hùng đại nhân nâng lên, cái này tựa hồ là một loại tên là Long Uy lực lượng, có thể đối với địch nhân sinh ra áp chế hiệu quả. Thật là đáng sợ. Coi như bị anh hùng đại nhân đánh bại bắt sống, thế mà vẫn như cũ có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy. Ản Bệ Đồ thực tế không cách nào tưởng tượng, có thể cùng Long chiến đấu đồng thời chiến thắng Long anh hùng đại nhân, thực lực đến cùng có cường đại cỡ nào cùng biết ngạn. Ản Bệ Đồ nội tâm thở dài một tiếng, đó đã không phải là nàng đủ khả năng lý giải cảnh giới. Loại này không cách nào tưởng tượng cường đại, nhường tôn trọng lực lượng Ản Bệ Đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng sùng bái, cùng với tâm trí hướng về ước mơ. Làm phiền ngươi, Ản Bệ Đồ. Thản nhiên giọng ôn hòa từ trong phòng truyền đến. Ản Bệ Đồ nội tâm cũng tùy theo đạo thanh âm này xuất hiện, thân thể mất tự nhiên run một cái, tựa như là tín đồ đạt được thần linh trả lời sau không cách nào ức chế kích động cùng sùng bái. Thận trọng đem trong tay đồ ăn phóng tới khoảng cách nhà gỗ ước chừng 10 mét bên ngoài vị trí. Ngài, cơm, đồ ăn trước hết phóng tới cái này, anh hùng đại nhân. Ản Bệ Đồ thoáng có chút cả lăng, không biết là nhận trong không khí cái kia cổ áp lực ảnh hưởng, vẫn là bản thân liền có chút khẩn trương. Nàng thật không dám tiếp cấp nhà gỗ thêm gần khoảng cách, sợ chính mình lại bởi vì Long Uy lực lượng sinh ra cái gì cho hề, nhường anh hùng đại nhân nhìn thấy, đem đồ ăn cất kỹ sau. Ản Bệ Đồ cái này mới rời khỏi nơi đây. Két, két két, kéo ra cửa gỗ. Đường Chính từ trong nhà gỗ đi ra, mặt mũi tràn đầy suy tư cùng suy nghĩ phức tạp đi vào để đặt bàn ăn địa phương, khoanh chân mà xuống, miệng lớn bắt đầu ăn. Dùng hắn thực lực trước mắt, coi như đói thêm mấy ngày trên thực tế cũng không có vấn đề gì, bất quá làm nhân loại chủng tộc, hô hấp, ăn cơm, đi ngủ những này, cũng sẽ không bởi vì thực lực tăng lên mà biến mất. Hai ngày này hắn một mực tại nghiên cứu cái kia chân long vương trái tim vượt nghiên cứu càng phát ra hiện quả tim này đặc thù, bên trong không chỉ có bao hàm luyện kim kỹ thuật, còn có một số đặc thù ma pháp cùng nghi thức lực lượng. Tóm lại, để cho người ta 10 điểm đau đầu. Bát Dục Vương nắm giữ thế giới cấp đạo cụ vô danh chú văn thư cái này kiện thế giới cấp đạo cụ cơ sở hiệu quả, chính là ghi chép trên thế giới tất cả vị giai ma pháp. Tự nhiên bao quát dáng lâm phía trước ít dạ sĩ trong game hết thảy vị giai ma pháp, hơn nữa, Đường Chính cũng vô pháp xác định, cái này kiện là thế giới cấp đạo cụ, xuất hiện tại dị thế giới sau sẽ hay không xuất hiện cái khác diễn sinh năng lực. Dù sao ở bối cảnh bên trong, mỗi một kiện thế giới đạo cụ đều là bị phá hư thế giới ngưng tụ mà thành đạo cụ, nắm giữ tương đương một cái thế giới lực lượng. Nếu là cái này viên chân long vương trái tim là lợi dụng vô danh chú văn thư diễn sinh ra năng lực chế tạo mà thành, hắn coi như lại thế nào nghiên cứu, cũng tất nhiên không có kết quả gì. Sở dĩ, Đường Chính trước mắt mạnh suy nghĩ, cũng không phải là làm rõ ràng cái này viên trái tim là thế nào chế tạo, mà là nó như thế nào nhường long nhân hướng đông biến thành long. Đơn giản tới nói, hắn tạm thời không cần biết rồi tủ lạnh làm sao chế tạo, mà là yêu cầu trước làm rõ ràng tủ lạnh dùng như thế nào. Ba ngày đồng thời không có thu hoạch gì, bất quá từ long nhân dạ đồn trong miệng, Đường Chính lại hỏi ra một chút liên quan tới Bát Dục Vương tình báo. Liệt giống như Bát Dục Vương riêng phần mình hình tượng cùng với chủng tộc suy đoán các loại, còn có một cái nhường hắn có chút để ý sự tình. 500 năm trước lục đại thần bên trong vị kia duy nhất sống sót ám thần tư ngươi hạ nạp, tại ban đầu, đồng thời không cùng Bát Dục Vương xảy ra xung đột. Dùng thời gian tuyến đến phỏng đoán, Bát Dục Vương là tại tiêu diệt đại lượng Long Vương về sau, mới đột nhiên cùng ám thần tư ngươi hạ nạp khai chiến, đồng thời giết chết đối phương. Trong đó hẳn là xảy ra nào đó không thể điều hóa xung đột, có lẽ ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ thành một chút. Tào Sẻn trong lúc đang suy tư miệng lớn đồ ăn ăn hết tất cả, cái này mới đứng dậy một lần nữa đi trở về nhà gỗ. Giang giác. Cửa gỗ một lần nữa quan bế. Trống trải phòng ốc bên trong, Long Nhân hướng đông hôn mê nằm trên đất, từ đầu đến cuối ở vào toàn bộ chủng tộc mị hoặc không chế dưới. Trên người đối phương tự chủ phát ra cái kia cổ Long Uy, đường chính phỏng đoán hẳn là bắt nguồn từ chân Long Vương trái tim. Đối với hắn ảnh hưởng không lớn, có thể sơ sót trình độ. Cả hai trên lệch đẳng cấp 4 cũng không nhiều, nữ võ thần thần phù hộ chi thân cũng đối các loại mặt trái trạng thái có tương đối mạnh kháng tính. Đường chính tạm thời không có đi nhìn Long Nhân hướng đông, mà là đem ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính bên trên, hai ngày ngoại trừ nghiên cứu, cũng không có quên thu thập điểm kinh nghiệm. Thanh điểm kinh nghiệm 5500001-36000003 ngày góp nhặt 450 vạn kinh nghiệm, tăng thêm trước đó 100 vạn kinh nghiệm đã tích lũy đến 550 vạn. Thỏa mãn đem ám hắc kỵ sĩ tăng lên tới viên mãn cấp. Đường chính khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đặt ở lúc trước, hắn nhưng không cách nào lãng phí thời gian đi nghiên cứu một chút ma pháp cùng vật phẩm, vẹn vẹn thu thập 550 vạn điểm kinh nghiệm liền thỏa mãn nhường hắn nhức đầu. Tiêu hao kinh nghiệm. Đường chính trong lòng khẽ nhúc đích. Thanh điểm kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm bắt đầu nhanh chóng tiêu hao giảm xuống. Tổng hợp đẳng cấp 51 thanh điểm kinh nghiệm 44001-85000 chức nghiệp, cơ sở chức nghiệp, thiên tài 10 level, chiến sĩ. Trung giai chức nghiệp, ám hắc kỵ sĩ 10 level cao giai, đặc thù chức nghiệp, đương theo lấy 550 vạn điểm kinh nghiệm, một hơi tiêu hao tận thấy thấp, ám hắc kỵ sĩ cũng triệt để tăng lên tới viên mãn cấp. Đường chính xếp bằng ở trong nhà gỗ, toàn thân khí tức tùy theo đẳng cấp tăng lên không ngừng tăng vọt, tùy theo đột phá cấp 50, toàn thân làn da mặt ngoài có một tầng như có như không lưu quang hiện lên. Không giống với chỉ số tăng lên, Đường chính lần này cẩn thận cảm nhận, phát giác cái kia cổ từ thân thể từ bên trong ra ngoài một loại sinh mệnh tầng thứ cải biến, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại không gì sánh được thanh tỉnh. Nếu là không cẩn thận chú ý, rất dễ dàng cùng chỉ số tăng lên thời gian cường độ thân thể gia tăng lẫn lộn cùng một chỗ. Nếu như nói, từ cấp 28 tăng lên tới cấp 29 anh hùng lĩnh vực là một loại bình cảnh, như vậy cấp 50 chính là tầng thứ 2 bình cảnh. Dựa theo vị giai ma pháp đẳng cấp đến kết luận, là thuộc về đệ 8 cấp độ, 50-56 level, đẳng cấp. Đường chính nội tâm lóe lên ý nghĩ này, ám hắc kỵ sĩ viên mãn cấp sau cũng triệt để ổn định lại. Trong chốc lát, toàn bộ trong nhà gỗ tia sáng, tựa hồ bị dùng đường chính làm trung tâm xuất hiện nào đó vặn vẹo tình huống, dẫn đến bên trong căn phòng ánh sáng đều giảm xuống vài lần. Một cỗ năng lượng màu đen tràn ra, hóa thành nhàn nhạt màu đen sương mù như ẩn như hiện, vây quanh đường chính hình thành bất quy tắc hình dạng. Ông, thuộc tính bảng chấn động. Thỏa mãn chức nghiệp cấu trúc tin tức, đường chính ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, nhìn xem xuất hiện tin tức, một bộ quả là thế dáng vẻ, bất quá nội tâm theo cũ có chút phân chấn. Thiên tài chức nghiệp đã chuyển hóa thánh kỵ sĩ chức nghiệp cấu trúc đã đạt thành, đê giai chức nghiệp thánh kỵ sĩ 10 level, trung giai chức nghiệp ám hắc kỵ sĩ 10 level, phát động cao giai chức nghiệp, sa đoạ chi chủ phải chăng nhận chức? Nhận chức. Đường chính ở trong lòng trả lời. Chức nghiệp, sa đoạ chi chủ đẳng cấp, cao giai chức nghiệp năng lực hiệu quả, bị động mục nát chi lực, tất cả công kích hoặc kỹ năng bên trong có thể kèm theo phụ thuộc tính ăn mòn tổn thương. Sa đoạ ban ân, đối phụ thuộc tính, ẩn nấp loại thu hoạch được nhất định tăng thêm, gia tăng 20 thần thánh thuộc tính kháng tính. Long hắc ám, thu hoạch được di động trở ngại hoàn toàn tính nhân loại. Kỹ năng chủ động, chấm luân linh khí, phóng thích có thể bao phủ 15m phạm vi bên trong đặc thù linh khí, đối phạm vi bên trong tất cả mọi người tạo thành giam cầm hiệu quả. Giới thiệu, phản bội cái kia vô dụng tín ngưỡng, thể xác chẳng qua là vô dụng vật chứa, chỉ có hắc ám cùng tuyệt vọng mới là vĩnh hằng, chúng ta là trật tự hủy diệt giả. Chú thích, mỗi tăng lên cấp 1, MP, HP, vật phòng, ma phòng, 4 thuộc tính để cao 15 điểm, soạn. Nương theo lấy chức nghiệp thu hoạch thành công. Đường chính toàn thân tràn ngập màu tím nhạt màu đen nhạt sương mù, nhanh chóng trở nên nồng đậm, mặt ngoài có chút hắc quang lấp lóe, thoạt nhìn có chút quỷ dị cùng kinh khủng. Mở to mắt, một cố cảm giác gáp bách tràn ngập trong phòng. Đường chính hai mắt bên trong mơ hồ có nhất đạo hắc sắc quang mang hiện lên, nhìn xem quấn quanh ở toàn thân sương mù màu đen, giơ cánh tay lên tiện tay vung lên. Bạch, sương mù màu đen triệt để tiêu tán. Cùng thần thánh kỵ sĩ cùng thánh khiết chi chủ tình huống cùng loại, đều là phía trước nghề nghiệp tiến thêm một bước cường hóa. Đường chính quét mắt giao diện thuộc tính bên trên sa đoạ chi chủ chức nghiệp tin tức, cùng thánh khiết chi chủ so sánh một phen. Phát hiện mới chức nghiệp tựa hồ càng thêm thực tế một chút. Hắc ám kỵ sĩ thống khổ chi lực cùng mục nát chi lực thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng mục nát chi lực có hiệu quả, không chỉ có thể đem phụ thuộc tính tăng thêm tại đòn công kích bình thường bên trong, còn có thể tăng thêm tại kỹ năng bên trong, nhường phương thức công kích trở nên càng nhiều hơn dạng. Nghề nghiệp danh tự lên ngược lại là vang dội, bất quá chỉnh thể bên trên vẫn tương đối bình thường một chút. Đường chính làm ra đánh giá. Nghề nghiệp bị động năng lực bên trong, nhất làm cho ta xẹt chính ngoài ý muốn chính là tăng lên một cái di động trở ngại hoàn toàn tính nhẫn mại, liền chức nghiệp kỹ năng cũng thuộc về phạm vi không chế kỹ, đều là tương đối thực tế loại hình. Giơ tay lên đối nắm vào trong hư không một cái, ma pháp đại kiếm xuất hiện trong tay trong lòng. Thần thánh thuộc tính. Lưỡi kiếm mặt ngoài hơi rung, một tầng thần thánh năng lượng che chùm lên ma pháp trên đại kiếm, đường chính cổ tay khẽ đảo, phụ thuộc tính. Ma pháp trên đại kiếm thần thánh năng lượng lập tức vặn bẹo tiêu tán, ngược lại bị một tầng năng lượng màu đen bao trùm, thoạt nhìn có chút kinh khủng. Điên cuồng pháp sư cùng ma kiếm sĩ phối hợp có thể sử dụng 4 nguyên tố vật lý công kích thủ đoạn. Bây giờ lại có thánh khiết chi chủ cùng sa đoạ chi chủ lại có thể sử dụng thần thánh thuộc tính cùng phụ thuộc tính. Đường chính khẽ cười một tiếng, trong bất chi bất giác, hắn phát hiện chính mình đã có thể sử dụng 6 loại thuộc tính lực lượng. Nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trong chính mình có kháng tính. Chớ chú hoàn toàn lại tính, di động trở ngại hoàn toàn tính nhấn lại, hỏa thuộc tính vô hiệu hóa, độc thuộc tính tính nhấn lại, 30 lở vở phía dưới, ám thuộc tính kháng tính, 80, thần thánh thuộc tính kháng tính, 40, vũ khí ngoài định mức sở trường, chạm 100 phạm 50, DS, hoàn toàn mới tin tức đã ở bình luận khu vực đổi mới. Thần thánh cùng phụ thuộc tính theo lý thuyết hoàn toàn đối lập, bây giờ lại có thể đồng thời sử dụng cái này hai cỗ lực lượng. Đường chính như có điều suy nghĩ. hắn có thể chưa quên lúc ấy chuẩn bị học tập bất tử giả triệu hoán lúc, phát hiện cùng thiên sứ triệu hoán xuất hiện kỹ năng xung đột cục diện. Mà bây giờ lại chưa từng xuất hiện chức nghiệp xung đột, chắc hẳn cùng hai cái cao giai nghề nghiệp cơ sở cấu trúc, toàn bộ bắt nguồn từ thánh kỵ sĩ cơ sở này chức nghiệp có quan hệ. Sau đó chính là tăng lên hai cái này cao giai chức nghiệp, không biết rồi có thể hay không phát động đặc thù chức nghiệp. Đường Chính ánh mắt tỏa sáng. Sau đó, tiếp tục tiến hành giáng cấp, đem hắc ám kỵ sĩ từ chức nghiệp cấu trúc bên trong loại bỏ, chỉ lưu lại mới lấy được cao giai chức nghiệp. Đường Chính thì tiếp tục nghiên cứu long nhân hướng đông chân long vương trái tim cũng gián tiếp từ đối phương trong miệng hiểu rõ đến khu này tuyệt vọng thung lũng chung quanh chân chính tình huống. Nơi này chỗ khắp cả đại lục phía đông nhất, ở vào 10 điểm hẻo lánh vị trí, ngoại trừ long nhân hướng đông bên ngoài, căn bản không có cái gì cường giả tồn tại. Nhất làm cho Đường Chính lo lắng sẽ có hay không có cái khác chân long vương hoặc tợ lỡ lưu lại thế lực các loại tình huống, cũng cùng nhau không còn tồn tại. Ngày kế tiếp ban đêm, Đường Chính từ trong nhà gỗ đi ra, đi tới nguồn nước bên ngoài, nhìn thấy đã sớm đang chờ đợi hai người. Anh hùng đại nhân, anh hùng đại nhân. Hàn Bê Đồ, đi ở dần tộc trưởng liền đội cung kính mở miệng. Từ khi tại tất cả mọi người chứng kiến hạ Đường Chính đánh bại một đầu cự long, toàn bộ ốc đảo nhân loại đối Đường Chính đã không đơn thuần là cung kính, còn có nhiều chút sùng bái cùng với cung nhiệt. Ta dự định ngày mai liền rời đi ốc đảo, trước giờ nói cho ngươi nghe một cái. Đường Chính ngược lại là rất tùy ý khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần như thế câu thúc, hơi mở miệng cười. A, Hàn Bệ Đồ phát ra một tiếng kinh hô, liền đội ngẩng đầu. Anh hùng đại nhân nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Lần trước anh hùng đại nhân tại nơi này chờ đợi nửa tháng lâu, nàng dùng vì lần này cũng sẽ đợi thời gian dài hơn. Hàn Bệ Đồ không tự chủ nhéo nhéo quần. Hàn Bệ Đồ, anh hùng đại nhân tự nhiên có ý nghĩ của mình. Đi ở dần tộc trưởng trách cứ một tiếng. Không cần nghiêm túc như vậy, đi ở dần tộc trưởng. Ta từ cái kia tập kích các ngươi long trên thân người thu được phiến khu vực này càng thêm kỹ càng tình báo, sở dĩ có mới ý nghĩ. Đường Chính ôn hòa mở miệng. Chương 341, cỏ sĩ tủ ma nữ phiền muộn cùng phấn đấu kế hoạch. Chương 341, cỏ sĩ tủ ma nữ phiền muộn cùng phấn đấu kế hoạch tình báo của ngoại giới. Đi ở dần tộc trưởng gầy còm đen tuyền trên hai gò má, lộ ra hổ thẹn cùng bối rối, túi người, là ta cô phụ anh hùng đại nhân tín nhiệm, không có hoàn thành anh hùng đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Lần trước khi đi, anh hùng đại nhân nhường hắn tiếp xúc bán thú nhân vị trí ốc đảo, thu hoạch được càng nhiều phía ngoài tin tức cùng tình báo, kết quả đồng thời không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đi ở dần tộc trưởng hết sức rõ ràng bọn hắn những này ốc đảo nhân loại có thể bình yên tồn sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào tại anh hùng người lực lượng. Nếu là anh hùng đại nhân vứt bỏ bọn hắn, hậu quả kia. Đi ở dần tộc trưởng bên trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng, thân thể không nhịn được phát run. Anh hùng đại nhân, mời lại cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định sẽ không lại nhường đại nhân thất vọng. Hàn Bệ Đồ màu lúa mì khuôn mặt bá một cái trở nên có chút thương bạch, thanh âm kích động liền đội mở miệng. Nghe xong vừa rồi cái kia lời nói, nàng cảm thấy Đường Chính từ cái kia đáng sợ kinh khủng cự long ngụm, hiểu được mong muốn lấy được tin tức, mà bọn hắn ốc đảo nhân loại lại đầy đủ không giúp được anh hùng đại nhân. Bọn hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Hàn Bệ Đồ hốc mắt đỏ lên, sinh hoạt tại cái này mảnh hoang vu, khuyết thiếu các loại tài nguyên gian khổ chi địa. Nàng hiểu rõ mong muốn từ người khác cái kia lấy được cái gì, cũng nhất định phải thể hiện ra tương ứng giá trị, hoặc có thể trao đổi đồ vật mới được. Nhìn xem đột nhiên trở nên kích động Hàn Bệ Đồ hai người, Đường Chính yên lặng, cảm thấy hai người suy nghĩ nhiều, hắn có thể không có tính toán vứt bỏ nơi này ý tứ. Ngược lại từ long nhân hướng đông trong miệng, hiểu rõ đến phiến khu vực này kỹ càng tình báo về sau, nhường hắn đối vùng đất này càng thêm để ý. Nơi này ở vào cực đông hẻo lánh chi địa, nắm giữ đại diện tích hoang vu sa mạc, ngoại trừ bên ngoài thống trị phiến khu vực này bán thú nhân vương quốc bên ngoài, đồng thời không có hắn sự cường đại của nó thế lực. Vạn nhất tương lai nạp sở gì khắp dưới mặt đất đại phần mộ không cách nào ngăn cản, nơi này thích hợp làm lui giữ chi địa. Long nhân hướng đông sở dĩ có thể tồn sống đến bây giờ, liền là bởi vì địa phương này quá lệch. Đi ở gần tộc trưởng, toàn bộ ốc đảo nhân loại thanh niên trai tráng còn có bao nhiêu người? Đường Chính vốn là muốn giải thích một chút, bất quá lời đến khỏe miệng lại thu về, dùng trước mắt hắn tại ốc đảo trong nhân loại hy vọng, quá nhiều giải thích ngược lại sẽ để cho người ta suy nghĩ nhiều. Có 2137 người. Đi ở gần tộc trưởng cấp tốc trả lời, chính xác đến vị trí. Dù sao cả một tộc nhóm tổng nhân khẩu đã không đến 5000 người, làm tộc trưởng đối mỗi một cái tộc nhân hắn đều muốn giải. Một nửa thanh niên trai tráng người mượn cớ thế bên trên có điểm dò người, bất quá đặt ở ốc đảo nhân loại nơi này ngược lại bình thường, kinh lịch hôi hải nhân chiến tranh, đồ ăn thiếu hụt các loại nguyên nhân, tuổi tác lớn lao nhân tự nhiên cực ít. Đường Chính ngắn ngủi trầm âm, từ hôi hải nhân nơi đó lấy được đại lượng đồ ăn, cần phải có thể duy trì cung cấp, Hàn Bệ Đồ. Rõ. Hàn Bệ Đồ lập tức chạm thẳng tắp trả lời. Trong khoảng thời gian này do ngươi huấn luyện tất cả thanh niên trai tráng. Đường Chính mở miệng sắp xếp nói. Nhân loại số lượng quá ít căn bản không đủ để phát động chiến tranh, thậm chí chiếm cứ nửa thú nhân đế quốc, sở dĩ ta sẽ đang định đem ốc đảo nhân loại tổ kiến thành nào đó liên hợp thế lực, tiến hành hành động. Nghe đến lời này, đi ở dần tộc trưởng cùng Hàn Bệ Đồ hai người ánh mắt bên trong bối rối biến mất không thấy gì nữa, anh hùng đại nhân hiển nhiên không hề từ bỏ bọn hắn. Ta nhất định sẽ không để cho anh hùng đại nhân thất vọng. Hàn Bệ Đồ vui vẻ trả lời. Huấn luyện thanh niên trai tráng, đi ở dần tộc trưởng thì nghĩ càng nhiều, ốc đảo nhân loại cũng không sợ tử thương, bất luận anh hùng đại nhân tương lai muốn làm gì, chỉ cần có anh hùng đại nhân che chở như vậy đủ rồi. Áp gì đồi núi? Đường Chính mang theo long nhân hướng đông, quay trở về tới đồi núi khu vực. Nhờ có đối phương cũng nắm giữ hỏa thuộc tính vô hiệu hóa bị động năng lực, có thể từ trong nham tương thông qua, không phải vậy còn phải giết chết đối phương một lần lại phục sinh. Màu đen của bảo. Cái này là lúc trước do xanh đòi, ô giờ các loại chủng tộc, cộng đồng kiến tạo ngoại hình kỳ lạ quái dị thành bảo, nghe nói là do sủ giờ nọn tên kia áo bào đỏ ma pháp ngâm sướng giả thành viên, khống chế ái nhân kiến tạo. Bây giờ, Cái này thành bảo đã do song tử ma nữ mấy người chỗ chiếm cứ, làm trước mắt đại bản doanh. Trong đại sảnh chỉ có 3 người. Cổ sĩ tù ma nữ một mặt phiền muộn, ánh mắt có chút hoảng hốt, mệt mỏi ngồi tại bàn tròn chiếc ghế bên trên. Không hiểu thấu trở thành mảnh này đồi núi khu vực cá nhân chi vương, vừa mới bắt đầu còn có chút hưng phấn kích động, hiện nay, nàng cảm giác chính mình tựa hồ thực tế không thích hợp làm một cái vương giả, thống trị mảnh này đồi núi khu vực. Trước mắt mặc dù nói vẫn chỉ là trên danh nghĩa, sớm biết lúc ấy liền cự tuyệt. Cổ sĩ tù ma nữ nhỏ giọng tự lẩm bẩm, nhấc tay vịn chặt cái trán. Khì hì. Xương trắng ma nữ nhìn thấy tỷ tỷ một mặt buồn khổ, giống như là đã từng ăn nào đó mùi vị cực khổ trái cây sau biểu lộ, không nhịn được phát ra cười khẽ, liền xem như nói như vậy, tỷ tỷ cũng không dám cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh đi. Cổ sĩ tù ma nữ đưa tay gõ gõ cái bàn, trừng xương trắng ma nữ một mắt, đối muội muội mình loại này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ biểu thị bất mãn. Kuzuts, ngươi cảm giác cho chúng ta sau đó cần phải làm những gì? Cổ sĩ tù ma nữ nhìn về phía bên trong đại sảnh người thứ ba, mở miệng tỉnh giáo. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện tích dịch nhân Kuzuts, tựa hồ so với nàng càng thêm thích hợp làm thống trị mảnh này đồi núi khu vực vương, sở dĩ gần nhất tại một ít chuyện bên trên, nàng đều sẽ thỉnh giáo một chút đối phương ý kiến. Trước kia tại đại thấp địa thời điểm, cổ sĩ tù ma nữ liền mơ hồ nghe nói qua, tích dịch nhân bộ lạc bên trong có một cái dị chủng tích dịch nhân, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại trở thành đồng liêu. Đối phương đã từng cũng là một chi tích dịch nhân bộ lạc tộc trưởng, cũng không trách đối một ít chuyện xe nhẹ chạy đường quen. Tích dịch nhân cụ rụt đồng thời không có lập tức trả lời, vảy màu trắng song trảo, chồng chéo đặt ở trên bàn gỗ, con ngươi màu đỏ lóe ra suy tư quan mang. Ngắn ngủi trầm tư sau, tại hạ cảm thấy, trước mắt đồi núi vừa mới chịu đựng bất tử giả cùng khô hạn song trọng tai nạn, không thích hợp tiến hành đại cải biến. Tích dịch nhân cụ rụt thanh em nu hòa, phía sau vảy màu trắng phần đuôi nhẹ nhàng đong đưa xuống. Phải không? Cổ sĩ tù ma nữ cũng có chút tán đồng, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ lo âu, chủ nhân mục đích hẳn là dự định để cho chúng ta khống chế toàn bộ đồi núi, nếu là bỏ mặc, sẽ không xuất hiện mất khống chế cục diện. Không sai. Xương trắng ma nữ nghiêng nửa người trên, giống như là nhiều chứng chứng đồng dạng thỉnh thoảng lắc lư bà bay, có chút kiêng kỵ và tức giận mở miệng, cái kia thất sắc lân cổ có si, cũng không phải cái gì tốt trung đụng bãi trò. Trên mặt nổi mặc dù phục tùng sắp xếp của chúng ta, trên thực tế có thể là có không ít tiểu tâm tư. Còn có thú tướng hệt đặc biệt bác sĩ, là nguyên bản đồi núi bên trong trước mắt còn sót lại thập kiệt bên trong một vị khác, đối phương thái độ mặc dù thân thiện, nhưng ý tưởng chân thật cũng không biết. Nâng lên hai vị này, trong đại sảnh một trận yên tĩnh, ba người đều có chút kiêng kỵ. Dù sao hai người này đều là thực sự anh hùng lĩnh vực cá nhân cường giả, một vị cá nhân thực lực cường đại, một vị khác điều khiển quân đội đổi là có thể làm đến dùng một địch nhân 10. Ba người các nàng cũng không là đối thủ. Bởi vì là chủ nhân quan hệ, Gorgin đứng tại chúng ta bên này, cũng không phải không cách nào chống lại. Xương trắng ma nữ đình chỉ lắc lư, thanh âm êm tai vang lên, còn có cụ rụt có thể sử dụng đệ tứ vị giai ma pháp, chế tạo trời mưa oven, tại trước mắt đồi núi á nhân bên trong cũng có to lớn danh vọng. Còn chưa đủ. Cổ sĩ tù ma nữ lắc đầu. Á nhân tôn trọng cường giả, dựa vào tích dịch nhân cụ rụt danh vọng, còn chưa đủ dùng thu phục tất cả á nhân. Thật so điểm này, vị yêu thất sắc lân cổ có si danh vọng cao hơn. Chỉ cần có chủ nhân tại, những này đều không là vấn đề, cái gì thất sắc lân cổ có si, thú tướng hệ đặc biệt bác sĩ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Xương trắng ma nữ mở ra bàn tay, dựa vào ghế trên lưng, giọng nói nhẹ nhàng cười hì hì nói. Xương trắng. Cổ sĩ tù ma nữ nghiêm túc nhắc nhở một câu, không thể sự tình gì đều dựa vào chủ nhân. Chủ nhân tại đồi núi trong khu vực bất kỳ một cái nào mưu đồ, đều có chúng ta là không thể nào hiểu được ý nghĩa, vô luận là nhân loại thánh quốc Joeben, vẫn là ở Lạn thì ổ cờ giả si, cho dù là đáng sợ sù giờ nòn minh chủ, đều bị kế hoạch của chủ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cổ sĩ tù ma nữ nói đến đây, trong giọng nói nhiều vẻ kích động cùng cuồng nhiệt. Làm tự mình kinh lịch người, chủ nhân kế hoạch chỉnh thể nàng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng trong khoảng thời gian này thông qua cùng xương trắng ma nữ cùng tích dịch nhân cụ rụt giao lưu, ba người lẫn nhau xác minh, rõ ràng toàn bộ đồi núi sự kiện đã kết thúc, vẫn như cũ chỉ có thể không rõ ràng nhìn thấy chủ nhân kế hoạch hệ thống. Chủ nhân, quá lợi hại. Xương trắng ma nữ hai tay chống lấy cái cằm, đồng dạng sùng bái tán đồng nói. Dùng lực lượng một người chế tạo to lớn như vậy đỉnh sự kiện, nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát giác, ngược lại có thể ung dung dứt ra, thậm chí đạt được các phe cảm tạng, còn thu được đồi núi khu vực quyền khống chế. Nghĩ đến đây, cổ sĩ tù ma nữ ba người đều có một loại cùng có vinh yên sùng bái. Nếu chỉ là dựa vào lực lượng, chủ nhân một người liền có thể tiêu diệt á nhân bên trong những này phản kháng ra hỏa. Tất nhiên chủ nhân để cho chúng ta đến khống chế đồi núi khu vực, hẳn là muốn để cho chúng ta chân chính trưởng không áp gì đồi núi, mà không phải thô bạo phương thức khống chế. Cổ sĩ tù ma nữ nói ra ý nghĩ của mình, vẫn như cũ không có gì mạch suy nghĩ. Án Lý tiểu thư, tích dịch nhân cụ rụt nhỏ giọng mở miệng nâng lên một cái tên, bất quá lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng lại. Án Lý nàng trước mắt chính cùng lấy thú tướng hệ đặc biệt bác sĩ, học tập bộ thống xoáy đội năng lực, ngay tại quét sạch đồi núi trong khu vực những cái kia còn sót lại bất tử giả. Cổ sĩ tù ma nữ lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Nàng mặc dù không có nói rõ, ý tứ lại rất rõ ràng, có một số việc không thích hợp nhường Án Lý biết rồi. Án Lý thật nắm giữ cố lực lượng kia liền tốt, thất sắc lân cổ sĩ khẳng định là từ thú tướng hệ đặc biệt bác sĩ nơi đó, đạt được Án Lý kỹ càng tình báo. Xương trắng ma nữ lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn mở miệng, biết rồi Án Lý không cách nào tự do phát huy ra loại kia lực lượng kinh khủng, trong khoảng thời gian này mới trở nên khoa trương đứng lên. Tốt rồi. Cổ sĩ tù ma nữ nhíu nhíu mày, ngắt lời nói. Nói thật lên. Song tử ma nữ trong hai người, cổ sĩ tù ma nữ cùng Án Lý quan hệ tương đối muốn tốt một chút. Xương trắng ma nữ bình thường vốn cũng không làm sao xuất hiện, lại thêm phía sau phần lớn thời gian đều đợi tại đồi núi trong khu vực, sở dĩ đối ản lì giác quan tương đối đồng dạng. Đại sảnh bên trong một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ba người hiển nhiên đều trong lúc nhất thời không có tốt điểm bảo. Cỏ sĩ tù ma nữ suy tư nửa ngày, màu hổ phách song đồng rơi vào đối diện tích dịch nhân cụ rụt trên thân, đống nhiên nói, cụ rụt, ngươi cố gắng như vậy là vì cái gì đâu? A, tích dịch nhân cụ rụt là người. Ta có thể nhìn ra, ngươi cần phải có cái này nào đó nói cậu, đúng không? Cỏ sĩ tù ma nữ mỉm cười nói. Đại khái tại hạ muốn đem, ở tại đại thấp địa bên trong tích dịch nhân đồng tộc nhóm, đưa đến làm gì đổi núi. Hoàn cảnh nơi này cùng tài nguyên càng thêm phong phú, cần phải có thể để cho tộc quần có tốt hơn phát triển. Tích dịch nhân cụ rụt chồng chéo tại trên bàn gỗ hai tay, mất tự nhiên đong đưa xuống, nhỏ giọng mở miệng. Như vậy phải không? Xương trắng ma nữ có chút ngoài ý muốn, nàng còn là lần đầu tiên hiểu rõ đến tích dịch nhân cụ rụt ý nghĩ, ngươi quả nhiên rất thích hợp làm một cái tộc trưởng đâu. Tích dịch nhân cụ rụt nghe đến lời này, lập tức trở nên có chút xấu hổ. Đối diện, cỏ sĩ tù ma nữ ngược lại như có điều suy nghĩ, nàng từ tích dịch nhân cụ rụt trong lời nói, bắt được một cái tin tức hữu dụng. Ngoại viện, các nàng hiện nay đối đổi núi trong khu vực cá nhân trưởng khống độ sở dĩ thấp kém nguyên nhân, liền là bởi vì chỉ có mấy người các nàng người quá ít, căn bản không có đồng tộc. Ta cùng xương trắng chỉ có hai người, không có tộc nhân tồn tại, cụ rút tích dịch nhân tộc nhân ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Vấn đề này yêu cầu chủ nhân đồng ý, hiện nay cũng không kịp, có lẽ trước tiên có thể lôi kéo những người kia mấy tương đối thưa thất á nhân tộc quần. Cỏ xì tù ma nữ như có điều suy nghĩ. Ông, đột nhiên ở giữa. Cách đó không xa không khí đột nhiên tản ra một trận gợn sóng, tiếp lấy một cô đáng sợ áp lực vào tới, nhường cỏ xì tù ma nữ ba người sắc mặt đại biến, phảng phất bị nào đó đáng sợ manh thú để mắt tới. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện trong đại sảnh. A, ba người các ngươi đều ở chỗ này sao? Đường Chính nhìn xem ba người, mỉm cười chào hỏi. Chủ nhân, chủ nhân, chủ, người. Ba người để phòng vẻ mặt biến mất, hai đạo cung kính, một tiếng một chút chần chờ khẩn trương âm thanh âm vang lên. Nhận ra được ba trên thân người phản xạ có điều kiện phun trào ma pháp ba động. Long nhân hướng đông trên thân sinh ra long uy ảnh hưởng, tại truyền tống quá trình bên trong, cùng nhau khuyết tán đã tới sao? Đường Chính trong mắt lóe lên suy tư, ngoài ý muốn liếc qua tích dịch nhân cụ rút, đối phương trước đó đối với mình xưng hô cũng không phải chủ nhân, một mực gọi nhân loại đại nhân. Bây giờ cùng có sĩ tủ ma nữ hai người cùng nhau đổi giọng sao? Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Đường Chính ngược lại cũng không thèm để ý ba người các ngươi tập hợp một chỗ, là gặp được phiền toái gì sao? Tào Sen đang tò mò nói. Xương trắng ma nữ cùng tích dịch nhân cụ rụt liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chờ. Đồng thời không có, chủ nhân. Cỏ xì tù ma nữ trước tiên mở miệng nói. Đường Chính gật gật đầu, đám kia đồi núi bên trong ám ải nhân đã cùng ải nhân công tượng, ổn định ở cùng một chỗ sao? Đã an trí xong, đám này ám ải nhân rất nghe lời, trước mắt do ải nhân đám thợ thủ công thống lĩnh. Cỏ xì tù ma nữ lập tức trả lời. Vậy là tốt rồi. Nhưng đám này các ải nhân chế tạo 2000 vẫn là 3000 bộ ma pháp đồ phòng ngự cùng vũ khí, trước mắt đồi núi bên trong cũng không thiếu khuyết nguyên vật liệu. Đường Chính mở miệng phân phó, hắn dự định trước cho ốc đảo nhân loại chuẩn bị một bộ hoàn chỉnh ma pháp đạo cụ, cụ thể trang bị ta sẽ cho các ngươi một phần danh sách. Tay bên trong đã có thể sử dụng công tượng, cái kia có không sử dụng đạo lý. Chương 342, tổng hợp đẳng cấp 50 lở vở giáo quốc điều tra kết quả. Chương 342, tổng hợp đẳng cấp 50 lở vở giáo quốc điều tra kết quả. 3000 bộ ma pháp đồ phòng ngự cùng vũ khí. Cỏ sĩ tù ma nữ trên mặt lộ ra vẻ giận mình, xương trắng ma nữ cùng tích dịch nhân cụ rụt cũng một mặt kinh ngạc. Bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên yên tĩnh. Có vấn đề gì không? Đường Chính nhận ra được khác thường, không hiểu mở miệng. Chủ nhân, thuộc hạ đối với chế tạo một kiện ma pháp đạo cụ quá trình hiểu rõ cũng không hoàn toàn, lại biết một vị thành thục công tượng muốn chế tác một kiện ma pháp đạo cụ là có chút khó khăn sự tình. Cỏ sĩ tù ma nữ sửa sang lại ngôn ngữ, cung kính mở miệng. 3000 bộ ma pháp đạo cụ, liền xem như đám kia hải nhân toàn lực chế tạo, chỉ sợ cũng yêu cầu so sánh thời gian dài. Nàng nghe ra chủ nhân lời nói bên trong, tựa hồ muốn phải mau sớm hoàn thành ma pháp đạo cụ chế tạo. Đường Chính cái này mới phản ứng được, yêu cầu của chính mình đối với những này phổ thông ải nhân công tượng thật có chút cao. Nếu chỉ là chế tạo phổ thông vũ khí hẳn là không có vấn đề, nhưng ma pháp đạo cụ bất đồng, dựa theo giá trị đến tính toán, bình thường nhất ma pháp đạo cụ đều tại 500 kim tệ khoảng chừng. Hơn 3000 bộ ma pháp đạo cụ giá cả chỉ ít tại 150 vạn kim tệ trở lên, liền xem như đối với nhân loại các quốc gia mà nói cũng là một bút khá cao ngang chi tiêu. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại các quốc gia bên trong mặc ma pháp đạo cụ bộ đội tinh nhuệ cũng chỉ có mấy trăm mà thôi người. Quả nhiên vẫn là phải đi tinh anh hóa lộ tuyến. Đường Chính nội tâm yên lặng nghĩ đến, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cỏ sĩ tù ma nữ, ngươi thế mà lại đối loại chuyện này hiểu rõ. Chủ nhân trước đó nhường thuộc hạ cùng án lì bán ma pháp dược tế lúc, thuộc hạ hiếu kỳ qua nhân loại đạo cụ công xưởng bên trong chỗ mua bán ma pháp đạo cụ, đặc biệt hiểu rõ một phen. Cỏ sĩ tù ma nữ khẽ không người, cung kính mở miệng nói. Đường Chính nhẹ nhẹ cười cười, hắn phát hiện trước đó chính mình đối những chuyện này vẫn đúng là không thế nào chú ý, hắn đối phổ thông ma pháp đạo cụ hoàn toàn chính xác không chút nào để ý, đại bộ phận tinh lực cũng đặt ở làm sao thu hoạch kinh nghiệm cùng tăng thực lực lên bên trên. Nhưng ám ải nhân cùng ải nhân đám thợ thủ công cho ra một cái chế tạo một kiện ma pháp đạo cụ thời gian. Đường Chính suy tư về sau, dự định trước xác định đám này ải nhân chế tạo một kiện ma pháp đạo cụ cần phải bao lâu. Cỏ sĩ tù ma nữ trả lời, rõ. Trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực đợi tại phía Nam Sơn mạch chỗ sâu, nếu là đã xảy ra chuyện gì. Tào Sen đang nói đến đó bên trong, nhìn về phía một bên tích dịch nhân cụ rút, sử dụng đệ tứ vị giai ma pháp vân thao tác để cho ta chú ý tới là đủ. Minh mạch, chủ nhân. Tích dịch nhân cụ rụt thấp kém màu trắng tinh tế tỉ mỉ lân phiên cái cổ, nói đến chủ nhân hai chữ thời điểm, còn có chút mất tự nhiên. Sử dụng truyền tống ma pháp, một lần nữa trở về phía Nam Sơn mạch chỗ sâu, nơi này là một chỗ bốn bề toàn núi khu vực, chung quanh có chút cao vút cỏ dại, tán cây che chắn. Vô luận là lợi dụng phi hành vẫn là thiên lý nhãn loại này dò xét loại ma pháp, đều không thể tùy tiện phát hiện nơi đây. Tào Sen đang xuất hiện tại gặp mị hoặc ảnh hưởng long nhân hướng đông trước mặt, nghiên cứu ý nghĩ tăng gọn. Cái này viên chân long vương trái tim giá trị mặc dù rất cao, nhưng đạo cụ giám định căn bản là không có cách dò xét ra tin tức hữu dụng. Chỉ có thể một chút tiến hành thí nghiệm, còn có thể biến thân thành long năng lực, tóm lại cần phải hiểu rõ sự tình không ít. Đường Chính nhíu mày, hắn đã nghiên cứu một đoạn thời gian, vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Ngược lại là có một chuyện đã có thể xác định. Cái này viên chân long vương trái tim đã thay thế nguyên bản long nhân hướng đông trái tim, theo lý thuyết dùng thực lực của đối phương, Đường Chính cần phải trước giết chết đối phương, lại thông qua phục sinh ma pháp tiến hành giáng cấp đến cam đoan hoàn toàn trường khống. Lại bởi vì cái này tình huống, Đường Chính nhất thời cũng vô pháp xác định, giết chết long nhân hướng đông sau đó quá trình sống lại bên trong, đối phương nguyên bản trái tim sẽ hay không khôi phục. Như xuất hiện loại tình huống này, chân long vương trái tim tồn tại bãi xích khả năng ra ngoài tính, hoặc tổn thương ngoài ý muốn, biến thân thành long. Tào Sẻn chính đối trước mặt long nhân hướng đông mở miệng. Giống. Long nhân hướng đông theo bản năng phát ra rít lên một tiếng, thân thể hư nhược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đầu cao 20 mét hoàng kim cự long. Khí tức trở nên yếu hơn một chút, biến thân quá trình bên trong tồn tại nào đó tiêu hao. Đường Chính hai mắt bên trong lưu động lấy ma lực và mang, nghiêm túc quan sát đến toàn bộ quá trình. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày cố định phát động đại nghi thức cuối cùng chiến tranh, thiện, đến thu thập kinh nghiệm bên ngoài, Đường Chính thời gian còn lại, toàn bộ dùng để nghiên cứu. 4 ngày đảo mắt mà qua. Thượng phong tháng, ngày 23 tháng 4. Thanh điểm kinh nghiệm 60000-36000. Đường Chính lắc lắc vết máu trên tay, mặt không thay đổi ngồi tại trên một khối nham thạch, trong miệng lặp lại cùng một chỗ lợn rừng chân sau thịt. Tóc có chút lộn xộn, trên thân sạch sẽ màu trắng mục sư bảo cũng thay đổi bụi bẩn, phía trên càng là lây dính không ít vết bẩn cùng huyết kế. Đặc biệt nướng lâu một điểm, theo cũ có chút dầu. Đường Chính ngai ngai nhấm nuốt mấy ngụm, đem thịt heo rừng nuốt xuống, cầm lấy túi nước cực một hớp nước, liếc nhìn chính mình giờ phút này bộ dáng, sớm biết cần phải tiêu hao cái điểm kỹ năng, học tập sạch sẽ ma pháp này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mấy ngày bên trong hơi có chút thu hoạch. Điểm kinh nghiệm đầy đủ rồi, không sai biệt lắm cái kia tăng lên cấp bậc. Đường Chính ánh mắt rơi vào thanh điểm kinh nghiệm bên trên, ánh mắt hơi sáng, nội tâm mặc niệm nói: "Ông." Mạnh mẽ khí tức ba động lần nữa từ Đường Chính trên thân hiện lên, một cỗ cao hơn một cỗ cất cao, vô hình khí lãng khuyết tán ra đến, đem dưới mặt đá phương cỏ dại lá mục đánh sơ xác ra ngoài. Mục sư bảo không rõ mà bay, phát ra thanh vang rội. Đường Chính lần nữa tiếp nhận, sinh mệnh tầng thứ tăng lên lực lượng cảm giác, trong ánh mắt mơ hồ có tinh mang lấp lóe. Nhanh chóng tăng trưởng khí tức một trận. Năng lực bảng tổng hợp đẳng cấp 50 LV, thanh điểm kinh nghiệm 1720001, 780000 điểm kỹ năng 109133, chức nghiệp, cơ sở chức nghiệp, thiên tài 10 LV, chiến sĩ. Trung giai chức nghiệp, không cao giai, đặc thù chức nghiệp, ma kiếm sĩ 5 LV, nhị dạ 5 LV, thánh khiết chi chủ 5 LV, sa đoạ chi chủ 5 LV, chớ chú kỵ sĩ 5 LV, nữ võ thần 5 LV, điên cuồng pháp sư 5 LV, ma pháp người siêu việt 5 LV, thuộc tính biểu chính nghĩa trị giá 20, trung lập HP 655795, 61, MP 568718, 55, vật công 438, 34, vật phòng 380520, 40, nhanh nhẹn 448348, 26, ma công 498, 38, ma phòng 525675, 52, tổng hợp kháng tính 445585, 45, tính đặc thù 677-30, 56, tổng cộng 407. Nhìn xem mặt bảng bên trên tin tức, lặng lặng chờ đợi. Ồ, không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Chính trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp tục chờ đợi. Một phút đi qua, giao diện thuộc tính vẫn không có xuất hiện bất kỳ phát động chức nghiệp cấu trúc nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Thánh khiết chi chủ cùng sa đoạ chi chủ hai cái cao giai chức nghiệp đã lên tới viên mãn cấp. Dựa theo bình thường chức nghiệp cấu trúc, cần phải có thể phát động mới chức nghiệp mới đúng, làm sao lại chưa từng xuất hiện? Đường Chính nguyên bản tùy ý thái độ, biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện ra kinh ngạc không hiểu vẻ mặt, giơ bàn tay lên đối phía trước một chỉ. Quang huy kiếm. Giữa không trung lăng không ngưng tụ ra một cái dài hơn 2 mét, tản ra thần thánh quang mang trường kiếm, cấp tốc từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Ầm ầm. Hào quang kiếm tại chạm vào mặt đất trong nháy mắt liền xảy ra bạo tạc, thần thánh năng lượng bao trùm 15m phạm vi bên trong vật sở hữu thể chất, hết thảy bụi cây bị cô năng lượng này đánh thành phấn vụn. Tùy theo quang mang tán đi, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Trầm luân linh khí. Đường Chính hai mắt nhíu lại, nồng đậm màu đen phụ năng lượng từ toàn thân tràn ra, hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy giống như gợn sóng triều tịch. Xung quanh bụi cây, bụi cỏ, nham thạch toàn bộ bị phụ năng lượng ăn mòn, liền Tarsen đang ngồi ở phía dưới kiên cố tảng đá, cũng trong chớp mắt trở nên yếu ớt lỏng lẻo, hơi vừa dùng lực liền trở thành một đống phế thải. Kỹ có thể sử dụng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hai cái tương tự chức nghiệp, cần phải có thể cấu trúc càng mạnh chức nghiệp. Chẳng lẽ phỏng đoán sai rồi? Ít giả sĩ chức nghiệp cấu trúc muốn càng thêm phức tạp, nhưng trước đó làm sao có thể không vấn đề. Đường Chính đứng người lên, nâng lên hai tay, sử dụng ma kiếm sĩ kỹ xảo, trên bàn tay riêng phần mình rũ động ra màu đen phụ năng lượng cùng thần thánh năng lượng, ánh mắt bên trong không hiểu vẻ mặt càng sâu, vẫn là nói thiếu khuyết nào đó loại điều kiện. Trong lúc nhất thời không có đáp án, Đường Chính chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống. Nguyên bản hắn còn tính toán đợi đến phát động đặc thù chức nghiệp về sau, tiếp tục tiến hành giáng cấp sau đó lại nhận chức trong bọn khắc giai chức nghiệp, thu hoạch mới cao giai chức nghiệp. Trước mắt loại tình huống này, tạm thời dập tắt Đường Chính ý nghĩ này, được làm rõ ràng, vì sao không cách nào phát động đặc thù chức nghiệp mới được. ở làng thì ổ cờ ra xì. Thần đô. Nắng sớm chỗ hiện, liền đem nằm ở thành thị trung tâm nhất tháp cao ngọn tháp nhuộm thành kim hoàng, tùy theo liền chuyển đến một tiếng thanh thúy trung vang. Đông một tiếng. Nột ngạt mà có xuyên thấu tính thanh âm ở trên không quanh quẩn. Căn này to lớn giáo đường phía trên nhất đồng hồ, là toàn bộ giáo quốc cổ xưa nhất kiến trúc một trong, nghe nói là tuân theo quang thần ý nguyện mà kiến tạo. Gọi là Zôn Chi Chuông, tuy nói văn hiến bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì liên quan tới Zôn hai chữ này hàm nghĩa, nhưng tùy theo mấy trăm năm lưu truyền tới nay, hai chữ này đã sớm biến thành thần thánh hàm nghĩa một trong. Giờ phút này chuông dưới lầu, mấy tên tân xuyên trường bào màu trắng mục sĩ đi tới tòa này gác chuông phía dưới cùng, đi tại phía trước nhất mục sư tay bên trong ôm một tên thoạt nhìn hài nhi. Các mục sư dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng gác chuông, lại nhìn phía đông hiện lên bong bóng cá. Tiếng thở dài truyền đến, trong đó vị kia ôm hài nhi mục sư đi lên trước đem hài nhi chậm rãi để dưới đất, tùy theo quỳ gối cái này tên hài nhi trước mặt. Hậu phương mấy tên mục sư cũng giống như thế, thấp giọng cầu nguyện lại cùng loại sám hối thanh âm chậm rãi vang lên. Khanh khách, hài nhi phát ra khanh khách tiếng cười khẽ, vung bẩy lấy trắng non bàn tay, nguyện vọng thần phù hộ. Quỳ ở tên này hài nhi trước mặt mục sư ngẩng đầu, thận trọng đem hài nhi bế lên, cùng cái khác mục sư cùng nhau đứng lên, cái này vội vã rời khỏi giáo quốc chỗ xấu nhất, cái kia thần thánh không thể xâm phạm hội nghị trong đại sảnh. Đây đã là tháng này cử hành lần thứ hai hội nghị, càng là năm nay lần thứ ba thần quan trưởng hội nghị. Hai lần trước chỉ có 6 vị thần quan trưởng, chỉ là hội nghị quy cách cao, mà lần này liền tối cao thần quan trưởng cũng đồng dạng xuất hiện tại trận này hội nghị bên trong, đây là tương đối hiếm thấy tình huống. Hội nghị bắt đầu. Liên quan tới đề tài thảo luận thứ nhất, phong ma thủy tinh đánh rơi. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh làm cho này một lần hội nghị người chủ trì, dẫn đầu nghiêm túc mở miệng. Khục. Gió thần quan trưởng Đỗ Mị nịt nhẹ nhàng tăng hắng một cái, thân thể nghiêng về phía trước làm ra giải thích, nghệ gẳng đã phục sinh, ý càng báo cáo các vị đã thấy, số giờ nọn minh chủ thực lực, vượt qua dự liệu của chúng ta, mới tạo thành lần này tổn thất trọng đại. Làm tiên nhiệm ánh mặt trời buổi lễ long trọng đội trưởng, nghệ gẳng là hắn một tay để bạn, xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm, hắn cũng có phần trách nhiệm. Bây giờ nói những lời này lại có ý nghĩa gì? Ánh sáng thần quan trưởng y ông lạnh hừ một tiếng, gầy trơ xương hai gò má lạnh lùng. Loại này tổn thất trọng đại cùng sai lầm, trước đó bất kỳ cống hiến đều có thể xóa bỏ rơi. Dựa theo quy định chấp hành là được, hủy bỏ nệ gẳng Dương Quang Thánh Điện đội trưởng chức vụ. Tán thành. Tương đạo âm thanh âm vang lên, vấn đề này đồng thời không có bất kỳ cái gì hòa hoãn không gian. Cái thứ hai đề tài thảo luận, liên quan tới tà ác liên hợp sụ giờ nọn mình chủ phải chăng tử vong, cùng với đánh rơi phong ma thủy tinh phải chăng tại trong tay đối phương khả năng. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh mở miệng lần nữa. So với đề tài thảo luận thứ nhất, lần này mấy vị thần quan trưởng thảo luận kịch liệt hơn nhiều. Phong ma thủy tinh là quy cách bên ngoài đạo cụ, định vị loại ma pháp đầy đủ mất đi hiệu lực. Nói như vậy, vị minh chủ kia có khả năng không chết. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, từ các phương hồi báo kết quả đến xem, tất cả mọi người chỉ thấy minh chủ bị uy quang chủ sứ giả đánh bay, phải chăng tử vong không cách nào xác định. Mấy vị thần quan trưởng kịch liệt nghị luận một phen, cuối cùng định ra mật thiết chú ý sụ giờ nọn bất luận cái gì động tĩnh quyết định. Người cuối cùng để tài thảo luận. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong linh nói đến đây, khuôn mặt biến chất đã nhìn không ra tuổi tác, làn da đều hiện ra màu đất trên gương mặt, nhưng mà lộ ra một ít tỉnh lại ửng hồng. Liên quan tới dung nhập dược tề kết quả nghiên cứu, nơi này là tất cả tài liệu, mời các vị trước quan sát. Chúng thần quan trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhận lấy trên mặt bàn chuyển tới tài liệu, nghiêm túc nhìn lại. Cái này, sao lại thế? Không có khả năng. Thế mà lại có như vậy dược tề. Tương đạo chấn kinh không thể tưởng tượng nổi thanh âm tại trên bàn hội nghị vang lên. Ngồi tại chủ vị, vẫn không có mở ra miệng tối cao thần quan trưởng lần này dẫn đầu giơ ngón tay lên gõ bàn một cái nói, nhường gian phòng bầu không khí yên tĩnh. Liên quan tới tự do ý chí tiểu đội điều tra kết quả như thế nào? Tối cao thần quan trưởng nghiêm túc mở miệng hỏi. Đã điều tra rõ ràng. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh gật gật đầu, mở miệng trả lời, ngoại trừ vị kia á nhân thành viên tạm thời không có càng thêm kỹ càng tài liệu bên ngoài, còn thừa hai kẻ mạo hiểm đã hoàn toàn xác nhận. Án Lý Ames, bình dân, đến từ Re hệ tài giờ kình đồn biên cảnh thôn Cạn Vì Lạ Giờ, không khác thường. Tam Sen, bình dân, đến từ Re hệ tài giờ kình đồn phương Bắc biên cảnh, cùng Bình Nghị quốc chỗ giao giới biên cảnh thôn Thạch Nham thôn, không khác thường. Nghe được Bình Nghị quốc ba chữ, ở đây chúng thần quan an sắc mặt cũng thay đổi biến. Tối cao thần quan trưởng nhẹ nhàng điểm một cái. Các vị cần phải thấy được dung nhập dược tề hiệu quả thực sự, nghĩ đến cần phải hiểu rõ đây đối với giáo quốc. Không, là đối với cả nhân loại ý nghĩa. Phái người mời vị tiên tạc sèn đến chúng ta giáo quốc, lần này vô luận như thế nào nhất định phải mời đi theo, việc quan hệ tất cả nhân loại. Cao thần quan trưởng giơ cánh tay lên theo trên bàn, nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, trùng điệp hạ xuống. Chương 343, phát hiện mới cỡ lệ mẹn tìm đến chương 343, phát hiện mới cỡ lệ mẹn tìm đến tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Nương theo lấy tối cao thần quan trưởng mở miệng, ở đây một đám thần quan trưởng dừng lại nghị luận. Tối cao thần quan trưởng đỉnh đầu trắng tinh mũ cao, có chút đông đưa, ánh mắt nhìn về phía làm cho này lần hội nghị người chủ trì thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh. Hắn mơ hồ nghe ra đối phương cuối cùng trong lời nói chần chờ. Làm sao vậy, ghế bên trong đinh? Còn có những chuyện khác bổ sung sao? Tối cao thần quan dựa theo thanh âm bình hòa mở miệng hỏi thăm. Đồng thời không có. Thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh lắc lắc đầu, màu đất khô gầy trên hai gò má hiện lên một ít nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ. Trong tay hắn thực ra còn có một phần liên quan tới dung nhập dược tề tài liệu, chỉ bất quá bây giờ hắn cảm thấy cũng không thích hợp lấy ra. Dung nhập dược tề can hệ trọng đại, hắn không cùng tên kia luyện chế thuốc này thuốc người trẻ tuổi có tiếp xúc, sở dĩ đối phương tính cách, ý nghĩ các phương diện không biết chút nào. Phần tài liệu này thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh cảm thấy các loại tên kia người trẻ tuổi đến giáo quốc về sau, lấy thêm ra đến cũng không muộn, có lẽ còn có thể từ phản ứng của đối phương bên trên phán đoán một số việc. Hiện nay, tại trong hội nghị lấy ra, sẽ chỉ tăng thêm vô dụng cái lộn mà thôi. Đè xuống nội tâm ý nghĩ, thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh tiếp tục bình tĩnh, tiến hành xuống một cái đề tài thảo luận, căn cứ trước mắt tin tức, tự do ý chí tiểu đội đợi tại áp di đồi núi bên trong, chúng ta yêu cầu điều động nhân viên tiến về đồi núi. Các vị có cái gì nhân viên thích hợp để cử? Ở đây chúng thần quan trưởng bên trong, cũng có người đã nhận ra thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh dị thường, nhưng không có mở miệng hỏi thăm ý tứ. Tất nhiên không có đề cập, vậy dĩ nhiên có thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh chính mình suy tính, ở đây đám này lao ra hỏa, đều tin tưởng đối phương phán đoán. Trước mắt cùng tự do ý chí từng có tiếp xúc, chỉ có Dương Quang Thánh Điện tiểu đội cùng cơ lệ mẹ tịn. Không được, bọn hắn tạo thành quốc gia tổn thất trọng đại, đón thêm nhận như thế nhiệm vụ trọng yếu, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, cũng không phải là không thể được. Cùng quen thuộc người tiếp xúc lại càng dễ rút ngắn khoảng cách cảm giác, song phương dù sao cùng trải qua bất tử giả đưa tới tai nạn. Lấy công chủ tội, tân nhiệm Dương Quang Thánh Điện đội trưởng, hẳn là sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này, cũng có thể khảo nghiệm đối phương năng lực. Cơ lệ mẹ tịn thì làm không tất yếu cuối cùng thủ đoạn. Trung Phong Nguyệt, ngày mùng ngày 1 tháng 5. Từ khi từ lần trước đem Thánh Khiết chi chủ cùng Sa Đoạ chi chủ tăng lên tới viên mãn cấp về sau, đã qua 7 ngày. Khoảng cách đồi núi sự kiện kết thúc, cũng đã qua thời gian gần 1 tháng. Đồi núi phía Nam Sơn mạch chỗ sâu, kim sắc bảng đại cự long nằm rạp trên mặt đất, mỗi giờ mỗi khắc không phải tại phóng thích long uy, làm cho cả sâu trong thung lũng, liền một ít côn trùng đều vang đều ẩn nấp không thấy, an tĩnh có chút quỷ dị. Đường Chính đứng tại hoàng kim cự long bên cạnh, không ngừng mà vây quanh cự long thân thể tiến hành nghiên cứu, hai mắt bị màu lam nhạt ma lực quang mang bao trùm, cẩn thận quan sát. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đường Chính nhẹ giọng tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng quan sát cự long thân thể một chút chi tiết lân phiến, thậm chí là huy động ma pháp đại kiếm chém vào cự long trên thân, chế tạo ra một ít vết thương đến quan sát. Nó nhìn xong một chút chi tiết, Đường Chính suy tư một hồi, giơ cánh tay lên đối một bên đất trống bung lên. Trong chốc lát, một bộ hình thể không sai biệt lắm long thi xuất hiện ở bên cạnh đất trống, cái này là lúc trước bị hắn chém giết cổ lão hỏa long thi thể. Đường Chính đối cố này hỏa long thi thể cùng nhau tiến hành quan sát, cùng hoàng kim cự long thân thể tiến hành so sánh. Riêng lấy so sánh kết quả mà nói, cả hai hoàn toàn tương tự. Long nhân hướng đông biến thân thành về sau, cùng chân chính cự long tựa hồ không có có bất kỳ khác biệt gì, cái này đầy đủ không phải phổ thông biến thân, càng giống là bản thân liền là long, chỉ bất quá khôi phục thành lúc đầu hình thái mà thôi. Đường Chính đưa tay đặt tại cổ lão hồng long thi thể, một bên suy tư, một bên ý niệm trong lòng khẽ động, đem hắn một lần nữa thu hồi đạo cụ dương. Chính hắn liền nắm giữ lấy, có thể biến thân thành những gia thú khác hoặc ma vật ma pháp, là xâm lâm tế tự gia tính biến thân. Thế nhưng loại này biến thân mặc dù bề ngoài tương tự, cũng nắm giữ biến thân thành ma vật hoặc gia thú bộ phận năng lực, nhưng thi pháp giả bản chất đồng thời không có thay đổi. Có chút cùng loại giả tính biến thân không, hẳn là càng cao minh hơn thủ đoạn. Đường Chính trầm tư. Sử dụng giả tính biến thân loại kỹ xảo này điều kiện tiên quyết, nhất định phải là tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng giả mới được, mà Long Nhân Hướng Đông hoàn toàn là võ tăng chức nghiệp cấu trúc. Cái này viên chân Long Vương trái tim có thể được xưng là một kiện luyện kim ma pháp vật phẩm. Thật là, liên riêng lấy kết quả mà nói, biến thân hiệu quả 10 điểm hoàn mỹ, vì sao đã từng bắt dục vương cùng Long Nhân Hướng Đông, cảm thấy đây là một trận thất bại thí nghiệm đâu? Chỉ là bởi vì không cách nào trở nên càng mạnh. Đường Chính lắc lắc đầu. Bắt dục vương mục đích là muốn thông qua nghiên cứu chân Long Vương thi thể, thu hoạch được bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng. Mà Long Nhân Hướng Đông thì là nghĩ phải trở nên mạnh hơn, song phương đều không có thực hiện mục đích cuối cùng nhất, ngược lại cũng được xưng tụng là thất bại. Long Nhân Hướng Đông tình huống, cùng có xì tù ma nữ có chút tương tự. Một cái mượn nhờ chân Long Vương trái tim sau khi biến thân kẹt lại cấp 50, một cái mượn nhờ xâm lâm hiền vương lực lượng kẹt lại cấp 28. Đường Chính nhà danh giống như khẽ cười một tiếng, đột nhiên ánh mắt chấn động, nghĩ tới điều gì. Cấp 28, cấp 50 cái này hai cấp bậc. Đối dị thế giới chủng tộc tới nói là hai loại bất đồng độ khó bình cảnh, đặc biệt là cấp 50, liền xem như đối Long tộc mà nói, tựa hồ cũng là một cái khó mà vượt qua cảnh giới. Long tộc chủng tộc đẳng cấp, khoảng chừng 6 cái. Ấu niên 10 level, thiếu niên 10 level, thanh niên 10 level, lao niên 10 level, trưởng lão 5 level, cổ lão 5 level ánh sáng chủng tộc đẳng cấp liền đạt tới cấp 50, dựa theo đối ứng chức nghiệp đến tính toán, 6 cái chủng tộc đẳng cấp 4 cái là trung giai chức nghiệp, 2 cái là cao giai chức nghiệp. Chỉ bằng vào loại cấp bậc này chủng tộc chức nghiệp cấu tạo, cũng không trách Long tộc là dị thế giới chủng tộc mạnh nhất. Sở dĩ liền xem như trong Long tộc có thể đột phá cấp 50, nắm giữ Long Vương danh hiệu cũng là cực thiểu số. Vô luận là cổ lão Hỏa Long, vẫn là xương Long Vương, thậm chí là bình nghị quốc những cái kia Long Vương bình nghị viên, đẳng cấp đều tại cấp 50 trở xuống. Đường Chính nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được ngoại trừ tờ lễ ở bên ngoài, Long Nhân Hướng Đông loại này không cách nào đột phá cấp 50 tình huống 10 điểm bình thường. Long Vương muốn nắm giữ bắt đầu nguyên ma pháp cơ bản nhất điều kiện chính là muốn vượt qua cấp 50, sau đó lại là cân nhắc chức nghiệp cái gì. Lại nói, những Long Vương này dựa vào bản thân đột phá cấp 50 chủng tộc hạn mức cao nhất, lấy được chức nghiệp hẳn là cái gì? Đường Chính não hải bên trong đống nhiên toát ra vấn đề này, sau đó lắc lắc đầu, tạm thời đem cái này không có ý nghĩa gì vấn đề ném đến sau đầu. Tiếp xuống thí nghiệm, Đường Chính ánh mắt rơi vào hoàng kim cự long trên thân, giải trừ biến thân. Giống. Hoàng kim cự long gầm nhẹ, toàn thân bắt đầu mắt trần có thể thấy sụp đổ, mấy hơi thở liền khôi phục được long nhân hình thái. Bình tĩnh đi đến trước mặt đối phương. Đường Chính huy động bàn tay, trung điệp đập nện tại Long Nhân Hướng Đông phần gãy chỗ đem hắn đánh ngất xỉu. Bạch. Nhắm ngay đối phương ở ngực huy động ma pháp đại kiếm. Cách T. Ở ngực lân phiến bị tùy tiện cắt ra, thiên huyết thuận lấy ở ngực phun ra. Đau đớn kịch liệt cảm giác, nhường long nhân hướng đông cho dù là tại hôn mê tình huống dưới, cũng không bị khống chế phát ra một tiếng đau hử. Nhìn xem không ngừng chảy ra tiên huyết vết thương, Đường Chính xe con đường quen thuộc xuất ra hai bình tái sinh dược thể, một bình nhét vào đối phương miệng bên trong, một bình thì cắm ở đối phương phá vỡ chỗ ngực. Long nhân hướng đông thể phách ban đầu cường đại, coi như ở ngực bị cắt mở, cũng không đủ nguy hiểm cho sinh mệnh, tái sinh dược thể chủ yếu là vì phòng ngừa đối phương mất máu quá nhiều. Nhìn xem bổ ra ở ngực bên trong, hiện đầy ngân sắc mạng nhện hình dáng đường vân, mặt ngoài có dung vàng giống như ma pháp ký hiệu lưu động trái tim. Đường Chính mặt không thay đổi xuề bàn tay ra, thăm dò vào đối phương ở ngực bên trong, nhẹ nhàng nắm chặt cái này viên trái tim. Hừ, long nhân hướng đông thân thể không bị khống chế có quắc mấy lần. Thời gian 1 phút đồng hồ, tiến hành đệ 12 lần thí nghiệm. Đường Chính nhấn treo nơi cổ tay đồng hồ bỏ túi, một cái tay khác cẩn thận nắm, vẫn như cũ khiêu động kỳ lạ trái tim. Rót vào một ít ma lực. Đông một tiếng, trái tim mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Bèn bèn dựa vào ma lực thôi động không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đồng thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt bài xích ma lực năng lượng. Nếu là bài xích, kết quả này liên tục thí nghiệm mấy lần, đã cơ bản xác định, hắn hôm nay dự định khai thác mới phương thức, một cái tay khác hư không tìm đòi. Dung nhập dược tề xuất hiện ở trong tay, một tay đem bình thuốc cái nắp mở ra. Đường Chính cầm lấy dược tề chuẩn bị rót vào trong miệng của mình, lại sau đó một khắc dừng lại, suy tư về sau, đem dung nhập dược tề đổ vào long nhân hướng đông miệng bên trong, tiếp tục rót vào ma lực. Chân Long Vương trái tim đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng. Ông, một cỗ đạm kim sắc quang mang bao trùm Đường Chính cùng long nhân hướng đông hai người. Đường Chính con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giống. Hoàng Kim Cự Long thân ảnh to lớn lần nữa xuất hiện, tại nguyên chỗ phát ra kinh khủng gào thét, mà Đường Chính lại cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ám gì đồi núi? Án Ly ngồi cưỡi tại ác linh khuyển trên thân, tại hoang vu cánh đồng bắt ngát bên trên chạy. Trong khoảng thời gian này đi theo cái Gorgin cùng thú tướng hệt đặc biệt anh sĩ hai người, tiêu diệt toàn bộ đồi núi bên trong lưu lại bất tử giả, nhường nàng học được rất nhiều đồ vật. Tiểu Hắc, nghe ái nhân báo cáo, có người muốn tìm đội trưởng đại nhân, không biết là người nào. Án Ly nửa ghé vào ác linh khuyển phần lưng, một cái tay nắm chặt bằng xương xiềng xích, một cái tay khác nhẹ nhàng bị ác linh khuyển cái cổ, nhỏ giọng tâm nói, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy đội trưởng đại nhân, không biết rồi đội trưởng đại nhân đang bận cái gì. Hẳn là mới dược tề đi, đội trưởng đại nhân rất ưa thích nghiên cứu dược tề đâu. A ô. Ác linh khuyển phát ra gầm nhẹ, làm ra trả lời. Thân ảnh màu đen tại hoang vu đồi núi bên trong chạy, đi tới bên ngoài, rất nhanh, Án Ly liền thấy được đang cùng một cái á người tiểu đội rằng có mấy tên nhân loại. Cỡ lệ mện tin hất lên áo choàng màu đen áo choàng, buồn bực ngắn ngẩm hai tay ôm ngực, đảo qua cách đó không xa mấy tên gấp nhìn bọn hắn chằm chằm á nhân, đáy mắt chỗ sâu lóe ra nguy hiểm quan mang. Đang lưu đồ cái gì đâu? Làm cho người ta chán ghét không xác định cục diện. Cỡ lệ mện tin gương mặt hiện lên một ít khó chịu, nàng trong khoảng thời gian này sớm đã làm tốt, tùy thời triệt để phản bội chạy trốn chuẩn bị. Kết quả tên kia giết chết minh chủ thần bí rét rõ bệ mạng S, lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, cái này cũng không đại biểu là một chuyện tốt. Đối phương nắm giữ lấy nàng cấu kết sủ giờ non tình báo, hiện nay không lợi dụng, ngược lại đại biểu cho đối mới có khả năng đang lưu đồ nào đó chuyện nguy hiểm. Cỡ lệ mện tin ngài, chúng ta mục đích lần này là mời tại không xác định kết quả cuối cùng phía trước còn xin bảo trì khắc chế. Một tên thân hình cao lớn, trên người mặc dương quang thánh điện đội trưởng chế phục, trang phục màu đen, ngắn màu bạc áo choàng tóc bạc nam tử trung niên, ôn hòa nhỏ giọng mở miệng, người này đúng là tân nhiệm dương quang thánh điện đội trưởng IN, có thống soái thực lực. Hắn sớm nghe nói qua cỡ lệ mện tính cách có chút vấn đề, lần này dù sao cũng là hắn nhậm chức đội trưởng nhiệm vụ lần thứ nhất. A, ngươi cùng trước đó nể gẳng một dạng rông dài. Cỡ lệ mện tìm con ngươi màu tím bên trong nổi lên nguy hiểm vẻ mặt, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. IN đội trưởng cười khổ một tiếng. Phù phù, chạy nhanh mà đến động tĩnh tới gần song phương. Án Lỷ cưỡi ác linh khuyển từ đằng xa chạy đến, cùng chi này á người tiểu đội ngắn ngủi thương lượng về sau, liền nhẹ nhõm đi tới cỡ lệ mện tìm đám người trước mắt. Là cỡ lệ mện tìm. Án Lỷ lần đầu tiên liền thấy được cỡ lệ mện tìm cái này khuôn mặt quen thuộc, nàng đối vị này cùng đội trưởng đại nhân có xung đột nữ người khắc sâu ấn tượng. Xoay người linh hoạt từ trên người ác linh khuyển xuống tới. Án Lỷ đưa tay đem lật màu nâu tóc đừng ở sau tai, trên cánh tay mơ hồ có rõ ràng cơ bắp đường cong, nhanh chân đi lên trước. Ở làm thi ổ cơ dạ si các vị. Án Lỷ không quá chắc chắn mở miệng. Xin chào, Án Lỷ, tại Hạ IN, là Dương Quang Thánh Điển đội trưởng. IN đội trưởng trên mặt hiện ra ôn hòa nụ cười sáng lạ, dẫn đầu lái về phía trước ngụm tự giới thiệu, đồng thời dò xét lấy trước mắt tại vị này trong truyền thuyết, một kiếm giết chết vệ hồn ma cường đại thiếu nữ. Hả? Cùng trước đó não hải bên trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn không giống. Không biết là có hay không là ảo giác. IN đội trưởng cảm giác trước mắt Án Lỷ tựa hồ rất yếu, vẫn là nói nghe đồn có sai. À, ta nhớ được trước đó đội trưởng là nệ gẳng tiên sinh đi. Án Lỷ nghe được giới thiệu, có chút kinh nghi, chẳng lẽ nệ gẳng đội trưởng bị trọng thương, trước mắt ngay tại tính dưỡng, sở dĩ do tại hạ tiếp nhận mới đội trưởng. IN đơn giản mở miệng giải thích, dù sao cũng không thể nói nguyên bản đội trưởng là bởi vì nghiêm trọng sai lầm mà bị triệt tiêu chức vụ. Nguyên lai như vậy. Án Lỷ có chút không hào ý, bởi vì sốt ruột chạy đến, lại thêm khí trời nóng bức nguyên nhân, mồ hôi trên mặt theo gương mặt nhỏ xuống tại xương quai xanh bên trên, ta cũng không rõ ràng lắm trước mắt đội trưởng của chúng ta đại nhân rơi xuống. Tào Sen ngài không tại đồi núi bên trong sao? IN đội trưởng sững sờ. Nếu như vị kia Tào Sen lĩnh đội không tại đồi núi bên trong, chuyện kia liền trở nên phiền toái, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Không phải, đội trưởng của chúng ta đại nhân nữa thích nghiên cứu các loại dược thể, mà đồi núi lại như thế lớn, mong muốn đệ nhất thời gian tìm tới đội trưởng đại nhân tương đối khó khăn. Án Lỷ giải thích mở miệng. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn gặp được Tào Sen ngài. IN đội trưởng nội tâm bừng lòng, bị vừa nhẹ giọng mở miệng. Như vậy, ta trước mang các ngươi đi Thúy Diệp tiểu thư nơi đó, lại nghĩ biện pháp thông tri đội trưởng đại nhân. Án Ly nghe được có chuyện trọng yếu, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Cơ Lệ Mện Tin trầm mặc đứng ở một bên, quan sát đến Án Ly, cuối cùng nhếch miệng. Chương 344, kéo dài mất máu dị thường đại trị khép lại chương 344, kéo dài mất máu dị thường đại trị khép lại rất yếu. Bất luận nhìn thế nào, trước mắt cái này gọi là Án Ly thôn cô, cũng không sánh nổi một cái giáo quốc binh lính tinh nhuệ. Cơ Lệ Mện Tin giơ lên cái cằm, kim sắc tóc cắt ngang trán che khuất một nửa hẹp dài tầm mắt, mong muốn yêu đương hào hứng trở nên cuối cùng. Chính nàng lúc ấy giả bộ như bị minh chủ đánh bay, thoát ly chiến trường, sở dĩ đồng thời không có tận mắt thấy, chỉ có thể từ trong miệng của người khác hiểu rõ sự tình toàn cảnh. Đáng sợ thần kỳ Cơ Lệ Mện Tin nghĩ đến hai cái này hình dung đối phương từ ngữ, hai bên nhếch miệng lên, chào hỏi, "Này, tiểu An Lệ, không phải ma pháp đạo cụ, đại khái là nào đó cường đại tiên sinh dị năng có thể hay không bình thường sử dụng, vẫn là sẽ chỉ rơi vào nguy hiểm tình cảnh hạ kích phát." Cơ Lệ Mện Tin trắng tinh gương mặt bên trên nụ cười càng dày đặc một phần, nàng biết rồi một chút đặc thù thiên sinh dị năng tồn đang sử dụng hạn chế, liền người sử dụng bản thân đều không nhất định biết được. Trong lịch sử, giáo quốc bên trong đã từng có một vị đặc thù thiên sinh dị năng người nắm giữ, xuất hiện tại sau khi chết mới phát động hy hữu thấy tình huống. Cơ Lệ Mện Tin ngài. Án Lý đối mặt Cơ Lệ Mện Tin mặt mũi tràn đầy mỉm cười dặn dò, phía sau lưng không hiểu phát lạnh, nghiêm mặt trả lời. Ai En đội trưởng tiến lên một bước ngăn trở song phương ánh mắt, nhẹ nhàng tăng háng một cái, khục, làm phiền ngươi Án Lý. Trên đường đi. Án Lý ngồi cưỡi lấy ác linh khuyển tại phía trước dẫn đường. Ở làn thì ổ cờ dạ sĩ tiểu đội 10 người thì cùng ở hậu phương, ai En đội trưởng yên lặng quan sát lấy những nơi đi qua hoàn cảnh, càng xem càng kinh hãi. Trên đường đi đụng phải không ít ái nhân chủng. Dựa theo dĩ vãng đổi núi khu vực thế cục, từng cái ái nhân chủng tộc bộ lạc ở giữa, ở vào căm thù hoặc không can thiệp chuyện của nhau cục diện hỗn loạn. Mà bây giờ, có thể nhìn thấy do nhiều loại ái nhân tạo thành đội ngũ tuần tra, trận kia bất tử giả sinh ra náo động, nhường đổi núi ái nhân tổn thất nặng nề, nhưng cũng nhường đem từng cái bất đồng chủng tộc ngưng hợp lại cùng nhau. Ai En đội trưởng nội tâm nghiêm trọng. Hắn cảm giác phải cần đem chính mình quan sát được những tình huống này, trở về giáo quốc sau hồi báo cho thần quan trưởng. Nhất làm cho hắn cảm thấy giật mình là phía trước Ali. Vô luận gặp được cái gì ái nhân trung tộc, hết thảy ái nhân đối với nhân loại. Không, là đối diện Ali biểu hiện ra thái độ đều 10 điểm thân thiện thậm chí tôn kính. Nếu không phải vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận ra được, những này ái nhân ngoại trừ đối Ali bên ngoài, đối bọn hắn những này nhân loại ôm lấy rõ ràng địch ý lời nói. Ai En đội trưởng cũng hoài nghi bọn hắn đến nhầm địa phương. Cái này thời gian bao nhiêu? Tự do ý chí mạo hiểm giả tiểu đội, tại Amji đồi núi danh vọng cùng như thế. Đã cao đến loại trình độ này à? Chi này mạo hiểm giả tiểu đội là làm sao làm được? Do ngó đốn mà biết toàn cảnh. Ai En đội trưởng lông mày sâu sắc nhíu lên, cho dù lại không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng có thể từ những này á nhân đối đại án lì trên thái độ, cảm nhận được tự do ý chí tại cái này mảnh đồi núi trong khu vực địa vị. Phía nam sơn mạch chỗ sâu, hoàng kim cự long có chút bái dị dãy rủa kim sắc lân phiến thon dài cái cổ, trùng thiên long dực khoảng trừng cực kỳ không phối hợp kích động. Xung quanh sơn cốc tráng kiện thân cây, bụi cây, tùy theo long dực tùy ý đập sinh ra cuồng phong, tùy tiện bị bẻ gãy ép cong. Ầm ầm. Kinh khủng khí lãng quét sạch, trùng kích bốn phương tám hướng rừng cây, liên tiếp trên lá cây hạ lật qua lật lại, tán cây không ngừng xé rách va chạm. Đầy trời lục sắc tóe diệp bay tán loạn, đánh thẳng vào sơn cốc phát ra trầm muộn hồi âm. Oeng! Hoàng kim cự long giữa không trung đống nhiên xoay chuyển, nghiêng thân thể đụng vào mặt đất phát ra hoành mình, ngay sau đó lại đằng không mà lên, tùy theo lần nữa rơi xuống. Oeng! Ầm ầm. Liên tiếp mấy lần giống như mất khống chế giống như động tác về sau, hoàng kim cự long tựa hồ cái này mới một lần nữa trưởng khống thân thể, ổn định lại. Giống, nôn. Hoàng kim cự long đống nhiên duỗi dài cái cổ, mở ra hiện đầy lạnh lẽo sắc bén hàm răng miệng, phần bụng cùng cổ họng một trận núc đích, phát ra nôn mửa thanh âm. Đúng một tiếng, long nhân hướng đông từ hoàng kim cự long miệng bên trong phun ra, trung điệp ngã trên đất, hư nhược hôn mê. Chỗ ngực vỡ ra vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy tiên huyết, cái kia mai chân long vương trái tim tản ra hào quang màu vàng sậm. Trái tim mặt ngoài cái kia ngân sắc nhện hình dáng đường vân cùng ma pháp văn tự, tùy theo trái tim nhảy lên, biến mở đi rất nhiều. Mà giờ khắc này, lơ lửng ở giữa không trung hoàng kim cự long cũng đồng thời bắt đầu co bảo. Chỉ bất quá cũng không phải là giải trừ biến thân thời gian cái chủng loại kia khôi phục phương thức, mà giống như khí cầu bị đâm thủng, sắc bén kim sắc lân phiến trở nên yếu ớt, long dược cánh màng giống như cuộn mình trang giấy, thân thể cao lớn cấp tốc trở nên khô cát. Chỉ trong chốc lát, bành, hoàng kim cự long cũng đã rút lại một nửa, thân thể triệt để không cách nào duy trì ở giữa không trung phi hành, đập rơi xuống mặt đất tiếp tục co vào tiểu. Đây là chân long vương trái tim ảnh hưởng. Đáng chết, khu khu, đã làm sẹp thân rồng, hé miệng phát ra hư nhược thanh âm. Sau một khắc, thân rồng không bị khống chế sụp đổ. Đường chính thân ảnh hiện lộ ra, trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết, toàn thân thịnh vượng khí tức dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu suy yếu. HP 621, HP 603, HP 587, HP 321 chỉ một lát sau gặp công phu, sinh mệnh trị số đã ngã rơi xuống một nửa trở xuống. Thứ 6 vị giai ma pháp đại trị khép lại. Đường chính sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Sinh mệnh trị số lập tức khôi phục 100 điểm. Đệ tam cấp độ trọng thương chữa trị có thể khôi phục 50 điểm HP, mà đại trị khép lại mặc dù là xếp hạng thứ 6 giai, nhưng khôi phục trị số cũng chỉ có 100 điểm, đây đã là địa vị cao nhất giai khôi phục ma pháp. Chính hướng năng lượng có thể khôi phục người sống thể lực, mà vắt hướng năng lượng thì có thể khôi phục bất tử giả thể lực, cái này cùng cốt vương cùng sổn tờ đang đối chiến quá trình bên trong, dùng để khôi phục HP đại khái chết là đồng cấp ma pháp khác. Thánh kiết bạch sắc quang mang bao phủ toàn thân. Đường chính thân thể bung lỏng, sắc mặt tái nhợt bên trên lộ ra một ít màu da, bất quá hắn vẫn như cũ cảm nhận được, không ngừng suy sụp HP đồng thời không có đình chỉ ý tứ đại trị khép lại. Đại trị khép lại. Đại trị khép lại. Tùy theo trị liệu ma pháp thi triển, tăng máu trị số dần dần vượt qua tiếp tục mất máu trị số. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Chính đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt ngưng trọng không gì sánh được, một bên chú ý giao diện thuộc tính bên trên trị số, một bên tiếp tục phóng thích trị liệu ma pháp. Vừa rồi cho Long Nhân hướng tới ruộng mùa đông vào dung nhập dược tề về sau, tựa hồ ngoại ý muốn phát động chân long vương trái tim sau đó cùng nhau biến thành hoàng kim cự long. Đường Chính ánh mắt lấp lóe, nhớ lại vừa rồi toàn bộ quá trình. Biến thành cự long hắn liền tiếp nhận một cô mãnh liệt bài xích phản ứng, thậm chí vượt xa quá lúc trước hắn điều khiển uy quang chủ sứ giả loại kia cảm giác bài xích. Kết quả bị bài xích đi ra không phải hắn, ngược lại là Long Nhân hướng đông, mà hắn bản thân thế mà vẫn như cũ duy trì hoàng kim cự long dáng vẻ. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là chân long vương trái tim hiệu quả. Bất quá, tại bài xích ra Long Nhân hướng đông về sau, vẫn như cũ có thể ngắn ngủi bảo trì hoàng kim cự long hình thái, duy trì loại biến hóa này hẳn là ta bản thân lực lượng. Tào Sen đang từ từ đem chọn cái quá trình bất thuận, ánh mắt bỗng nhiên chấn động. Đây là đang kéo dài mất máu cùng phóng thích đại trị khép lại tiếp tục khôi phục sinh mệnh giá trị quá trình. Tào Sen đang từ từ tiếp nhận bản thân khí tức, xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó, đó là một loại sinh mệnh tầng thứ trạng thái không ổn định. Loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn chỉ ở hai cái trên thân thể người cảm thụ qua, một cái là Linas tại chính thức nhận chức chớ chú kỵ sĩ phía trước, một cái chính là Ali tại nhận chức anh hùng tín ngưỡng người phía trước. Đường Chính nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm nhận. Đáng tiếc, không đợi hắn bắt lấy cái loại cảm giác này, tiếp tục mất máu trạng thái đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục mất máu nguyên nhân là cái gì? Đường Chính một lần nữa mở ra hai mắt, đồng thời không có bất kỳ cái gì thất lạc, mà là tại suy nghĩ vừa rồi loại kia tiếp tục mất máu trạng thái xuất hiện duyên cớ. Vậy liền lại thí nghiệm một lần. Đường Chính trong lúc nhất thời cũng không có đáp án, phủi mắt cách đó không xa hôn mê Long Nhân hướng đông, tiến lặng thích phóng ma pháp, đại trị khép lại. Trước tiên đem HP khôi phục đầy lại nói, nhờ có tính mạng của hắn trị số thỏa mãn cao. Không phải vậy, vừa rồi loại kia dọa người mất máu tốc độ, rất có thể trong khoảnh khắc thấy đấy. Một lát công phu, Đường Chính sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận phân tớt, lắc đầu, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng đại trị khép lại sẽ dùng tại nơi này. Khôi phục ma pháp tại chiến đấu trạng thái, thực ra cũng không thích hợp sử dụng, bởi vì ma pháp yêu cầu ngâm sướng thời gian. Trừ phi song phương đồng thời kéo dài khoảng cách, sử dụng trị liệu ma pháp khôi phục. Bằng không một cái sử dụng khôi phục ma pháp, một cái sử dụng công kích ma pháp, như vậy sử dụng khôi phục ma pháp thi pháp giả tất nhiên ăn thiệt thòi. Cái này khiến Đường Chính nghĩ đến trước kia chơi đùa hiệp chế độ trò chơi thời điểm, loại kia lãng phí dược thủy bình hành vi, mỗi khôi phục một chút, địch nhân liền sẽ đưa ngươi khôi phục HP đánh dụng. Két, ầm ầm. Một tia chớp phích lịch tiếng vang, đột nhiên từ trên không truyền đến. Đường Chính nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bầu trời xa xăm bên trên trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng tụ ra một đám mây đen. Hả? Đã xảy ra chuyện gì hả? Dừng lại tiếp tục thí nghiệm ý nghĩ, Đường Chính nhớ tới lúc trước hắn đã phân phó tích dịch nhân cũ rút, nếu như xuất hiện không cách nào xử lý sự tình, có thể sử dụng bân thao tác thông tri hắn. Hy vọng xác thực một kiện không cách nào xử lý sự tình. Vừa mới có chút ý nghĩ liền bị người đánh gãy, Đường Chính thoáng có chút khó chịu thầm nghĩ. Giờ phút này, mờ nhạt thái dương lặn về phía tây, đã gần đến hoàng hôn. Kỳ lạ màu đen trong pháo đài cổ. Cổ sĩ tủ ma nữ 10 điểm bình tĩnh tự nhiên ngồi ở đại sảnh trên cái bàn tròn, trên mặt bàn trưng bày còn bốc lên một chút nhiệt khí hồng trà. Nơi này á nhân không cùng nhân loại một dạng uống hồng trà thói quen. Cổ sĩ tủ ma nữ cũng rất ưa thích hồng trà mùi vị, ban đầu ở vương quốc vị kia rất xinh đẹp nhân loại công chúa trong cung điện, lần thứ nhất thưởng thức được hồng trà, nàng liền thích loại này màu đỏ thâm trạch nhân loại đồ uống. Nhiệt độ hạ, cảm giác sẽ kém bên trên rất nhiều đâu. Cổ sĩ tủ ma nữ nhìn thấy bày ra tại mấy tên nhân loại trước mặt hồng trà, đều không có uống, trong giọng nói nhiều một ít bất mãn. Đa tạ khoản đãi, không biết chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Tào Sen ngài. Hai en đội trưởng bảo trì lễ nghi ôn hòa mở miệng, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có động trên bàn cái kia phần hồng trà. Hắn không cảm thấy đối phương sau đó động, lại cũng sẽ không tùy tiện uống á nhân đồ vật, nơi này dù sao cũng là đồi núi khu vực nội địa, muốn phòng bị bất kỳ ngoại ý muốn cùng nguy hiểm. Đội trưởng của chúng ta thường xuyên bởi vì nghiên cứu dược tề mà quên ghi thời gian, ta đã phái người thông tri, tới tại đội trưởng của chúng ta lúc nào thấy các ngươi. Thúy Dạ ma nữ nói đến đây thanh em ngừng lại, nhún vai. Lời này vừa nói ra, ở làm thì ổ cờ dạ si mọi người sắc mặt trở nên có chút khó sống. Có thể hay không cáo chi một cái ta xén lĩnh đội vị trí, ta muốn tự thân bái phòng. Ai en đội trưởng vẫn như cũ bảo trì nụ cười, lần nữa trịnh trọng mở miệng, bởi vì hoàn toàn chính xác có kiện chuyện quan trọng, yêu cầu cùng ta xén lĩnh đội tự thân gặp mặt. Xin lỗi. Cổ sĩ tù ma nữ thản nhiên mở miệng. A. Cơ lệ mẹn tình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mong muốn đứng dậy. Động tác này, nhưng en đội trưởng mặt liền biến sắc, mà cổ sĩ tù ma nữ ánh mắt cũng cùng nhau trở nên nghiêm trọng. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng cái nữ nhân điên này thực lực. Ồ, nguyên lai là ở làng thi ổ cờ dạ si các vị. Đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt từ trên thang lầu truyền đến. Ai en đội trưởng đám người vội vàng quay đầu, thấy được đang đứng tại trên bậc thang Đường Chính. Cái này á nhân nữ nhân. Ai en đội trưởng khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Nghe vừa rồi có sĩ tù ma nữ ý tứ, Tào Sen lĩnh đội căn bản không ở nơi này, không nghĩ tới đối phương thế mà liền trên lầu. Đội trưởng, có sĩ tù ma nữ liền vội vàng đứng lên, cung kính mở miệng. Tào Sen lĩnh đội, tại hạ Ai En, là. Ai En đội trưởng cũng đứng người lên, tận lực biểu hiện ra thân thiện dáng vẻ, mở miệng tự giới thiệu. Không cần giới thiệu, nói thẳng mục đích, ta tương đối bận rộn. Đường Chính đứng tại trên bậc thang khoát tay áo, tựa hồ không có xuống tới ý tứ. Thật thất lễ. đi theo mà đến Dương Quang Thánh Điện bên trong một thành viên, nhỏ giọng nói thầm: "Tại hạ đại biểu ở Lạn Thị Ổ Cờ Giả Si, muốn mời tọa sen ngài tự do ý chí tiểu đội làm khách nhân, tiến về Thần Đô." IN đội trưởng vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười đưa tay để ở trước ngực, khẽ không người. Dùng quốc gia làm đại biểu, mời một chi mạo hiểm giả tiểu đội, cho dù là tình cương cấp mạo hiểm giả, cũng là một kiện nhường bất luận cái gì mạo hiểm giả cảm thấy vinh hạnh đặc biệt sự tình. Mục đích. Đường Chính đỡ tại cầu thang lan căn chỗ, mắt sáng lên. Nhìn thấy ở Lạn Thị Ổ Cờ Giả Si đám người, hắn liền đã đoán được đối phương là bởi vì dung nhập dược tề mà đến, bất quá, lúc trước hắn nhưng không có đem dược tề đã cho giáo quốc người. Mà bây giờ đã qua thời gian gần một tháng, giáo quốc nhân tài đến, chắc hẳn đã đối dung nhập dược tề hoàn thành nghiên cứu. Tốc độ rất nhanh. Không hổ là một quốc gia lực lượng, dung nhập dược tề chỗ có hiệu quả, làm người chế tác, hắn đều không có hoàn toàn làm rõ ràng. Việc quan hệ Tạ Sễn lĩnh đội luyện chế một loại tên là dung nhập dược tề luyện kim dược thủy, có lẽ Tạ Sễn lĩnh đội còn không rõ ràng lắm loại thuốc này chân chính giá trị. IN đội trưởng thanh âm trở nên kích động. Ta có thể không nhớ rõ có đem loại thuốc này giao cho qua ở Lạn Thị Ổ Cờ Giả Si. IN đội trưởng đỗng nhiên tạm ngừng, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc lại một ít. Nếu như muốn giao dịch dung nhập dược tề có thể cùng có xì tủ thương lượng. Đường Chính không thèm để ý đong đưa xuống cánh tay, sau đó đối có xì tủ ma nữ nói, ngươi đi lên một chút. Đúng. Đường Chính nói xong quay người trở về trên lầu, không có chút nào cho ở Lạn Thị Ổ Cờ Giả Si mấy người tiếp tục ý lên tiếng. Có xì tủ ma nữ đi theo. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh, chỉ còn lại có ở Lạn Thị Ổ Cờ Giả Si mấy người cứng ngắc đứng tại chỗ. Thật đúng là làm cho người khó chịu, tiểu đệ đệ. Cơ lệ mẹn tín nở nụ cười lạnh. Chương 345, ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Tối nay không chuyện phát sinh. Chương 345, ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Tối nay không chuyện phát sinh. Màu đen cổ bảo lầu 2. Đường Chính đứng tại vắng vẻ cửa gỗ phía trước, ánh mắt suy tư. Cọ sĩ tủ, phái người đi Thánh Quốc rổ hễ bèn truyền lại tin tức, hỏi thăm trước đó ta cho bọn hắn tái sinh dược tể phải chăng thất lạc. Đúng, chủ nhân. Cọ sĩ tủ ma nữ chấn động trong lòng, cung kính trả lời. Chủ nhân lại đang lưu đồ sự tình gì sao? Thánh Quốc rổ hễ bèn cùng ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì tựa hồ trong bất chi bất giác, lại lọt vào chủ nhân trong cả bẫy. Cọ sĩ tủ ma nữ kính ý nhìn thoáng qua Đường Chính bóng lưng, cái này thận trọng lui ra ngoài. Ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì những cái kia thần quan trưởng nhóm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đợi không kịp, dung nhập dược tề chân thật hiệu quả, chỉ sợ khiến cái này người hết sức hài lòng. Đường Chính cũng đồng dạng hiếu kỳ, giáo quốc trong tay liên quan tới dung nhập dược tề tài liệu. Xem ra, giáo quốc hành trình chỉ sợ muôn trước thời hạn. Đường Chính khẽ thở dài một cái. Hắn cũng không xác định, trước giờ xuất ra dung nhập dược tề là kiện chính xác còn là sai lầm sự tình, dù sao ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì bên trong nhường hắn kiêng kỵ đồ vật quá nhiều. Cơ lệ mẹ tỉnh. Nghĩ đến cùng nhau đang dạy quốc gia trong đội ngũ, lần nữa hiện thân cơ lệ mẹ tỉnh, Đường Chính không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Nguyên lai cho rằng đối phương đã phản bội chạy trốn, không nghĩ tới còn có thể đợi đang dạy quốc nội. Có lẽ, đối ta có lời cũng có nói. Đường Chính trên mặt mơ hồ nổi lên vẻ tươi cười, hắn vừa rồi áp dụng thái độ lạnh lùng đối đãi ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì người, vốn là có một điểm cố ý thành phần. Không biết rồi có thể hay không mắc câu. Nhược chân mắc câu, vậy đại biểu giáo quốc thái độ đáng giá thương thảo, vì dùng phòng ngừa bám nhất, hướng Thánh Quốc rổ hệ bèn cùng nhau hạ tràng mới được. Đường Chính ánh mắt trở nên hối mật mà sâu thẳm. Bởi vì mời đầy đủ thất bại, ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì tiểu đội chỉ có thể tạm thời ngủ lại xuống dưới. Đêm khuya, sáng tỏ nguyệt nha bị một tầng mở nhạt ô vân che khuất. Cơ lệ mện tín bộ pháp ưu nhã đi tại lầu một trên đại sảnh, hướng về cầu thang phương hướng đi đến. Toàn bộ thành bảo kiến trúc dùng ám sắc làm chủ, lại không có trang bị vĩnh viễn liên tiếp đèn, dẫn đến tại đêm khuya hoàn cảnh hạ đen kịt không gì sánh được. Chuyện này đối với đại đa số nắm giữ nhìn ban đêm năng lực cá nhân mà nói, cái này hiển nhiên không tính vấn đề, bất quá làm nhân loại. Coi như đặc biệt trong bóng đêm, thích ứng một phen. Cơ lệ mện tín vẫn như cũ chỉ có thể nhìn rõ ràng, trong bóng tối một chút vật nguyên tắc hình dáng, dựa theo ký ức đi, liền không thành vấn đề. Thon dài mượt mà hai chân, nhanh nhẹn trên mặt đất hành động, giống như cùng một con mèo yên tĩnh im ắng. Mời cái gì vẫn là quá phiền toái. Trực tiếp trói đi liền tốt, dù sao thần quan trưởng chỉ cần đem người mang về. Cơ lệ mện tín nhếch miệng, trên mặt lộ vẻ ra nguy hiểm nụ cười, đạp bước lên bậc thang. Đưa tay bịn chặt treo ở sau thắt lưng bốn thanh phụ ma ngắn truy, phòng ngừa bởi vì di động mà sinh ra băng động. Nàng thực ra còn có một thanh phụ ma lưu tinh chú ý, con mắt phía trước loại trường hợp này cũng không thích hợp mang theo. Muốn tốc chiến tốc thắng à? Muốn theo tiểu đệ đệ thật tốt yêu đương một cái. Cơ lệ mện tỉnh trên khỏe miệng liền xu thế biến lớn mấy phần, bả vai không bị khống chế run rẩy mấy lần. Tiểu thực lực của đệ đệ cũng không tệ lắm, không phải nhường hắn triệu hồi ra hai cái sứ giả, động tinh liền lớn. Cơ lệ mện tỉnh nội tâm dâng lên một ít đáng tiếc. Linh xảo đạp bước lên bậc thang rất nhanh tới đến lầu 2, ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng. Cơ lệ mện tỉnh ánh mắt nhanh chóng đảo qua tầng hai bên trong đại sảnh hoàn cảnh. Trống trải, liền mấy món da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Bốn cái gian phòng, cảm giác không giống như là có người ở lại dáng vẻ. Cơ lệ mện tỉnh méo một chút đầu, từ trong túi áo lấy ra một cái thủy tinh hình dáng hình tam giác chung lục lạc, vô thanh vô tức tới gần gian phòng thứ nhất ở giữa. Đây là một kiện tên là cạm bẫy giải trừ chung lục lạc ma pháp đạo cụ, có thể giải trừ cảnh giới loại cùng cạm bẫy loại ma pháp, phòng ngừa ngoại ý muốn phát động bị phát hiện. Trong chốc lát, bốn cái gian phòng kiểm tra hoàn tất, đồng thời không có phát hiện thân ảnh của đối phương, thậm chí liền bình thường ở lại dấu vết đều thiếu khuyết. Chẳng cẩn thận ở, đầy đủ không có sử dụng cảnh giới loại ma pháp. Cơ lệ mện tín đã nhìn thoáng qua tay bên trong không phản ứng chút nào ma pháp đạo cụ, trên ánh mắt rơi vào trên bậc thang. Toàn bộ thành bảo có 4 tầng cao, tất nhiên không nhìn thấy Đường Chính rời đi thành bảo, vậy liền chứng minh đối phương tại tầng lầu cao hơn. Cơ lệ mện tín bước chân nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng dẫm lên trên bậc thang, hướng về lầu 3 tới gần. Kết quả vẫn không có bất luận cái gì thân ảnh. Vậy cũng chỉ có thể tại tầng 4 rồi. Cơ Lệ Mện tìm trên thân toát ra tà ác cùng không kiên nhận khí tức, không công tìm tòi hai cái tầng lầu, để cho người ta có chút khó chịu. Nàng tính toán đợi sẽ xuất thủ thời điểm nặng một chút. Rất muốn cùng tiểu đệ đệ yêu đương a. Cơ Lệ Mện tìm ánh mắt càng phát nguy hiểm, chậm rãi đi đến tầng lầu. Đại sảnh vẫn như cũ giống nhau như lúc phong cách, chỉ bất quá so với tầng 2, lầu 3 thiếu khuyết sinh hoạt dấu vết bộ dáng, nó có thể ngửi được trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi dược thảo nói. Cơ Lệ Mện tìm nhếch miệng cười một tiếng, giống như nhất đạo màu đen cái bóng trong bóng đêm lặng yên không tiếng động tới gần gần nhất gian phòng. Các loại khoáng thạch gian phòng, chứa đựng vật liệu gian phòng, chất đống lấy dược thảo cùng một chút ma pháp tài liệu gian phòng. Trống không. Cơ Lệ Mện tìm nhìn xem người cuối cùng không có một hai gian phòng, cho dù tại hắc ám hoàn cảnh dưới, sắc mặt cũng âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Không có người, đối phương lúc nào rời đi thành bảo? Cơ Lệ Mện tìm đứng tại cửa ra vào, ánh mắt băng lãnh mà nghi hoặc. Đương nhiên, che khuất sáng tỏ nguyệt nha sương mù tán đi, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ theo vào, một cái bóng bị nhanh chóng kéo dài, hiện lên ở trống trải đại sảnh trên sàn nhà. Ngươi là đang tìm ta sao? Cơ Lệ Mện tìm tiểu thư. Thanh âm bình thản vang lên. Cơ Lệ Mện tìm bả vai một trận, tiếp lấy chậm rãi xoay người, con ngươi màu tím rơi vào ngồi tại trên bệ cửa sổ đạo thân ảnh kia. Bởi vì đối phương có ánh trăng, nàng cũng không cách nào thấy rõ ràng giờ phút này đường chính biểu lộ. Này, tiểu đệ đệ. Cơ Lệ Mện tìm bậy làm ra một bộ vẻ mặt đáng yêu, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, kim sắc tóc ngắn có chút chập chờn, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy, nhường tỷ tỷ lo lắng đâu. Muốn như vậy, Cơ Lệ Mện tìm tiểu thư một người đến gian phòng của ta có thể hay không tương đối thất lễ, thoạt nhìn, Cơ Lệ Mện tìm tiểu thư cần phải còn không có lập gia đình, mới đúng chứ. Đường Chính nhàn nhạt cười khẽ mở miệng. Tìm một cái thích hợp thành hôn đối tượng rất khó khăn à, đặc biệt là giống ta cùng tiểu đệ đệ ưu tú như vậy người. Cơ Lệ Mện tìm nâng lên thành hôn hai chữ, giơ tay lên xoa nắn một cái kim sắc tóc ngắn, bày làm ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Ngay sau đó, Cơ Lệ Mện tìm cái cằm đống nhiên nhẹ giơ lên, con ngươi màu tím nhìn về phía bệ cửa sổ, tại ánh trăng phản xạ hạ có chút tỏa sáng, tiểu đệ đệ là làm sao làm, ta vừa rồi rõ ràng quan sát qua, đại sảnh bên trong căn bản không có người mới đúng. Nàng mười điểm xác định, trước đó trên bệ cửa sổ căn bản không có người, hoặc nói toàn bộ trong đại sảnh đều không có người, mà Đường Chính là đột nhiên xuất hiện. Nào đó loại ma pháp sao? Hoặc ngay từ đầu liền phát hiện dị thường, trước giờ sử dụng không thể xem hóa ma pháp. Đệ nhị cấp độ không thể xem hóa là ma lực hệ ma pháp, đối phương là một tên luyện kim sư, đồng dạng thuộc về ma lực hệ. Nắm giữ loại này cấp độ ma pháp tựa hồ cũng bình thường. Đường Chính nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ, Cơ Lệ Mện tìm tiểu thư thế mà không có chết tại minh chủ trên tay. Hãy hạt ra tốc tật phong tẩu phá một sát na. Cơ Lệ Mện tìm toàn thân cơ bắp kéo căng, từ nguyên bản con mèo hóa thành khát máu nguy hiểm dã thú, vừa rồi đối thoại đơn giản là đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ, nàng hiểu rõ Đường Chính có thể triệu hồi ra hai cái tứ giai sứ giả, là tương đối khó chơi triệu hoán loại đặc hóa hình. Một khi cho Đường Chính triệu hoán cơ hội, không chỉ có không cách nào thời gian ngắn cầm xuống đối phương, còn sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ. Đêm nay mong muốn mang đi Đường Chính mục đích liền không cách nào đã đạt thành. Siêu. Bởi vì đại sảnh tương đối trống trải, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, thẳng tắp công kích lộ tuyến, đối Cơ Lệ Mện tìm mà nói tương đối có lợi. Kim sát xóa tung tóc ngắn trong đêm tối tản ra, tựa như nhất đạo tia chớp màu vàng, tại đen kịt hoàn cảnh hạ hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Tại gia tốc thế giới, Đường Chính hết thể động tác cùng nữ tốc, trong mắt Cơ Lệ Mện tìm đều trở nên 10 điểm chậm chạp, đối phương căn bản không có bất luận cái gì ngâm sướng ma pháp động tác. Đường Chính cái kia sạch sẽ khuôn mặt, rơi vào Cơ Lệ Mện tìm trong mắt, có thể thấy rõ ràng. Quá bất cần a, tiểu đệ đệ. Cơ Lệ Mện tìm trong tay ngắn truy đã đâm ra, con mắt cong lên, trong con mắt lộ ra chiến thắng tự tin, coi như đối phương hiện đang triệu hoán sứ giả, cũng đã không còn kịp rồi. Làm siêu nhất lưu chiến sĩ, luận đâm thủ đoạn, liền xem như Black Dịp tủ cũng không có người nào là đối thủ của nàng. Một tên ma pháp ngâm sướng giả căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ngắn truy nhắm chuẩn Đường Chính trái tim, hướng về phía bên phải hơi lệch một phần, vừa có thể một kích đem Đường Chính trọng thương, hôn mê mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng, cũng không trở thành lập tức đem đối phương giết chết. Tại thường nhân tầm nhìn dưới, Cơ Lệ Mện tìm lăng không xuất hiện tại Đường Chính trước mặt, chào hỏi mở miệng, sẽ có chút đau nha. Siêu. Ngắn truy không chút khách khí đâm vào. Sau đó, ngắn truy tại Đường Chính trước mặt dừng lại, không phải Cơ Lệ Mện tìm từ bỏ công kích, mà là hai ngón tay liền đột nhiên như vậy kẹp lấy ngắn truy. Nhanh như thiểm điện công kích. Siêu nhất lưu đâm kỹ xảo. Những này các loại thủ đoạn, vào giờ khắc này liền tựa như hài đồng động tác đồng dạng buồn cười. Vô luận như thế nào dùng sức, ngắn truy đều không thể tiếp tục tiến lên cho dù một phần. Cơ Lệ Mện tìm nguy hiểm nụ cười cứng ở trên mặt, giống như bị chạm điện. Xương sống sau toát ra một cỗ bao phủ toàn thân hàn ý, nhìn lên trước mặt vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười nhìn nàng Đường Chính, ngoài cửa sổ bầu trời đêm ánh trăng, trong mắt Cơ Lệ Mện tìm bỗng nhiên không có gì sánh kịp chói mắt, đó là đại não không cách nào xử lý trước mắt tin tức, giống kim đâm đồng dạng quá phận kích thích phản hồi. Ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Đường Chính nhẹ giọng mở miệng. Cơ Lệ Mện tìm đại não vào giờ khắc này thậm chí đình chỉ suy nghĩ, kinh dị giống như hoảng sợ, nhường nàng theo bản năng phát động vụ ma ngắn truy bên trên ma pháp. Cho dù phát động ma pháp công kích sẽ sinh ra động tinh khổng lồ, nhưng bây giờ cũng đã không để ý tới, quái vật. Đối phương căn bản chính là một cái quái vật. Răng rác một tiếng, Cơ Lệ Mện tìm cầm trong tay ngắn truy cẳng tay, như là cây khô bị nhẹ nhõm bẻ gãy, phụ ma ngắn truy tùy theo đứt gãy bung ra bàn tay rơi trên mặt đất. A, đau đớn kịch liệt cảm giác kéo tới, Cơ Lệ Mện tìm hé miệng, chuẩn bị phát ra tiếng kêu thảm, lại sau đó một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Đường Chính một tay nô ra, tan ảnh giống như nắm Cơ Lệ Môn đinh bóng loáng cái cổ, hơi dùng lực một chút liền đánh gãy đối phương tiếng kêu thảm thiết, thuận tay đem Cỡ Lệ Mện Tỉnh từ dưới đất nhấc lên. Xuyệt, Cỡ Lệ Mện Tỉnh tiểu thư. Đường Chính nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Cỡ Lệ Môn Đinh có chút trắng non trên môi, yên tĩnh một điểm, một như vậy là to sẽ ẩm ý đến người khác. Ngạt thở cảm giác vào tới, Cỡ Lệ Mện Tỉnh sắc mặt đỏ lên, toàn thân hoảng sợ run rẩy, dương hồng nhuận phơn phất miệng không cách nào phát ra tiếng cùng hô hấp, nâng lên hai tay cùng hai chân, phát như điên đập nện tại Đường Chính trên thân cùng trên mặt. Làm là anh hùng lĩnh vực cường giả, cho dù là đâm hình chiến sĩ, coi như không sử dụng vũ khí, vung ra nắm đấm đều không phải là chiến sĩ thông thường có thể thừa nhận được. Nhưng mà cái này như phát điên công kích, rơi vào Đường Chính trên thân, lại phản phất hài đồng cái kia vô lực nắm đấm, đập nện tại tính bền dẻo mười phần da trâu bên trên. Thật là, có thể hay không thành thật một chút. Tào Sen đang đối mặt vung vậy mà đến, đập nện tại trên mặt mình nắm đấm, mà không thay đổi mở miệng. Hắn vật phòng trị số là 520-40 điểm, tại bình thường nghề nghiệp chiến sĩ cấu trúc bên trong, sắp xỉ vượt tương đương cấp 40 chiến sĩ phòng ngự trình độ. Anh hùng lĩnh vực là 29 cấp 35, trước mắt Cỡ Lệ Môn Linh đẳng cấp sắp xỉ tại cấp 32 hoặc cấp 33 khoảng trường, dùng lực lượng của đối phương căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Cầm trong tay vũ khí khác tính toán, tương lai bợ gì ẩn lấy mạng sống ra đánh đổi, phát huy ra viễn siêu lực lượng đòn đánh đạt tới cực hạn, đạt đến hệ tờ dấu mỏ phở đẳng cấp vượt 40 lv công kích trình độ. Một kích kia cần phải có thể phá trước mắt an phòng, tạo thành tổn thương. Đương nhiên, chân thật chiến đấu tự nhiên không thể ánh sáng so đấu chỉ số, chỉ bất quá cả hai khoảng cách đến lúc đã đủ lớn, chỉ số cao một phương hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc. Ầm, ầm, ầm. Chân muộn đập nện âm thanh tại bên cạnh không ngừng vang lên. Ở trước mắt loại hoàn cảnh này, Đường Chính suy nghĩ không có từ trước đến nay tỏa sáng, nghĩ đến bợ dị ẩn, chờ phản ứng lại lúc, mới phát hiện loại tâm tính này thực tế không nên. Cái này cái gọi là cường giả có dư sao? Cỡ Lệ Mện Tỉnh con ngươi màu tím bắt đầu trắng bệnh, tại hít thở không thông ảnh hưởng dưới, vung đẩy nắm đấm cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi lực lượng. Hai chân cùng hai cánh tay thời gian dần trôi qua tiêu nhịu xuống, thủy tại trong giữa không trùng có chút lay động. Ầm. Đường Chính tiện tay đem Cỡ Lệ Mện Tỉnh ném trên mặt đất. A a, Cỡ Lệ Mện Tỉnh toàn thân sủi lơ, nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy không khí, biểu lộ trắng bệnh, đống nhiên miệng há ra, nôn quá phận hoảng sợ cùng khẩn trương, nhường hắn không bị khống chế nôn mửa. Bộ dáng bây giờ ngược lại thật sự là giống bé đáng yêu con mèo nhỏ. Đường Chính nhìn xem nằm sấp ở trước mặt mình, bả vai run rẩy Cỡ Lệ Mện Tỉnh, có thể tại mình chủ trên tay sống sót. Có chút làm cho người hoài nghi, ngươi không phải là sủ giờ nọn một thành viên a? Ngươi không phải nhân loại. Cỡ Lệ Mện Tỉnh là người, một tay chống đất, ánh mắt bên trong hoang mang cùng hoảng sợ vẫn không có biến mất. Chớ nói lung tung, ta thế nhưng là hàng thật giá thật nhân loại, chỉ bất quá so với ngươi còn mạnh hơn một điểm mà thôi. Đường Chính lập tức nghiêm túc cố nắn. Không có phản bác, xem ra ngươi thật sự là sụ giờ nọn người, sở dĩ ngươi vì cái gì thêm vào sụ giờ nọn. Mặt đối với vấn đề này, cùng với trước mắt vị này cường đại làm cho không người nào có thể phản kháng nam nhân. Cỡ Lệ Mện Tỉnh nghĩ đến bờ Lex dịp tú bên trong đội trưởng, cùng vị kia siêu việt nhân loại tưởng tượng, giống như thâm viên đồng dạng phiên ngoại thứ tịch. A, ha ha ha. Cỡ Lệ Mện Tỉnh ánh mắt bên trong hoảng sợ dần dần biến mất, vẻ mặt lộ ra điên cuồng cùng oán hận, không hề không lo lắng trừng mắt Đường Chính mở miệng. Một lát, nghe xong Cỡ Lệ Mện Tỉnh chứng minh, Đường Chính cổ quái nhìn về phía đối phương, ngươi thật đúng là điên cuồng, rõ ràng là giáo quốc người, thế mà nghĩ đến hủy diệt giáo quốc. Vậy thì thế nào? Cỡ Lệ Mện Tỉnh ngẩng đầu, ngữ khí điên cuồng, vốn là dự định phản bội chạy trốn, hiện nay đơn giản là bị ngươi phát hiện mà thôi. Muốn đem ta giao cho giáo quốc sao? Vẫn là bởi vì sủ giờ nọn quan hệ dự định hiện nay giết ta. Đầy đủ không nghĩ tới, đồi núi sự kiện giấu ở phía sau màn, người mạnh nhất lại là ngươi. Ha ha, thoạt nhìn ngươi hiểu lầm. Đường Chính thân thể nghiêng về phía trước, bị cười nhìn xem Cỡ Lệ Mện Tỉnh, tại sao muốn giết ngươi, phản bội chạy trốn? Phản bội chạy trốn lại có ý gì? Cỡ Lệ Mện Tỉnh tiểu thư, ngươi. Cỡ Lệ Mện Tỉnh khẽ giật mình. Tối nay không chuyện phát sinh, Cỡ Lệ Mện Tỉnh tiểu thư. Đường Chính nhẹ giọng mở miệng. Chương 346, Thánh quốc rồ hễ bèn tham gia sơ bộ thành công. Chương 346, Thánh quốc rồ hễ bèn tham gia sơ bộ thành công. Màu đen thành bảo lầu một khách phòng hành lang bên trong. Cỡ Lệ Mện Tỉnh hướng về gian phòng của mình trở về, gãy mất cánh tay đã khôi phục, đối phương là tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng giả, tự nhiên sẽ sử dụng trị liệu ma pháp. Hỗn đản, cái gì ma pháp ngâm sướng giả có thể tay không tiếp được nàng đâm? Hoàn toàn là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Cỡ Lệ Mện Tỉnh muốn đến nơi này, khoe miệng ngược lại vỡ ra dương lên, lộ ra một vòng biến thái giống như nụ cười. Ồ, Cỡ Lệ Mện Tỉnh ánh mắt nhíu lại, phương chú ý tới hành lang phía trước đang đứng một thân ảnh màu đen. Tân nhiệm Dương Quang Thánh Điện Ai En đội trưởng. Đêm khuya có chút ngủ không được đâu. Ai En đội trưởng mặt mang nụ cười, tựa như ngẫu nhiên gặp giống như mở miệng, không lưu dấu vết đánh giá một mắt Cỡ Lệ Mện Tỉnh. Phanh một tiếng, Cỡ Lệ Mện Tỉnh mặt không biểu tình, trở lại trở về gian phòng của mình bên trong, tiện tay đem cửa phòng qua bế, ăn hết một cái bế muôn canh. Ai En đội trưởng gãi gãi màu bạc tóc ngắn, cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt thâm thúy lấp lóe. Hắn có thể không cảm thấy Cỡ Lệ Mện Tỉnh đêm khuya rời khỏi, muốn đi tản bộ. Dùng Cỡ Lệ Mện Tỉnh tính cách, hẳn là sẽ không lưu thủ, không có nghe được chiến đấu thanh âm. Vị kia tặc sẻn ngài dù sao cũng là một vị anh hùng lĩnh vực cường giả, không tìm được cơ hội hạ thủ đúng là bình thường. Ai En đội trưởng hai tay cắm ở trong túi áo, yên lặng suy tư. Chỉ ít từ kết quả đến xem, muốn ép buộc mang đi đã không thể nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngày mai chỉ có thể khai thác đệ nhị bộ phương án đi đầu nhận lỗi. Ai En ngắn ngủi trầm ngâm, nội tâm sâu sắc thở dài một hơi, còn chuẩn bị cẩn thận nhiều bộ phương án. Thành bảo tầng cao nhất, Đường Chính hai tay đỡ tại phía trước cửa sổ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cơ Lệ Mện Tình hành động mặc dù là tự phát, ở trong đó chưa chắc không phải ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ muốn xem đến. Dung nhập dược tề đối ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ coi trọng trình độ đã vượt qua trước đó lần trước, thậm chí lựa chọn áp dụng phương thức như vậy. Hướng Thánh Quốc rổ hệ bèn xuống nước một bước này, xem ra không có đi sai. Đường Chính trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ, ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ đối dung nhập dược tề nghiên cứu, đến cùng đến trình độ nào. Dù sao cũng là một quốc gia lực lượng, rất nhiều lúc trước hắn không cách nào xác định suy đoán, thậm chí không có nhận ra được hiệu quả, đều có thể cấp tốc đạt được nghiệm chứng. Bất quá so với dung nhập dược tề hiện nay càng làm cho Đường Chính coi trọng là chân long vương trái tim. Cùng hắn nhường cớ Lệ Mện Tỉnh con cờ này, lãng phí ở sụ giờ nọn bên trong, không bằng xếp vào đang dậy trong nước càng thêm có dụng. Đường Chính nâng lên tay trái, nhìn xem vừa rồi kẹp lấy ngắn truy hai ngón tay, chính nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, thấp giọng cười một tiếng. Điểm kỹ năng 10910 tiêu hao 2 cái điểm kỹ năng, Đường Chính nắm giữ cớ Lệ Mện Tỉnh vừa rồi sử dụng 2 cái võ kỹ, hay ạt ra tốc cùng tật phong tẩu phá. Một cái có thể lâm thời gia tăng 20 điểm nhanh nhẹn, một cái có thể lâm thời gia tăng 30 điểm. Hai cái kỹ năng cùng nhau phát động có thể gia tăng 50 điểm nhanh nhẹn. Tương đối thực tế bó kỹ. Phía Nam Sơn mạch chốt sâu. Đường Chính tiếp tục triển khai thí nghiệm, tất nhiên giáo quốc người nguyện ý chờ, vậy liền để bọn hắn chờ lấy liền tốt. Giống. Hoàng Kim Cự Long thân ảnh lần nữa xuất hiện, gào thét xoay quanh ở giữa không trung. Ngay sau đó, Long Nhân hướng đông từ Hoàng Kim Cự Long trong miệng phun ra. Đường Chính từ giữa không trung rơi xuống đất, HP cấp tốc hạ xuống, đội vàng phóng thích trị liệu ma pháp đại trị phép lại tựa như trước đó phát sinh chẳng diện. Cẩn thận cảm thụ khí tức trạng thái không ổn định, Đường Chính vẫn không có bắt lấy cái kia tia cảm giác. Vẫn là không đúng, luôn cảm giác thiếu chút gì. Đường Chính cau mày, có chuẩn bị lần này thí nghiệm cũng không phải là không có thu hoạch. HP nhanh chóng rơi xuống, là bởi vì thiếu khuyết Long Nhân hướng đông cùng chân Long Vương trái tim hai cái này trọng yếu môi giới, duy trì vừa rồi cự Long hình thái, trên thực tế tiêu hao chính là ta bản thân HP. Có thể duy trì cự Long hình thái thời gian dài hơn, có lẽ có thể bắt lấy cái kia tia không hiểu khí tức. Đường Chính cũng không quá chắc chắn, bởi vì cái này phương pháp thực tế có chút khó khăn. Hắn phát động chân Long Vương trái tim hoàn toàn là mượn Long Nhân hướng đông lực lượng, sau khi biến thân cấp tốc đem đối phương bài xích ra ngoài. Căn bản là không có cách duy trì so sánh thời gian dài. Có lẽ có thể mượn nhờ nghi thức. Tào Sen đang định đổi một cái mạch suy nghĩ, giá tính biến thân nghi thức có thể hấp thu huyết đủ để duy trì biến thân, mặc dù trước đó đã thí nghiệm qua, chỉ có thể đối giá thú hoặc ma vật sinh ra hiệu quả. Thành thật mà nói, đối với những này nghi thức, Đường Chính mặc dù biết như thế nào sử dụng, nhưng nếu là bảo hoàn toàn làm rõ ràng, vậy liền tự cho là đúng. Giá tính biến thân nghi thức sẽ chỉ đối giá thú cùng ma vật sinh ra hiệu quả, nguyên lý này là cái gì, Đường Chính đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Tựa như là trong game kỹ năng sẽ chỉ ở đối ứng tình huống dưới sinh ra hiệu quả. 3 ngày trong nháy mắt mà qua. Trung Phong Nguyệt, ngày mùng ngày 4 tháng 5. Từ khi tăng lên tới cấp 50, đã qua 10 ngày thời gian. Thanh điểm kinh nghiệm 1672 V đút, 78 V đút thu được 1500 vạn kinh nghiệm, lại thêm trước đó còn lại điểm kinh nghiệm, càng là tới gần 2000 vạn. Thánh Quốc Dụ Hệ Bện, Quốc Đô Hạ Bản Tư. 3 ngày trước, Đường Chính nhường cỏ sĩ tù ma nữ truyền lại tin tức, đã xuất hiện ở Thánh Vương nữ cắt có thể trên bàn hội nghị. Việc quan hệ ở Lạn Thi Ổ Cờ Dạ Xì. Lại cùng 1 tháng trước, bọn hắn bị mất từ Đường Chính tay bên trong lấy được dung nhập dược tề có quan hệ, Thánh Vương nữ cắt có thể không thể coi thường. Dựa theo thói quen, Thánh Vương nữ cắt có thể dẫn đầu triệu kiến quỷ giật cùng Dĩ Mở Đi Ổ hai người. Ở Lạn Thi Ổ Cờ Dạ Xì, ta liền biết là bọn hắn. Dĩ Mở Đi Ổ tức giận thanh âm trong phòng quân quẩn, thậm chí lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Vậy mà tại quốc gia cảnh nội lọt vào tập kích, đồng thời bị mất trọng yếu vật phẩm, đây là thân làm thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Dĩ Mở Đi Ổ xỉ nhục. Quỷ giật cùng Thánh Vương nữ cắt có thể ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Cắt có thể bệ hạ, quỷ giật, các ngươi đã sớm biết. Dĩ Mở Đi Ổ rất nhanh đã nhận ra dị thường, kinh ngạc mở miệng. Ha ha. Quỷ Giác âm hiểm cười một tiếng, cũng không có đoán, tỷ tỷ. Cái kia trước đó, làm sao? Dĩ Mở Đi Ổ vừa sợ vừa giận. Chúng ta cùng ở Lạn Thi Ổ Cờ Dạ Xì quan hệ vốn cũng không tốt, lại là tại Vương quốc cảnh nội đụng phải tập kích, coi như đem chuyện này làm rõ, đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Quỷ Giác chỉ ra mấu chốt của sự tình, mặc dù nói như vậy, vẫn như cũ cắn môi, ánh mắt lấp lóe. Cái này thua thiệt ngầm cũng làm cho Quỷ Giác cực kỳ khó chịu. Tự do ý chí ta xén lĩnh đội, đem tin tức này truyền lại cho chúng ta. Thánh Vương nữ cắt khẽ mở hàm răng trắng đoán. Làm là quốc vương, Thánh Vương nữ cắt có thể càng thêm để ý, là sự tình này phía sau chỗ tiết lộ ra ngoài ý nghĩa. Dung nhập dược tề có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm chân quý. Quỷ Giác nghiêm túc nhìn chăm chú trên bản hội nghị tin tức, vô luận là ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì không để ý mặt mũi xuất thủ cấp đoạn, hay là hiện tại lại tìm tới ta xén lĩnh đội, đều càng thêm chứng minh dung nhập dược tề giá trị, thậm chí tại ta xén lĩnh đội trước mắt cho thấy ra chúng ta mất trộm dược tề là do bọn hắn cướp đoạt tin tức này. Vì thế, không thèm để ý chút nào hai nước có khả năng sinh ra ngoại giao xung đột. Đây là một cái cơ hội, cắt có thể bệ hạ. Quỷ Giật hai mắt sáng lên, tựa hồ tại mưu đồ thứ gì. Dĩ Mở Đi Ổ mờ mịt, đầy đủ nghe không rõ Quỷ Giật lời nói, nàng cũng biết vào lúc này không thích hợp bản thân xem bảo. Thánh Vương nữ cắt nhưng không có lập tức mở miệng, dễ thương cùng lạnh thấu xương cùng tồn tại giống như hoa tươi giống như gương mặt bên trên, lộ ra suy tư cùng nghi hoặc. Để cho người ta dân hạnh phúc cùng an toàn, là nàng theo đuổi. Nếu như không tất yếu, Thánh Vương nữ cắt có thể cũng không tính cùng ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xỉ sinh ra bất kỳ xung đột. Tự do ý chí ta xèn lĩnh đội, cho chúng ta truyền lại tin tức này mục đích thật sự là muốn lấy được cho chúng ta hiệp trợ. Thánh Vương nữ cắt có thể không hề thiếu bén nhạy thiếu giác, tự nhiên có thể nhìn thấy tin tức phía sau mục đích thật sự. Không sai. Quỷ Giác gật gật đầu, ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xì người, tất nhiên dám ra tay cướp đoạt tài sản lĩnh đội giao cho chúng ta dược tề. Làm như vậy dược tề người chế tác, đối mặt ở làm thì ổ cờ dạ xì mời, có nào đó phương diện lo lắng, không thể bình thường hơn được. Thánh vương nữ cắt có thể hào quang màu vàng nóng tóc dài có chút chập chờn, mỉm cười đối quỷ giặt lời nói biểu thị tán đồng, nhưng cũng đưa ra nghi ngờ của mình, dùng tài sản lĩnh đội thực lực đầy đủ có thể cự tuyệt loại mời mọc này, không phải sao? Không hổ là cắt có thể bệ hạ. Quỷ giặt cung kính tán thưởng một tiếng, trên mặt nụ cười âm hiểm cũng đi theo nồng nặc một phần, căn cứ suy đoán của ta, tạo sèn lĩnh đội vậy cũng đồng dạng đối dung nhập dược tề cảm thấy yêu kỳ. Loại dược tề này không là chính hắn chế tạo sao? Một mực không có mở miệng gì mở đi ổ, đội vàng phát biểu ý kiến của mình. Từ ở làng thì ổ cờ dạ si động tính bên trên, có thể suy đoán ra dược tề trình độ trọng yếu. Nhưng mà, lúc trước sèn lĩnh đội cùng chúng ta giao dịch lúc, ngược lại lộ ra rất tùy ý. Quỷ giặt nói đến đây liếm liếm khóe miệng, trong giọng nói nhiều hơn một phần lửa nóng, điều này nói rõ tạo sèn lĩnh đội bản thân chưa hẳn làm rõ ràng dung nhập dược tề chân thực giá trị, hoặc ở làm thì ổ cờ dạ xì bên kia thông qua dược tề lại có cái gì trọng đại phát hiện. Ha ha, là một tên thiên tài luyện kim sư, vẫn là chính mình nghiên cứu ra được dược tề, thế mà trong tay người khác phát huy ra hiệu quả lớn hơn, cho dù ai đều muốn tìm tòi hư thực đi. Thánh vương nữ cắt có thể sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nàng không muốn cùng ở làm thì ổ cờ dạ xì sinh ra xung đột. Nếu là dược tề giá trị xác thực chân quý, làm như vậy người chế tác sèn lĩnh đội đáng giá lôi kéo. Thúy Chi, ở làm thì ổ cờ dạ xì trước đây không lâu cử động, cũng làm cho thánh vương nữ cắt có thể hết sức tức giận. Có cái gì người thích hợp? Thánh vương nữ cắt chỉ khi nào xác định ý nghĩ trong lòng về sau, liền không còn không quả quyết. Dĩ mơ đi ồ, quan hệ bất chính ý ra đạo đức là màu đen và bén. Quỳ giặt đem trong lòng mình đã sớm muốn người tốt học nói ra. Bà anh hùng cấp. Tốt, ta cái này liền lên đường. Dĩ mơ đi ồ không hề có ý định cự tuyệt, vô cùng lo lắng xoay người rời khỏi. Thấy cảnh này, quỳ giặt cổ quái cười một tiếng. Ý ra đạo đức là xử sự ổn trọng, và bén cùng vị kia tạc sẻn lĩnh đội giao hảo, hai người kia đồng thời không có vấn đề. Dĩ mơ đi ồ. Thánh vương nữ cắt có thể mặc dù đồng thời không có ngăn cản, lại có chút lo lắng. Dĩ mở đi ổ tính cách hoàn toàn chính xác là một vấn đề, nàng cảm thấy tiến về giáo quốc, người chọn lựa thích hợp nhất nhưng thật ra là trước mắt quỷ giặc. Ha ha, vậy hạ. Quỷ giặc khỏe mắt nheo lại, âm hiểm bộ dáng không che giấu nữa, có một số việc chỉ thích hợp tỷ tỷ làm. Ta quá lý trí một chút, chỉ có tỷ tỷ như vậy tính cách mới có thể không hề cố kỵ đại náo một trận, không phải vậy thật làm cho ở làm thì ổ cờ dạ xỉ còn nhỏ nhìn. Thánh vương nữ cắt có thể yên lặng, nhìn chằm chằm quỷ giặc, đột nhiên nhỏ giọng bắt quái nói, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, ngươi có phải hay không còn có cái khác tiểu tâm tư? Thì như gì mở đi ổ, cùng vị kia tạc sẻn lĩnh đội. Quỳ giặt nháy nháy mắt, ngươi đang nói cái gì, vậy hạ? Ám gì đồi núi? Phương Nam Sơn mạch chỗ sâu sơn gốc. Một cái đại hình ma pháp nghi thức xuất hiện ở sơn gốc chỗ sâu. Lợi dụng giã tính biến thân nghi thức đặc điểm, lại phối hợp từ minh chủ tay bên trong làm ra hiến tế vòng xoáy tử thần nghi thức, hẳn là có thể đủ ổn định sau khi biến thân trạng thái. Đường Chính đứng tại nghi thức trung tâm, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, xoa huyệt thái dương thôi diễn toàn bộ quá trình. Đây là căn cứ hắn mấy ngày nghiên cứu, trên lý luận có thể đi được thông một cái phương án. Có thành công hay không thử một chút liền biết, liền là có chút lãng phí cố này chân quý cổ lão hỏa long thi thể. Đường Chính ánh mắt rơi vào cách đó không xa, nằm tại nghi thức bên trong cố kia xích hồng sắt thân hình khổng lồ. Long thi thể trong tay hắn cũng thiếu hụt rất, đồng thời toàn bộ dị thế giới đều 10 điểm hữu hạn. Đi đến long nhân hướng đông trước mắt, Đường Chính lấy ra dung nhập dược thể rót vào đối phương trong miệng, sau một khắc, nhanh chóng dò xét xuất thủ trưởng, cắm vào đối phương ở ngực, sau đó bắt lấy viên kia khiêu động chân long vương trái tim, rót vào ma lực thôi động. Soạn. Kim sắc quang mang bao phủ hai người, nhất đạo khổng lồ hoàng kim cự long thân ảnh xuất hiện trên mặt đất, mở ra rộng lớn long dực, cuồng phong tản ra, kinh người áp lực cùng khí tức tràn ngập. Nhường sơn cốc bên trong chịu đủ phá vỡ tàn thì tàn nhánh cây cối, rầm rầm lắc lư. Nôn hoàng kim cự long phát ra nôn mửa thanh âm, long nhân hướng đông từ phần bụng bài xích ra tới. Sau một khắc, hoàng kim cự long thân thể liền giống như là khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng sụp đổ làm đẹp. Đường Chính một bên thao túng thân thể khổng lồ, một bên trùng điệp nâng lên long chảo, giẫm tại mặt đất trên ma pháp trận. Bạch. Ma pháp nghi thức trong nháy mắt phát động, lam sắc trộn lẫn lấy ánh sáng màu đỏ bắt đầu hiện lên, hình thành một cái hơi mở ma pháp trận bao trùm cổ lão hỏa long thi thể. Trong khoảnh khắc, hỏa long thân thể khổng lồ giống như là bị tan rã chung chung làm một cỗ huyết thủy giống như năng lượng, bắt đầu hướng về tạc sẻn chính biến hóa hoàng kim cự long mà tới. Bước đầu tiên thành công, Đường Chính nội tâm hiện ra kinh hỉ. Giã tính biến thân nghi thức không cách nào thôn vệ ngoại trừ giã thú cùng ma thú bên ngoài, còn lại giống loài cùng sinh vật, mong muốn nhảy qua nghi thức cứng nhắc quy định. Dùng trước mắt hắn kiến thức dự trữ, không cách nào tại nghi thức bên trên tiến hành cải biến, vậy cũng chỉ có thể tại thôn vệ sinh vật bên trên đến thử. Mà Đường Chính biện pháp giải quyết rất đơn giản, tại cổ lão hỏa long trên thi thể giải lên dung nhập dược tề nhường thi thể thành làm một loại trạng thái không ổn định, lại mượn nhờ hiến tế vòng xoáy tử thần nghi thức lực lượng triệt để phân giải cổ lão hỏa long thi thể. Ầm ầm, một bộ long thi nhanh chóng phân giải, sinh ra năng lượng ba động không ngừng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Còn tốt nơi đây nằm ở tại sơn mạch chỗ sâu nhất, không đến mức bị người nhận ra được cô này độc tính. Có cổ lão hỏa long cố lực lượng này rót vào, hoàng kim cự long khô quắt đi xuống thân thể đạt được tương tự lực lượng trèo chống, đình chỉ rút lại, thậm chí mơ hồ trở nên xung doanh. Chương 347, kinh hỉ long tộc người siêu việt, ngươi trộm đi thôi chân long vương mũ miệng. Chương 347, kinh hỉ long tộc người siêu việt, ngươi trộm đi thôi chân long vương mũ miệng. Hoàng kim cự long giống như khí cầu giống như chống rông thân thể, tại cổ lão hỏa long thi thể lực lượng đặt cược nhập xuống, khô héo rút lại cơ bắp, một lần nữa tràn đầy. kim sắc thật mỏng lân phiến cũng càng thêm ngưng thực, bắt đầu biến dày trở thành cứng ngắc, đại lượng lân phiến ở giữa mắt trần có thể thấy khe hở, bị tầng tầng bao trùm. Phía trên tung lũng bắn ra mà đến ánh mặt trời, chiếu xuống tại hoàng kim cự long trên thân thể, lân phiến phản xạ ra dung vàng giống như thản nhiên vàng hào quang màu đỏ. Cảm giác này, có điểm giống là dã tính biến thân, nhưng càng thêm chân thật. Đường Chính tìm lòng không được ngóc lên đầu rồng, thao túng hoàng kim cự long, đầy đủ mở rộng ra so toàn bộ thân thể còn rộng lớn hơn long dực. Hắn giờ phút này có một loại, tại vào đông rét lạnh hoàn cảnh bên trong, tắm gội tại ánh nắng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Cánh màng triển khai nhẹ nhàng huy động, từng trận cuồng phong quét sạch bốn phía, đem mặt đất chung quanh cây cối tàn nhánh lá rụng, toàn bộ quét sạch mà lên, hóa thành xanh biếc hải dương màu vàng. Màu nâu vàng hai mắt lộ ra. Đường Chính thông qua long đồng, có thể rõ ràng quan sát được sâu trong thung lũng một chút loạn thạch trong bóng tối sự vật, thậm chí liền tính giác đều trở nên cực kỳ nhạy bén. Vào giờ khắc này, Đường Chính rõ ràng chú ý tới, hắn tựa hồ thật biến thân trở thành long, không là trước kia giả tạo biến hóa, càng không phải là giả tính biến thân loại ma pháp kia lực lượng ngụy trang. Chân Long Vương trái tim chân chính năng lực. Đường Chính trong lòng hiểu rõ, loại biến hóa này là viên kia Chân Long Vương trái tim phát động về sau, sinh ra hiệu quả. Hoa, trên mặt đất ma pháp trận quang mang đống nhiên sáng lên một cái độ. Cổ lão hỏa long thi thể khổng lồ, phát ra phốc suy tiếng vang, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại gia tốc phân giải tăng dã. Đây là Đường Chính đột nhiên từ long cảm nhận bên trong rời khỏi, con ngươi trở nên kinh ngạc. Hắn lần nữa nhận ra được, vừa mới tràn đầy thân thể lại bắt đầu giống như xì hơi khí cầu, chỉ bất quá có cổ long hỏa long lực lượng rót vào, thoát hơi tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Cùng trước đó đoán một dạng, loại trạng thái này cho dù có nghi thức gia trì, cũng căn bản duy trì không được bao lâu. Đường Chính nội tâm bình tĩnh, đồng thời không cảm thấy giật mình. Chân Long Vương trái tim cùng loại một kiện có thể biến thân thành long ma pháp đạo cụ, hắn thông qua tiếp xúc phương thức, phát động ma pháp đạo cụ hiệu quả. Đây cũng là hắn có thể biến thân thành hoàng kim cự long nguyên nhân, tựa như là một cái mật mã môn, Đường Chính dùng long nhân hướng đông vân tay giải khai khóa. Đến mức Đường Chính vì sao không chính mình sử dụng Chân Long Vương trái tim là bởi vì cái này kiện ma pháp đạo cụ, cùng hắn có mãnh liệt bài xích phản ứng. Dùng trò chơi lời nói tới nói, chính là không thỏa mãn sử dụng điều kiện. Bát Dục Vương luyện chế cái này viên trái tim, bắt nguồn từ một cái Chân Long Vương, mà có thể được xưng là Chân Long Vương Long, tất nhiên là nắm giữ bắt đầu nguyên ma pháp. Đường Chính nắm giữ vị giai ma pháp lực lượng, mà cố lực lượng này, cùng bắt đầu nguyên ma pháp vốn là không thể điều hòa xung đột. Đáng tiếc cổ lão hỏa long thi thể. Đường Chính nội tâm ám đạo, hắn vốn là tính toán đợi đến chính mình đẳng cấp tăng lên đi lên, nhường thân thể vũ trang hấp thu hết cổ lão hỏa long lân phiến, xương cốt các loại. Hiện giống như bây giờ, chỉ có thể lãng phí giống như ngắn ngủi duy trì hoàng kim cự long hình thái. Mục đích duy nhất, Chân Long Vương trái tim hiệu quả đã làm rõ ràng. Mục đích thứ hai, xác nhận có thể hay không phát động chức nghiệp. Đường Chính thao túng hoàng kim cự long thân thể từ giữa không trung hạ xuống, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác bản thân khí tức biến hóa. Trước đây không lâu, tại nhận ra được bản thân khí tức cùng lúc trước Linas, án lý một dạng tình huống về sau, Đường Chính liền có chút phấn chấn. Dị thế giới nghề nghiệp thu hoạch điều kiện đồng thời không phức tạp, phần lớn cùng kinh nghiệm cuộc sống cùng với bản thân huấn luyện có quan hệ, mà nghề nghiệp đặc thù thì cùng tiếp xúc sự vật có nhất định quan hệ. Linas chớ chú kỵ sĩ cũng là bởi vì tiếp xúc đụng phải nguyên rủa ảnh hưởng xâm lâm người lùn, án lý cũng là trạng thái đặc thù hạ tâm cảnh. Bây giờ tiếp xúc cùng Chân Long Vương có liên quan trái tim, vừa nghi dường như bắt dục vương mượn nhờ thế giới đạo cụ luyện chế, nếu là có thể phát động chức nghiệp, không trông cậy vào có thể thu hoạch được đặc thù chức nghiệp, tối thiểu một cái cao giai nghề nghiệp là không có vấn đề. Dù sao dị thế giới cao giai chức nghiệp quá ít, Đường Chính cũng không có lòng tin có thể mượn trung giai chức nghiệp, không ngừng thôi diễn ra cao giai chức nghiệp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổ lão hỏa long thi thể tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đường Chính nhưng thủy chung không cách nào bắt được, thu hoạch được chức nghiệp thời gian lực lượng cảm giác, một lát sau mở ra hai mắt, than nhẹ một tiếng, thất bại sao? Theo bản năng gọi ra giao diện thuộc tính liếc nhìn. Đột nhiên ở giữa, Đường Chính cái kia bao trùm lấy hình dạng xoắn ốc lân phiến uy nghiêm long đầu bên trên, thế mà lộ ra có thể thấy rõ ràng chấn kinh cùng bất khả tư nghị cảm xúc. Làm sao có thể? Tào Sảnh chính chăm chú nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính, chỉ thấy mặt bảng bên trên hết thảy chức nghiệp biến thành màu xám, giống như là trong game không cách nào sử dụng thời gian trạng thái. Ma pháp tiễn, nhân thuật thăm dò, ma lực trảm, liên tục sử dụng ma pháp, kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, toàn bộ không cách nào sử dụng. Tâm nhãn, hả? Cuối cùng nếm thử sử dụng võ kỹ phát hiện có thể bình thường sử dụng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Chính cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, ánh mắt bên trong ít có hiện ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng bị hạn chế. Không đúng, đẳng cấp không có hạ xuống, các hạng lực lượng cùng bị động hiệu quả cũng vẫn tồn tại như cũ. Ngoại trừ võ kỹ bên ngoài, tất cả kỹ năng chủ động, bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng. Loại này đầy đủ không tại trưởng khống bên trong ngoài ý muốn tình huống, nhưng Đường Chính không khỏi khẩn trương lên, đệ nhất thời gian mong muốn giải trừ trước mắt biến thân trạng thái. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, lại tất nhiên cùng tình huống trước mắt có quan hệ. Ầm. Đường Chính thao túng hoàng kim cự long, cấp tốc nâng lên sắc bén bàn chân, chuẩn bị phá hư dưới chân ma pháp nghi thức. Rất nhanh, lại có chút chần chờ. Loại này cổ quái tình huống, có lẽ cũng là điều bảo. Đường Chính hai mắt lấp lóe. Hắn lợi dụng Chân Long Vương trái tim hiệu quả, để cho mình biến thân thành hoàng kim cự long, lại dùng ma pháp nghi thức thôn vệ cổ lão hỏa máu của rồng thịt năng lượng, duy trì loại trạng thái này. Hắn hiện tại loại này hình thái, cùng rồng thực sự trên bản chất không hề khác gì nhau. Ta hiện nay là cấp 50, trên lý luận cùng một cái cấp 50 Long Vương một dạng. Đường Chính tựa hồ bắt được cái gì, tại vị giai ma pháp còn không có ô nhiễm cái này thế giới lúc, Long tộc muốn phải trở nên mạnh hơn, cần phải chủ muốn tăng lên chủng tộc đẳng cấp. thẳng đến đột phá cấp 50 chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất về sau, mới có thể tiếp xúc đến bắt đầu nguyên ma pháp, trở thành Long Vương bên trong cũng 10 điểm hiếm thấy chân Long Vương. Ta hiện nay biến thân Hoàng Kim Cự Long, phải chăng đại biểu là một đầu đạt tới cấp 50 chủng tộc hạn mức cao nhất Long Vương? Cái này có lẽ chính là tất cả chức nghiệp toàn bộ biến thành màu xám nguyên nhân, do giả tạo chủng tộc chức nghiệp thay thế. Đường Chính Mạch suy nghĩ bắt đầu trở nên rõ ràng, Long Vương mong muốn đột phá cấp 50 là một kiện 10 điểm khó khăn sự tình, cái này không chỉ là dựa vào cố gắng có thể làm được, liền cùng nhân loại không cách nào nhẹ nhõm đột phá anh hùng lĩnh vực một dạng. Nhưng đối với Lỡ tới nói, mong muốn tăng lên một cái cấp bậc liền quá dễ dàng rồi. Đường Chính không biết mình đoán đúng hay không, dứt khoát trực tiếp nghiệm chứng. Nhận chức kiếm thánh. Trước đó bị soát rơi trung giai chức nghiệp, kỹ năng còn giữ lại nguyên nhân, sở dĩ tùy thời đều có thể căn cứ kỹ năng lại có chức. Tổng hợp đẳng cấp 51 level. Đường Chính khí tức đột nhiên gia tăng, giao diện thuộc tính bên trên mới vừa mới xuất hiện kiếm thánh chức nghiệp, thì cùng những cái kia biến thành màu xám chức nghiệp bất đồng, là bình thường nhan sắc. Ông, thỏa mãn chức nghiệp cấu trúc điều kiện. Cấu trúc sai lầm. Thỏa mãn chức nghiệp cấu trúc điều kiện. Cấu trúc sai lầm. Thỏa mãn chức nghiệp cấu trúc điều kiện. Cấu trúc sai lầm. Phản phất nghiệm chứng Đường Chính phỏng đoán, nhận chức tin tức bỗng nhiên hiện lên, mặt bảng bên trên văn tự không ngừng nhảy lên lấp loé, nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ. Mà Đường Chính biến hóa Hoàng Kim Cự Long, bắt đầu trở nên càng thêm chân thật, khóe miệng thế mà tràn ra tính ăn mòn dị thể. Hô hấp ở giữa trong lỗ mũi mơ hồ có hỏa tinh toát ra. Toàn thân cao thấp kim sắc lân phiến khe hở bên trong, càng là toát ra từng hơi khí nóng, nhường xung quanh không khí nhiệt độ bắt đầu lên cao. Chưa đủ, còn chưa đủ. Đường Chính toàn thân căng cứng, nội tâm dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác, hắn rõ ràng cảm giác được còn thiếu khuyết một cái trọng yếu điều kiện. Đến cùng thiếu cái gì? A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Hôn mê long nhân hướng đông thức tỉnh kêu rên kêu ra tiếng, thậm chí tránh thoát mị hoặc ma pháp ảnh hưởng, vượt qua hình dung kịch liệt đau đớn, nhường hắn toàn thân sủi lơ giống như ngồi trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đường Chính còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ nở rộ huyết hoa, từ long nhân kéo đi chỗ ngực nổ tung. Cái kia mai toàn thân trải rộng ngân sắc mạng nhện hình dáng đường vân, lưu động lam sắc ma pháp văn tự chân long vương trái tim phá ngực mà ra. Ở giữa không trung lóe ra xanh vàng cùng sáng quang mang, bay đến Đường Chính trước mặt. Đông, đông. Chân long vương trái tim nhảy lên, tựa hồ cùng Đường Chính khí tức tiến hành hô ứng. Long vương khí tức. Đường Chính khẽ biến, kinh dị không thôi nhìn xem lơ lửng tại trước mặt trái tim. Cổ lão hỏa long khi còn sống thời điểm, hắn cảm thụ qua loại khí tức này. Siêu. Trái tim tại ngắn ngủi dừng lại về sau, đột nhiên hướng về Đường Chính biến hóa Hoàng Kim Cự Long ở ngực đánh tới, chưa từng xuất hiện bình thường ba chạm, ngược lại giống như tan rã bông tuyết, dung nhập vào kim sắc lân phiến bên trong. Thỏa mãn chức nghiệp cấu trúc điều kiện. Chức nghiệp cấu trúc thành công. Thu hoạch được đặc thù chức nghiệp, Long tộc người siêu việt phải chăng nhận chức. Long tộc người siêu việt. Đường Chính kinh ngạc. Đây không phải chỉ có Long tộc mới có thể thu được chức nghiệp sao, vẫn là chỉ có thật các Long Vương mới có thể có được chức nghiệp. Liền, nhận chức. Đường Chính theo bản năng nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút không bị khống chế thanh âm rung động. Hắn nguyên bản ý nghĩ, chỉ là nghĩ nhìn xem có thể hay không thu hoạch một cái cùng Long có liên quan nghề nghiệp cấp cao mà thôi. Nhận chức thành công. Chức nghiệp, Long tộc người siêu việt đẳng cấp, đặc thù chức nghiệp bị động, Hoàng Kim Long vậy cường hóa. Lân giáp giống như hoàng kim lập lòe, nhận đến vật lý công kích cùng ma pháp loại công kích tổn thương giảm xuống 15 gặp bạo kích tổn thương lúc, không nhìn bạo kích sinh ra ngoài định mức tổn thương, bạo kích vô hiệu hóa. Chảo kích cánh chim cường hóa, kim sắc long chảo trở nên càng thêm sắc bén, dung vàng giống như cánh màng càng có tính bền dẻo, chảm kích thuộc tính tổn thương, có thể hữu hiệu phá hư đối thủ kết cấu công năng, di động trở ngại vô hiệu hóa. Cắn xé cường hóa, sắc bén hàm răng có thể xé nát hết thảy, đâm thuộc tính tổn thương, có thể tạo thành xuyên thấu, đối với sinh vật được điểm tạo thành bạo kích hiệu quả. Đuôi truy cường hóa, tráng kiện cái đuôi trở nên càng thêm có lực, ẩu đả thuộc tính tổn thương, đối yếu đất kết cấu sinh ra càng mạnh lực phá hoại, trọng kích mặt đất thời gian sinh ra phạm vi bên trong địa chấn cùng đánh lui hiệu quả. Long uy cường hóa, phóng thích thời gian có thể dùng đối thủ sinh sợ hãi, khủng hoảng, hỗn loạn, yếu hóa mặt trái hiệu quả, đối thủ đẳng cấp càng thấp nhận đến ảnh hưởng càng lớn. Hoàng kim huyết mạch Long Vương, thu hoạch được hỏa thuộc tính vô hiệu, độc vô hiệu, nhìn ban đêm, băng thuộc tính trừng phạt gấp đôi, nghịch lân trừng phạt yếu đất chân Long Vương ngâm nga, ô hế. Ô hế. Lực lượng không thể tiêu nhiễm. Long tộc siêu việt chi lực, viên mãn cấp sau phát động HP, vật phòng, vật ông, ma phòng, nhanh nhẹn tăng lên tối cao trị số 10. Chức nghiệp kỹ năng, 1 level Hoàng Kim Long Vương biến thân kém hóa, đây là không nên tồn tại lực lượng, tiêu hao 10 HP, 10 MP, biến thân làm Long Vương. 5 level Hỏa Diễm thổ tức kém hóa, phun ra ra hình quạt khoảng cách hỏa diễm, cho đối thủ tạo thành kéo dài thiêu đốt tổn thương nhận, đẳng cấp càng cao tổn thương càng cao. 1, thiên. 10 level Lưu Hình thổ tức kém hóa, phun ra hình quạt khoảng cách màu vàng lưu hình hình dáng xương mù mai, cho đối thủ tạo thành tiếp tục nặng ngộ độc, tầm nhìn mù quáng hóa, che chắn ánh mắt tương đương quả, đẳng cấp càng cao ngộ độc tổn thương càng cao. 1, thiên, toàn bộ thuộc tính cơ sở mỗi tăng lên cấp 1 gia tăng 20 điểm, giới thiệu, tên ta Áo Thụy Mười Sở ít ít ít ít, phàm nhân móng tay, cũng xứng ngón tay nhiễm Long Vương lực lượng, Hoàng Kim uy nghiêm không cho xúc phạm, ngươi trộm đi không? Phải thể xác, mà là chân Long Vương, mũ miệng. Cầu nguyện đi. Kẻ khinh nhẫn. Tại còn không có bị phát hiện thời khắc, lấy cái chết đến tạ tội, bằng không, phần này xỉ đủ, đem cùng hết thể Long tộc không chết không thôi. Giống. Đường Chính nhận chức trong ngay mắt, triệt để trưởng không khổng lồ Hoàng Kim Cự Long thân thể, từ trong ra ngoài cái kia cổ lực lượng cường đại tràn đầy cảm giác, nhường hắn không nhịn được phát ra một tiếng long hống. Ngẩng đầu, làm cho người run sợ kim sắc long đồng bên trong, phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, lóe ra kim hồng hai màu quang mang. Hoàng Kim Cự Long. Không, hiện nay là chân chính Hoàng Kim Long Vương. Giải trừ biến thân. Đường Chính thấp giọng mở miệng. Thân thể cao lớn không còn giống như trước đó bình thường, giống khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng đạt đẹp, mà là 10 điểm tự nhiên có vào. Đường Chính thân ảnh xuất hiện, bình ổn đứng ở trên mặt đất, gợn sóng giống như khí lãng tăng ra, một vòng kim sắc lưu quang từ trong mắt lóe lên. Cấp tốc nhìn về phía giao diện thuộc tính. Màu xám chức nghiệp đã khôi phục sao? Đường Chính xác định chức nghiệp không có vấn đề về sau, nhẹ nhàng thở ra, ngạc nhiên nhìn về phía ra hiện tại mặt bảng bên trên mới chức nghiệp Long tộc người siêu việt. Lại có thể thu hoạch được cái nghề nghiệp này, thật bất khả tư nghị. Đây chính là chỉ có Long tộc mới có thể nhận chức chức nghiệp, là viên kia chân Long Vương trái tim công lao. Đường Chính theo bản năng tìm tòi hướng lồng ngực của mình, có chút chần chờ, dung nhập biến hóa Long tộc thân thể bên trong biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình, hắn thực ra cũng có chút chấn váng. Bất kể nói thế nào, đều là thành quả kinh người. Đường Chính kỳ vọng nhìn xem Long tộc người siêu việt chức nghiệp tin tức. Chọn vẹn 8 cái bị động, nhường hắn thấy hoa mắt. Những này bị động, này, hoàn toàn là Long tộc đặc hóa hình bị động sao? Tào Sển khi thấy phía trước mấy cái bị động, thương phấn cảm xúc giảm đi một nửa. Chương 348, không cách nào thi pháp Long Vương hình thái xung đột. Chương 348, không cách nào thi pháp Long Vương hình thái xung đột. Mấy cái bị động năng lực đồng thời không phức tạp. Đường Chính giơ cánh tay lên, nhìn về phía bàn tay cùng làn da, không có gì thay đổi. Hoàng Kim Long vậy cường hóa trảo kích cánh chim cường hóa các loại phía trước 5 cái bị động. Rõ ràng là sau khi biến thân mới có thể sử dụng bị động, nhân loại trạng thái đồng thời không có bị động tăng phúc. Chân Long Vương ngâm nga. Tào Sển khi thấy cái này bị động mơ hồ giới thiệu, sắc mặt biến hóa, cấp tốc thấp giọng ngâm sướng, ma phát tiễn. Siêu, siêu. 10 chi màu trắng mũi tên lưu quang bay ra, tinh chuẩn công kích nơi xa trên một khối nham thạch, đem hắn đánh thành phấn vụn. Ma pháp còn có thể sử dụng. Nhưng Đường Chính lo lắng tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện, có chút nhíu mày, vậy cái này bị động năng lực là cái gì? Tiếp tục hướng xuống xem xét tin tức. Tiêu hao 10 HP cùng MP mới có thể biến thân. Lại là tỷ lệ phần trăm tiêu hao. Kỹ năng này, vốn nên cái kia không tồn tại mới đúng, là bởi vì dùng nhân loại thân phận nhận chức Long tộc người siêu việt cho nên mới xuất hiện kỹ năng này sao? Đường Chính như có điều suy nghĩ, thậm chí có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình đối nghề nghiệp hiểu rõ vẫn còn có chút nông cạn. Hả? Tùy theo nhìn về phía còn lại 2 cái chức nghiệp kỹ năng, hắn phát hiện 2 cái này kỹ năng rõ ràng đều là màu xám trạng thái. Hỏa diễm thổ tức kém hóa, sau khi biến thân có thể sử dụng, lưu hình thổ tức kém hóa, sau khi biến thân có thể sử dụng, đây đại biểu cho không cách nào sử dụng. Đường Chính cảm thấy mình có lẽ cần phải thật tốt nghiên cứu một chút nhân loại hình thái cùng Long Vương hình thái. 2 loại hình thái ở giữa bộ phận năng lực, chỉ sợ không cách nào cộng đồng. Không hổ là Long tộc đặc thù chức nghiệp. Ngoại trừ tiêu chuẩn Long tộc chiến lược đặc hóa bên ngoài, còn nắm giữ Long tộc siêu việt chi lực ngoài định mức trị số gia tăng, đặc thù nhất lại có cấp 10 hạn mức cao nhất. Đường Chính giơ bàn tay lên, vuốt vuốt gương mặt, hắn cảm thấy hôm nay quả thực chính là ngày may mắn. Vẹn vẹn cái này siêu cao trị số tăng thêm, liền kiếm. Phải biết, ít giả sỉ trong đêm, vô luận là cao giai chức nghiệp vẫn là đặc thù chức nghiệp, nghề nghiệp đẳng cấp đều chỉ có cấp 5. Mà dị thế giới Long tộc có bản thổ chức nghiệp, phổ biến đều có thể tăng lên tới cấp 10. Cũng không trách Long tộc là dị thế giới mạnh nhất chủng tộc. Hoàng Kim Long Vương biến thân. Đường Chính quá khẽ. Ầm ầm. Không khí một trận oanh minh. Cao hơn 20 mét Hoàng Kim Long Vương thân ảnh lại xuất hiện ở trong sân cốc, kim sắc lân phiến dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Lưu hình giống như mũi từ trong miệng mũi tràn ra, xoang mũi hô hấp ở giữa, Đường Chính biến hóa Hoàng Kim Long Vương thở ra ngôi sao hỏa điểm. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, đáng sợ cảm giác gáp bách liền thời khắc ảnh hưởng xung quanh. Đường Chính lần này biến thân không có vừa mới bắt đầu lo lắng, rất là tò mò huy động long trảo cùng cánh, thậm chí còn khống chế đuôi rồng cuốn thành một cái vòng tròn, không có bất kỳ cái gì tối nghĩa, cảm giác cùng điều khiển thân thể của mình một dạng thuần túy. Phát ra thanh âm cùng nguyên bản nhân loại thanh âm đồng thời không giống nhau, trở nên thu kịch, băng lãnh, có một cỗ uy nghiêm cùng kim loại cảm nhận. Lần nữa nhìn về phía giao diện thuộc tính, Long tộc người siêu việt chức nghiệp kỹ năng đã khôi phục, biến thành có thể sử dụng trạng thái, nhưng mà mặt bảng bên trên ma pháp kỹ năng, giờ phút này toàn bộ biến thành màu xám, biểu hiện không cách nào sử dụng trạng thái. Ma pháp tiễn. Đường Chính phát động ma pháp mở miệng ngâm sướng, lại không có cái gì xảy ra. Thì ra là thế, đây chính là chân Long Vương ngâm nga cái này bị động năng lực hiệu quả đi. Tại nhân loại hình thái hạ ma pháp không bị ảnh hưởng, mà tại Long Vương hình thái dưới, không cách nào sử dụng vị giai ma pháp lực lượng. Đường Chính từng cái nếm thử cái khác kỹ năng, phát hiện chỉ có ma pháp không cách nào sử dụng. Đối mặt loại tình huống này, Đường Chính con ngươi ngược lại càng ngày càng sáng, đây có phải hay không chứng minh, tại Long Vương hình thái dưới, ta có thể học tập bắt đầu nguyên ma pháp. Vị giai ma pháp cùng bắt đầu nguyên ma pháp là xung đột. Một khi nắm giữ vị giai ma pháp, liền không cách nào sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp, đây cũng là vì cái gì Long Vương đem vị giai ma pháp xưng là ô hế nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, Long Vương hình thái hạ không cách nào sử dụng bình thường ma pháp, cái này từ khía cạnh tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Hiện nay còn không cách nào xác định, yêu cầu tiến một bước nghiệm chứng. Đường Chính cảm xúc có chút kích động, hắn cảm giác xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là cái kia mai chân Long Vương trái tim ảnh hưởng. Không kích động không có khả năng a. Đây chính là bắt đầu nguyên ma pháp, dị thế giới lực lượng mạnh nhất. Bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng bản thân tạm thời không đề cập tới, chân Long Vương chức nghiệp cấu tạo, ngoại trừ bình thường cấp 50 chủng tộc chức nghiệp bên ngoài, đồng dạng còn có 3 cái chức nghiệp. Long tộc người siêu việt 10 level, nguyên sơ ngâm sướng người 10 level, thế giới kết nối người 10 level. Cấp 80 tiêu chuẩn chức nghiệp cấu trúc, còn lại cấp 20, bất đồng chân Long Vương sẽ căn cứ chính mình lực lượng phương hướng, hướng về bất đồng phương diện phát triển. Tỷ như Bạch Kim Long Vương linh hồn sùng bái người hủ quan tài Long Vương linh hồn kẻ khinh nhẫn. nếu là có thể đem thế giới kết nối người cái nghề nghiệp này nắm bắt tới tay, cái kia mới là thật kiếm đại phát rồi. Dựa theo những này Chân Long Vương tình huống, cái này thế giới cấp chức nghiệp, rất rõ ràng có thế giới cấp đạo cụ một dạng thế giới gia hộ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Đường Chính mới nhường tâm tình của mình tỉnh táo lại, liên lụy đến bắt đầu nguyên ma pháp, theo bản năng nhường hắn nghĩ tới Hủ Quan Tài Long Vương diện hồn thổ tức. Bất quá, cũng liền suy nghĩ một chút. Diện hồn thổ tức không giống với cái khác bắt đầu nguyên ma pháp, là người sống không cách nào sử dụng lực lượng. Trừ phi ôm hiến tế bản thân linh hồn, đồng quy vu tận giác ngộ, cùng loại với thế giới cấp đạo cụ đồ thánh chi xuống mọi người cùng nhau tiêu hao. Đương nhiên, Hủ Quan Tài Long Vương loại này đem chính mình chuyển hóa thành bất tử giả, thẻ buôn hành vi khác tính toán. Đường Chính trước mắt còn không biết mình có thể hay không thu hoạch được bắt đầu nguyên ma pháp, liền xem như có thể thu hoạch được, hắn cũng không có đem chính mình chuyển hóa thành bất tử giả dự định. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thế nào cảm giác phải hướng hai cái mặt bảng phương hướng phát triển. Đường Chính nghĩ đến nhân loại hình thái cùng long tộc hình thái một chút năng lực cũng không cộng đồng, nói thầm một tiếng. Cũng may các hạng trị số đồng thời không bị ảnh hưởng. Sau đó yêu cầu thí nghiệm một chút kỹ năng, xác định kỹ lưỡng hơn tin tức. Đầu tiên là anh linh chi hồn. Đường Chính hét lớn một tiếng. Màu trắng thần thánh quang mang từ Đường Chính chuyển hóa hoàng kim cự long trên thân toát ra phân liệt ra tới, trong chớp mắt, ở giữa không trung ngưng tụ ra, cùng Đường Chính giống nhau như lúc cự long hình tượng, chẳng qua là màu trắng. Lợi hại, không hổ là đặc thù nghề nghiệp vương bài chiêu thức, liền cự long hình thái cũng có thể cùng nhau chuyển đổi. Đường Chính nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, đồng dạng đuốt cánh thuần bạch sắc cự long, con người có chút phóng đại. Đúng rồi, nếu là tại phối hợp, thân thể vũ trang, anh linh chi hồn màu trắng cự long, toàn thân nhanh chóng bị một tầng đỏ áo giáp màu đỏ bao trùm, to bằng chậu rửa mặt nhỏ lần phiến hoa văn bao trùm lấy toàn thân. Nhưng vừa mới thoạt nhìn cùng loại cấu hình dáng sinh vật anh linh chi hồn cự long biến thành cùng loại hỏa long hình tượng, có ý tứ. Đường Chính có chút híp mắt lại. Hai ngày sau chạm vào tối, thanh bảo phía ngoài trong đình viện, dù gì mở đi ổ cầm đầu thánh quốc rổ hệ bèn tiểu đội chính cùng một tên dương quang thánh điện thành viên giằng co. Ngươi cho rằng tại nói chuyện với người nào? Dị mở đi ôm một cái tay xách theo một tên dương quang thánh điện thành viên, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng mở miệng. Ta không có. Thánh điện thành viên có chút kinh ngạc, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng thân làm ma pháp ngâm sướng giả, lại thế nào hơn được chiến sĩ tốc độ. Dị Mở Đi Ô nhìn lên trước mặt sợ hai thánh điện thành viên, ánh mắt miệt thị, ở Lạn thì ổ cờ dạ xỉ chẳng lẽ không có dạy bảo, đối mặt nó quốc gia địa vị cao hơn người, cái kia có lễ nghi sao? Rõ ràng thân ảnh càng cao to hơn, lại tùy tiện bị Dị Mở Đi Ô nắm lấy cổ áo, một tay nhấc lên. Động tĩnh của nơi này, nhưng ở đây Dương Quang thánh điện thành viên khác, toàn bộ làm ra để phòng động tác, tràn diện trở nên khẩn trương. Ai En đội trưởng cuối cùng đi ra thành bảo, luôn luôn ôn hòa sắc mặt, trong khoảng thời gian này ít có trở nên buồn khổ cũng khó coi. Nhiệm vụ không chỉ có không tiến triển chút nào, tùy theo thánh quốc rổ hệ bèn người xuất hiện, càng là bằng thêm rất nhiều biến số, đối phương không có khả năng trùng hợp xuất hiện. Rõ ràng là vị kia tự do ý chí ta sẻn lĩnh đội phái người thông chi thánh quốc rổ hệ bèn, điều này nói rõ đối phương đối bọn hắn ở Lạn thì ổ cờ dạ xỉ tồn tại cảnh giác tâm lý, đều do phong hoa thánh điện. Vì sao muốn cướp đoạt vị kia ta sẻn lĩnh đội đưa cho thánh quốc rổ hệ bèn được thể? Ai En đội trưởng nội tâm thực ra có điểm lạ, thần quan trưởng nhóm cân nhắc không chu toàn toàn bộ ý nghĩ này, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Dĩ mở đi ổ đoàn trưởng, ta thay hắn hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Ai En đội trưởng đi đến phía trước, tận lực nhường ngự khí bình tĩnh, hay nấy mở miệng, làm ra nhượng bộ, không hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không dây dưa tại đúng sai, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Tại thánh quốc rổ hệ bèn người xuất hiện ở nơi này một khắc này, Ai En đội trưởng biết rồi, đối phương tất nhiên sẽ tìm phiền thoái, tuy nói hắn đã nhắc nhở thủ hạ người. Cắt. Dĩ mở đi ổ cười lạnh, cá nhân ta vinh nhục không quá quan trọng, ta chính là thánh kỵ sĩ đoàn trưởng, đại biểu cho lạc bổ ở thánh quốc rổ hệ bèn vinh dự, phần này bất kính, vô luận như thế nào cũng không có khả năng không nhìn. Hoa. T. Lưỡi kiếm ma sát vỏ kiếm âm thanh âm vang lên. Dĩ Mở Đi Ổ rút ra thanh kiếm, cắm trước người trên mặt đất, hai tay đè chặt chuôi kiếm, trang trọng mà nghiêm túc, "Sở dĩ ta dùng thánh kỵ sĩ thân phận, khởi xướng công bằng quyết đấu, dùng thắng bại đến làm trả lời." Hậu phương, màu đen vạ bèn bốn chỉ là ôm cánh tay trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên nghe được quyết đấu, sắc mặt biến đổi. Đoàn trưởng cũng đã trưởng thành a. Quan hệ bất chính ý dạ đạo đức là trung niên đại thúc trên mặt, ngược lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Thánh kỵ sĩ thân phận đại biểu cá nhân, vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không tăng lên đến quốc gia tầng thứ. Nhưng Ai En đội trưởng miễn cưỡng duy trì ở nụ cười cứng ở trên mặt, dùng thân phận của bọn hắn lại làm sao có thể vẹn vẹn đại biểu cho cá nhân? Càng làm cho En đội trưởng tức giận là gì? Mở đi ổ từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng hắn, cái gọi là công bằng quyết đấu cũng không phải là đối với hắn nói, đây là một loại vô hình nhục nhã. Ai En đội trưởng lại thế nào phẫn nộ cũng hiểu rõ, thực lực của hắn so tiền nhiệm nghệ gẳng đội trưởng còn muốn yếu một ít, căn bản không phải đối thủ của gì Mở Đi Ổ. A là anh tuấn thánh kỵ sĩ. Chỉ thấy Cơ Lễ Mện tỉnh chính tựa ở cửa chính, dùng ngọc phát dính thanh âm chào hỏi, khoe miệng thời gian dần trôi qua vỡ ra. Cơ Lệ Mện Tỉnh. Dĩ Mở Đi Ổ ngữ khí băng lãnh. Này, thánh kỵ sĩ đại nhân, như thế đàng hoàng trịnh trọng, khóc nhẹ nhất định nhìn rất đẹp. Cơ Lệ Mện Tỉnh gẩy nhẹ mỉm cười. Hãy hạt ra tốc trong ngáy mắt. Cơ Lệ Mện Tỉnh thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Dĩ Mở Đi Ổ con ngươi nhắm lại, nắm lên trên tay thánh kiếm ngăn tại bên trái trước ngực. Đang. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Dĩ Mở Đi Ổ cầm kiếm ép xuống, ánh mắt lạnh lẽo nâng lên chân phải ngang ngược đá, siêu năng lực phản ứng nhanh, nhường nàng làm ra trước mắt thích hợp nhất thủ đoạn công kích. Làm nữ nhân thật sự là thô lỗ. Cơ Lệ Mện Tỉnh không lưu tình trào phúng, chệt thoái phía sau một bước, tay phải ngắn truy, lại lần nữa lăng lệ đâm ra, mới vừa kích. Trên thánh kiếm hiện lên một tầng lam quang, tốc độ cùng lực lượng đột nhiên tăng lên. Cơ lệ mện tỉnh con ngươi màu tím hiện ra hưng phấn điên cuồng, nguyên bản đâm đi ra dao găm đổi thành ngang ngược nắm, bất lạc yếu tắc. Phanh! Nhẹ giọng trầm đục va chạm. Dị mở đi ổ vung kiếm bị phòng ngự võ kỹ triệt tiêu, lưu loát màu nâu tóc tản ra, thanh âm càng phát băng lãnh, lưu thủy gia tốc, mới vừa kích. Kỳ hỉ, lưu thủy gia tốc, siêu né tránh. Cơ lệ mện tỉnh không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước, như dã thú khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Song phương gián chặt lấy đối thủ, không lưu tình chút nào huy động thánh kiếm cùng ngắn truy. Đinh, đinh, đương đương. Kịch liệt tiếng va chạm vang vọng đỉnh viện, kim loại binh khí ở giữa nở rộ tia lửa, đem gì mở đi ổ cùng cỡ lệ mện tỉnh giữa hai người con người chiếu sáng. Một cái rét lạnh băng lãnh, một cái tàn nhẫn vui vẻ. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, gần như tại hóa thành tàn ảnh, mọi người ở đây bên trong có thể bắt được hai người động tác lắc đắc không có mấy. Anh hùng lĩnh vực thực lực cường đại nhìn một cái không sót gì, nhường đám người kinh hãi không thôi, không thể không lui lại cho hai người đưa ra càng nhiều không gian. Người sẽ chỉ tránh sao? Biểu lộ quá tuyệt vời, cùng tạp ngư hoàn toàn khác biệt. Cơ lệ mện tỉnh tham lam cùng lửa nóng cảm xúc phảng phất muốn từ trên mặt tràn ra tới, nhẹ nhàng thân thể thể hiện ra đáng sợ tính dẻo dai. Chấm mũi. Cơ lệ mện tỉnh nội tâm hưng phấn, con mắt giống như sắc bén ứng nhãn. Kiếm loại vũ khí so với trong tay nàng ngắn truy có khoảng cách ưu thế, nếu là kéo dài khoảng cách ngược lại bất lợi, khoảng cách gần thiết thân, có thể tiến thêm một bước ức chế đối phương vùng kiếm động tác. Không hổ là thánh quốc rồ hệ bền mạnh nhất thánh kỵ sĩ, có thể đưa đến ức chế hữu hạn, nhưng cũng đầy đủ rồi. Cơ lệ mện tỉnh hai mắt bắt được một chút cái hở, nhu nhược vòng eo dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ cong. Ngắn truy trong khoảnh khắc vượt qua thanh kiếm khe hở. Trong nháy mắt này, Dĩ Mở Đi Ổ theo bản năng nghiêng đầu, hàn mang lạnh thấu xương ngắn truy giống như lau mặt gò má bay qua. Không chạm. Dĩ Mở Đi Ổ gầm thét, không có chút nào bị vừa rồi công kích ảnh hưởng. Bành. Cơ lệ mện tỉnh đưa tay từ bên hông một vòng, một lần nữa rút ra một cái ngắn truy cản trước người. Lực lượng mạnh mẽ nhường hắn làm ra lui lại động tác, trên mặt đất lưu đến nhất đạo nhàn nhạt vết cắt. Phản ứng không tệ lắm, cơ lệ mện tỉnh bước chân lệch ra cái đầu, cười đến phóng đãng lên, như vậy đều có thể tránh thoát. Vào giờ phút này, nằm ở thành bảo tầng cao nhất, Đường Chính đứng tại cửa sổ bên cạnh, có chút ngoài ý muốn cùng bình tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu, hai người kia thế mà đánh nhau à? Hắn mới vừa từ phía Nam Sơn mạch chỗ sâu trở về, không nghĩ tới vừa đến thành bảo liền có thể nhìn thấy trận này vở kịch. Chương 349, 60 LV. Án lý uy hiếp, cảm tạm như nói như khát kể xa đại đế 16666 khen thưởng. Chương 349, 60 LV. Án lý uy hiếp, cảm tạm như nói như khát kể xa đại đế 16666 khen thưởng. Cái này hai ngày, Đường Chính một mực tại tìm tòi Long Vương hình thái. Nhân loại hình thái cùng Long Vương hình thái cả hai các hạng trị số là cộng đồng, nhưng phương thức chiến đấu lại rõ ràng ngày đêm khác biệt. Đường Chính bỏ ra tốt một phen công phu, mới miễn cưỡng thích ứng Hoàng Kim Long Vương thân thể, dù sao nhiều thêm một đôi cánh cùng cái đuôi, hình thể cũng to lớn hơn. Hắn hiện nay rốt cục có chút minh bạch Long tộc cường đại. Long Vương hình thái dưới thủ đoạn công kích là cực kỳ đa dạng, chạm kích, đâm, ẩu đả ba loại vật lý công kích thuộc tính toàn bộ có. Đơn giản hình dung, toàn thân đều có thể coi như vũ khí đến sử dụng. Đường Chính thu hồi ánh mắt, cười khẽ đối với hậu phương Cọ Sĩ Tù ma nữ mở miệng, "Cọ Sĩ Tù, nhường hắn lì đi ngăn cản hai người bọn họ. Tất nhiên người đến đông đủ, làm chủ nhà cũng nên chủ động hiện thân một cái." "Hắn lì." Cọ Sĩ Tù ma nữ cung kính biểu lộ giận mình, hiện ra con ngươi màu vàng có thể lộ ra chần chờ, nhỏ giọng nói, "Kia hai cái nhân loại nữ nhân thực lực cường đại, Hắn lì phải chăng?" Lời nói không có hoàn toàn nói ra miệng. Cơ lệ mện tỉnh, Dĩ Mở Đi Ổ hai người là anh hùng lĩnh vực cường giả, mà bây giờ Hắn lì coi như đi theo võ vương Gorgin cùng thú tướng hệ đặc biệt vai sĩ tu hành một đoạn thời gian. Thực lực cũng vẫn như cũ nhỏ yếu, cho nàng một cái kiếm sắt liên tốt. Đường Chính cười một tiếng, "Minh Bạch, chủ nhân." Cọ Sĩ Tù ma nữ ánh mắt sáng lên, xoay người quay người rời đi. Nhìn về phía giao diện thuộc tính, tổng hợp đẳng cấp 52 LV, thanh điểm kinh nghiệm 1972 VĐ, 92 VĐ chức nghiệp, cơ sở chức nghiệp, thiên tài 10 LV, chiến sĩ. Trung giai chức nghiệp, kiếm thánh 1 LV cao giai, đặc thủ chức nghiệp, ma kiếm sĩ 5 LV. Long tộc người siêu việt 1 LV. Hai ngày thanh điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên 300 vạn, điểm kinh nghiệm đã tới gần 2000 vạn. Bởi vì trước đó vì tăng lên cấp 1, sở dĩ nhận chức kiếm thánh, mà thanh điểm kinh nghiệm chiều sâu cũng tùy theo tăng lên cấp 2, biến thành 92 vạn, cấp 50 về sau mỗi tăng lên cấp 1 gia tăng 7 vạn điểm kinh nghiệm. Có long tộc người siêu việt cái nghề nghiệp này, đang thay đổi thân trạng thái, có lẽ có thể phát động bắt đầu nguyên ma pháp thu hoạch. Bất quá, mong muốn thí nghiệm nhưng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Đường Chính suy tư lắc đầu. Dựa theo trước đó nhận chức chức nghiệp suy đoán, mong muốn thu hoạch được bắt đầu nguyên ma pháp trước hết tiếp xúc cái kia ma pháp, sau đó lại thông qua bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng phát động long tộc bắt đầu nguyên loại chức nghiệp. Càng nghĩ, trước mắt có thể tiếp xúc bắt đầu nguyên ma pháp đường tắt chỉ có 3 cái. 1, cùng chân Long Vương tiếp xúc, chỉ cần đối phương sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp liền có thể gián tiếp xác nhận có thể hay không thu hoạch được bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng. 2, nếm thử cùng bờ Luzerset diệt quốc tiến hành tiếp xúc, đối phương thiên sinh dị năng bên trong chứa đựng hấp hồn bắt đầu nguyên ma pháp. Lần trước tại Vương quốc mặc dù cùng đối phương tiếp xúc qua, nhưng bởi vì đồng thời không có long tộc người siêu việt cái này có thể ngăn cách vị giai ma pháp chức nghiệp, tạo thành không có phát động khả năng, lần này có thể lần nữa nếm thử. 3, tiếp xúc Long Vương quốc gia Long Vương nữ đạo đức La Địch Lung Áo Inzit La Tư, đối phương có thất thải Long Vương huyết mạch, cầm giữ có thể sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp thiên sinh dị năng. Đây là toàn bộ dị thế giới bên trong, Đường Chính trước mắt hiểu biết đến có thể tiếp xúc bắt đầu nguyên ma pháp 3 loại phương thức, hoặc nói có thể sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng người, vốn là có mấy. Blue Joseph trước mắt cũng không tại vương đô bên trong, đến làm cho ý mị nạ phát động bắt chỉ lực lượng, đến xác định vị trí của đối phương. Đường Chính ngắn ngủi suy tư về sau, tiên quyết định nếm thử tiếp xúc diệt quốc. Loại phương pháp thứ nhất trực tiếp bài trừ, có lẽ đây là hiệu suất cao nhất phương pháp, không chỉ có thể thu được nguyên sơ ngâm sướng người, thậm chí liền thế giới kết nối người cũng có khả năng thu hoạch. Nhưng cái này cần cùng Chân Long Vương đối đầu, ít nhất cũng phải nhìn thấy Chân Long Vương thi triển bắt đầu nguyên ma pháp mới được, Đường Chính còn không có như thế đầu sắt. Long Vương quốc gia bên kia, Đường Chính trước đó cũng không có đi qua, không có ma pháp ấn ký tại, muốn qua nhất định phải thông qua truyền tống ma pháp không ngừng tiến hành chuyển di. Hơn nữa, Long Vương nữ thi triển bắt đầu nguyên ma pháp yêu cầu tiêu hao linh hồn, được thông qua giết chết người sống thu hoạch được linh hồn mới có thể thi triển. Dùng tính tình của đối phương, trừ phi là cưỡng ép thúc ép hoặc điều khiển, không phải vậy sẽ không phát động thiên sinh dị năng. Bờ Lưu Dậu sẽ sao? Đường Chính nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước đồng thời không có tại Bờ Lưu Dậu sẽ các loại trên thân thể người có lưu ma pháp ấn ký. Diệt quốc đám người dù sao không phải kẻ yếu, thật như lưu lại ma pháp ấn ký xác suất cao sẽ bị phát hiện, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Điểm kinh nghiệm tích lũy nhiều như vậy, trước tăng lên một ít thực lực, dù sao sau đó phải tiến về ở Lạn Thị Ổ Cơ Dạ Xi. Đường Chính lấy lại tinh thần, phát động truyền tống ma pháp lần nữa biến mất, hắn yêu cầu tìm một chỗ an tĩnh trước tiên đem đẳng cấp tăng lên. Phía Nam Sơn mạch chỗ sâu, tăng lên đẳng cấp. Tào Sen đang xuất hiện một khắc này, nội tâm mặc niệm. Vâng. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tại Đường Chính thể nội sinh ra, tràn đầy một câu ngang ngược giống như đáng sợ đụng đến cảm giác. Trong mấy mắt, tổng hợp đẳng cấp 60 lở vở thanh điểm kinh nghiệm 892 vđ, 148 vđ chức nghiệp, long tộc người siêu việt 9 lở vở. Cỗ lực lượng này thực tế có chút táo bạo, dẫn đến Đường Chính toàn thân làn da bắt đầu phiếm hồng, từng tia màu trắng hơi nước từ trong lỗ chân lông tràn ra, cánh tay cùng chỗ cổ càng là tuôn ra gân xanh. Viễn siêu trước đó dễ như trở bàn tay có thể trưởng khống lực lượng, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào triệt để ngăn chặn, cỗ này bạo tăng lực lượng. Vang một tiếng vang trầm, Đường Chính bung đầu nắm đấm đập nện ở giữa không trung, phía trước không khí bị một quyền kích phá, giống như sấm rền thanh âm nổ vang. Ầm ầm, quyền phong hình thành khí lãng, giống như một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích, phá hư phía trước hết thể sự vật, một gốc tráng kiện đại thụ, đụng phải trùng kích bị đánh nát. Nghiền nát mảnh gỗ vụn cùng lá cây, tựa như hạt dòng máu màu xanh lục, vẩy xuống giữa không trung. Thuộc tính gia tăng có chút quá tại cường rồi. Đường Chính thở ra một cái xương trắng, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, chính mình toàn lực một quyền vung ra sinh ra hình quạt diện tích phá hư dấu vết, khỏe mắt hơi nhảy. Lúc trước hắn cũng nhanh chóng tăng lên qua đẳng cấp, nhưng đều không có giống trước mắt mạnh như vậy lực cảm giác. Còn có hơn 8 triệu kinh nghiệm, đầy đủ rồi. Tăng lên, năng lực bảng thiên sinh dị năng, đợt lỡ tổng hợp đẳng cấp 60 lv 61 lv thanh điểm kinh nghiệm 744 v đút, 188 v đút điểm, kỹ năng 107137 chức nghiệp, long tộc người siêu việt 10 lv thuộc tính biểu chính nghĩa trị giá, 20 trung lập HP 795-1125, 86, MP 718-918, 70, vật công 438768, 59, vật phòng, 528-50, 65, nhanh nhẹn 348678, 52, ma công 493693, 53, ma phòng 675-1005, 77, tổng hợp kháng tính 585635, 49, tính đặc thù 738810, 62, tổng cộng 573 PS, di rời kiếm. Thánh giá trị, đã ở bình luận khu vực đổi mới. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên thanh điểm kinh nghiệm chiều sâu, do 148 vạn đột nhiên nhảy tới 188 vạn. Đường Chính ngạc nhiên. Phải biết từ cấp 50 đến cấp 60, mỗi tăng lên cấp 1 mới thêm 7 vạn điểm kinh nghiệm, mà cấp 60 về sau thế mà một hơi tăng mạnh 40 vạn. Còn không đợi từ thanh điểm kinh nghiệm chiều sâu tăng lên rất nhiều bên trong lấy lại tinh thần. Long tộc người siêu việt đạt tới viên mãn cấp về sau, long tộc siêu việt chi lực bị động hiệu quả phát động, thuộc tính lần nữa nên đón đại diện tích tăng vọt. T, bành. Đột nhiên bạo tăng khí tức, hóa thành vô hình khí lãng, đem Đường Chính trên thân màu trắng mục sư trường bảo trực tiếp nó bạo, hóa thành đầy trời bài rách. Đông. Đường Chính rơi chân mặt đất, phạm vi lớn bắt đầu chìm xuống dạn nước, chấn động bùn đất, đá vụn không có chút nào dơ lên, ngược lại bị một cổ áp lực vô hình gắt gao đặt ở trên mặt đất. Gia tăng có chút quá đầu. Đây chính là chính mình lực lượng, nào có không thể trưởng không đạo lý. Đường Chính sắc mặt trở nên càng thêm đỏ lên, nâng lên gân xanh thô to cánh tay, siết chặt nắm đấm. Đùng. Khí lãng tử trong lòng bàn tay nổ tung. Toàn thân huyết dịch tựa hồ tại nhanh chóng lưu động, vậy mà sinh ra như nước chảy vận động, màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng từ làn da mặt ngoài nổi lên. Nhường lộ ra ngoài làn da cùng cơ bắp, có loại kim loại cảm nhận. Nhiệt độ cao màu trắng hơi nước không ngừng hóa thành một cỗ sóng nhiệt, nhường không khí chung quanh có chút mặn mẻo. Hừ. Đường Chính hai tay nắm quyền, con ngươi trừng một cái, phát ra hừ lạnh, toàn thân bạo tạc giống như lực lượng cùng nổi gân xanh mạch máu bắt đầu co vào. Giống như có như không long ngầm, từ Đường Chính bên tai vang lên. Nhiệt độ cao màu trắng hơi nước tùy theo lỗ chân lông dần dần co vào, tụ tập tại Đường Chính đỉnh đầu, mà toàn thân hiện bắt đầu kim loại sáng bóng năng lượng, càng là trong chốc lát hóa thành nghiền nát kim sắc mảnh vỡ. Tại Đường Chính phía trên ngưng tụ thành một đầu, màu trắng nhiệt độ cao xương mù làm chủ thể, điểm xuyết lấy kim sắc mảnh vỡ cự long hình tượng, tiêu tán theo không thấy. Đơn thuần trị số gia tăng, trước đó không phải là không có qua. Mãnh liệt như thế phản hồi, là bởi vì đẳng cấp càng cao, gia tăng trị số sinh ra cường độ tăng lên, so với đẳng cấp thấp càng rõ ràng hơn sao? Đường Chính nhìn về phía bàn tay, làn da đã khôi phục lại thường nhân trạng thái, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn như cũ có thể chú ý tới làn da mạnh mẽ tính bền dẻo biến hóa. Nhìn xem thuộc tính biểu, làm chú ý tới tổng cộng tỷ lệ phần trăm, đã đạt đến 573 đường chính cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Long tộc người siêu việt trị số phương diện chỉnh thể tăng thêm hoàn toàn chính xác mãnh liệt. Như hắn nhớ kỹ không sai, giai tầng thủ hộ giả một trong Á Âu Lạc, tổng cộng mới làm 568. Đương nhiên, trị số là trị số, sức chiến đấu là sức chiến đấu, Á Âu Lạc bản thân là tuần thú sư cấu trúc, cường đại ở chỗ tập đoàn hóa thành chiến, trên tay đối phương càng có trọn vẹn trên trăm con, đẳng cấp cao nhất đạt tới cấp 80 ma thú. Còn có thể thông qua chi viện loại ma pháp, đem hắn tăng lên tới cấp 90 trình độ, tóm lại, những này giai tầng thủ hộ giả, không có một cái nào đơn giản ra hỏa. Nếu như không có tức tử kháng tính, lợi dụng siêu việt ma pháp hắc ám bội thu hiến tế có lẽ có thể một hơi đem ma thú toàn bộ diệt đi. Ừm, đại khái rất không có khả năng. Đường Chính theo bản năng suy nghĩ đối sách, sau đó lắc lắc đầu, bây giờ nghĩ những này vẫn còn thời gian quá sớm. Ừm. Hắn bỗng nhiên chú ý tới mình móng tay mặt ngoài có màu vàng kim nhạt phản quang. Đường Chính nắm vào trong hư không một cái, từ đạo cụ dương bên trong lấy ra một chiếc gương nhìn mình, rõ ràng bề ngoài bên trên không có thay đổi gì, lại có thể rõ ràng chú ý tới, chính mình tựa hồ trở nên càng đẹp trai hơn chút. Bắt mắt nhất chính là tóc. Thế mà nhiều một chút bộ lông màu vàng nóng, cùng mái tóc màu đen trộn lẫn cùng một chỗ. Hoàng kim huyết mạch Long Vương bị động, thế mà còn có như vậy ảnh hưởng. Đường Chính lông mày cau lại, đệ nhất thời gian nhận ra được xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân. A, cười lạnh một tiếng. Ta có thể không cần loại này bên ngoài hiện hóa. Đường Chính đột nhiên toàn thân kéo căng, điều chỉnh lực lượng trong cơ thể, quá khẽ, chỉ là một cái nghề nghiệp ảnh hưởng, cút trở về cho ta. Tim đập nhanh vô hình ba động tràn ra. Đỉnh đầu xuất hiện bộ lông màu vàng nóng, tựa hồ nhận lấy lực lượng vô hình khu trục, từ gốc bắt đầu từ từ biến thành đen, một lần nữa hóa là màu đen. Đã không có chức nghiệp có thể tăng lên, còn có hơn 7 triệu điểm kinh nghiệm, yêu cầu đem kiếm thánh soát rơi. Như toàn bộ dùng để phóng thích 10 giai tạo giấy thuật có thể phát động 14 lần, miễn cưỡng có thể chế tạo một phần thập giai của chủ. Đường Chính một chút tính toán dưới, cảm giác mấy trăm vạn kinh nghiệm thực tế không trải qua hoa. 10 giai tạo giấy thuật có thể sinh ra 2 tấm thập giai giấy, chế tạo một phần quyển trục thì cần muốn tiêu hao 20 tấm. Mặt khác, hiện nay mới cấp 60, thanh điểm kinh nghiệm chiều sâu mỗi cấp cũng đã bắt đầu gia tăng đến 40 vạn, còn lại đẳng cấp, điểm kinh nghiệm tiêu hao sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Chính trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Giờ phút này, thành bảo bên ngoài, Thánh quốc rổ hễ bèn một phương mọi người và ở Lạn thị ổ cờ dạ xì một phương người, chính khẩn trương nhìn về phía trong chiến đấu cờ lệ mện tin cùng gì mở đi ổ. Thánh kiếm cùng ngắn truy va chạm càng phát ra kịch liệt. Khi hỉ, công kích của ngươi giống như ngươi đàng hoàng trị trọng. Cờ lệ mện tin động tác công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, ngắn truy hóa thành từng đạo hàn quang, tại gì mở đi ổ trước mắt không ngừng nở rộ, thiếu sót con mắt thánh kỵ sĩ, nhất định sẽ càng thêm dễ thương a đối mặt càng lúc càng nhanh tốc độ công kích. Dị mở đi ổ trên mặt lộ ra một ít khó coi, đối phương áp sát quá gần, dẫn đến hoàn toàn không cách nào thi triển ra thánh kỵ sĩ ưu thế, chỉ có thể bị ép lui lại, nhờ vào đó kéo dài khoảng cách. Án lì con mắt căn bản bắt giữ không đến hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn tàn ảnh văng rội, thanh âm có chút chột dạ, không cần đánh nữa, nhưng mà Dị mở đi ổ, cỡ lệ mện tìm hai người không nhìn thẳng. Án lì cảm thấy một cỗ áp lực, nếu là đội trưởng đại nhân nhất định có thể nhẹ nhõm làm đến đi. Thúy Diệp tiểu thư có lẽ cũng được, nhưng Thúy Diệp tiểu thư là á nhân, án lý biết rồi thánh quốc rổ hệ bèn cùng ở Lạn thì ổ cờ giả si, đối á nhân 10 điểm đáng ghét. Tự do ý chí không thể bị xem thường. Nghĩ đến Thúy Diệp tiểu thư nhắc nhở. Hai vị. Án lý cắn răng, nắm lên bên hông một thanh phổ thông kiếm sắt, hai tay nắm ở, xin dừng tay. Trong chốc lát, cỡ lệ mện tỉnh, dĩ mở đi ổ chiến đấu đồng thời một trận, làm ra chỉnh tề triệt thoái phía sau, một bên chú ý đối thủ đồng thời, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn phía hướng án lý. Ngay tiếp theo, quan hệ bất chính ý ra đạo đức là ải en đội trưởng mấy người cũng đồng thời ngưng trọng nhìn về phía Ali. Mọi người ở đây, thế nhưng là thấy tận mắt Ali một kiếm tiêu diệt một cái truyền thuyết bất tử giả phệ hồn ma, bây giờ nhìn thấy thiếu nữ này rút kiếm cử động. Cho dù đồng thời không có nhận ra được bất cứ uy hiếp gì, cũng theo bản năng đề phòng. Đội trưởng đại nhân đã kết thúc luyện kim dược thủy nghiên cứu. Ali lật kim sắc ba cỗ bím tóc, chỉnh tề thẳng đứng ở trước ngực, nghiêm mặt mở miệng, mời các vị tiến về thành bảo. Nàng biết rồi những người này là bị chính mình rút kiếm động tác dọa sợ, cho dù có chút lửa gạt người, nhưng tự do ý chí uy danh tuyệt không thể bị hao tổn. Cho dù là đánh cược tính mệnh cũng sẽ không tiếc, bị đánh gãy chiến đấu, còn bị một cái nhỏ yếu ra hỏa cho hù sợ, lẫn lộn. Cắt, trước hết chơi đùa đến cái này cỡ lệ mện tỉ ánh mắt bên trong dâng lên một cỗ điên cuồng sát lục, vừa định hô tạm ngư đột nhiên ý thức được đối phương sau lưng Đường Chính, đảo mắt tỉnh táo lại. Chương 350, đến ở Lạn thị ổ cờ dạ sĩ ti pháp trưởng gụ gì chương 350, đến ở Lạn thị ổ cờ dạ sĩ ti pháp trưởng gụ gì nghĩ đến cái kia cùng thần nhân một dạng quái vật. Nàng có thể không có ý định làm tức giận đối phương, hơn nữa đối phương so minh chủ, rõ ràng muốn có thể tin hơn nhiều. Cơ lệ mện tỉnh thu hồi ngắn truy, ngọt ngào đối dị mở đi ổ cười một tiếng, lắc nhẹ bàn tay, vậy liền lần sau chơi tiếp á vừa mới nói xong. Cũng không thèm để ý phản ứng của đối phương. Cơ lệ mện tỉnh đong đưa eo thon trì, yêu nhã quay người hướng về thành bảo bên trong đi đến. Đoàn trưởng. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ nhanh chóng tiến lên một bước, mở miệng nhắc nhở, đối với nhà mình đoàn trưởng cho dễ kích động tính cách, hắn còn hiểu rõ. Trước đó vị kia tạc sèn lĩnh đội một mực không có hiện thân. Mà bởi vì ở làn thì ổ cờ dạ xỉ sự tình, dị mở đi ổ đoàn trưởng nội tâm lại kìm nén một luồng khí nóng. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ không ngại đoàn trưởng cùng giáo quốc người sinh ra xung đột. Quy giặt đại nhân càng là âm thầm bàn giao, có thể bỏ mặc một điểm đoàn trưởng tính tình. Làm thánh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng một trong, đụng phải một vị không quản sự đoàn trưởng, là một kiện áp lực rất đại sự, mà trước mắt yêu cầu suy nghĩ càng nhiều. Cũng không có thể cùng ở Lạn thì ổ cờ dạ xỉ sinh ra rõ ràng xung đột, cũng không thể làm mất quốc gia mặt mũi, còn cần cùng tự do ý chí mạo hiểm giả tiểu đội giao hảo. Hai là nghĩ biện pháp xác định ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xỉ đối dược tề kết quả nghiên cứu cùng coi trọng nguyên nhân, vì quốc gia mưu đồ cái kia được lợi ích. Trình chuyện hạch tâm, mấu chốt vẫn là ở tại vị kia tạc sèn lĩnh đội. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ trong lòng, đường chính là một vị yêu cầu cực lực lôi kéo nhân vật trọng yếu. Theo dữ liệu xúc động chưa từng xuất hiện, Dĩ Mở Đi ôm mặt không thay đổi, thả ra trong tay thanh kiếm, nhìn về phía ngăn trở trận chiến đấu này Ali, đem hắn chậm rãi thu hồi bên hông trong vỏ kiếm. Cùng ngắn dẫm ngồi trên mặt đất, Dĩ Mở Đi ổ nhanh chân hướng về thành bảo phương hướng đi đến, chỉ bất quá khi đi ngang qua Ali bên cạnh lúc, đột nhiên dừng bước. Ali, Dĩ Mở Đi ổ đoàn trưởng. Ali nội tâm siết chặt, biểu lộ lại thản nhiên. Ngươi biết bên hông treo cái này thanh kiếm sao? Dĩ Mở Đi ổ nghiêm mặt, màu nâu tóc ngắn che khuất thính hai, mặc dù là tại mở miệng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có nhìn về phía Ali. Vô luận là thân phận, vẫn là thực lực, Dĩ Mở Đi ổ xưa nay không cảm thấy trước mắt cái thôn này cô có cùng với nàng nói chuyện ngang hàng tư cách. Án Lý theo bản năng nhìn về phía treo ở Dĩ Mở Đi ổ trưởng kiếm bên hông, nàng đương nhiên biết rồi cái này thanh kiếm lai lịch. Đội trưởng đại nhân nói qua, là cùng bờ Lu Joseph là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ lĩnh đội tay bên trong một dạng trong truyền thuyết ma pháp đạo cụ. Là Án Lý vô ý thức mở miệng, nó là nổi tiếng thế giới thánh kiếm một trong tác pháp sắc Tây Á. Dĩ Mở Đi ổ tự mình mở miệng, trong giọng nói mang theo một ít ngạo mạn cùng kiêu ngạo, cái này thánh kiếm nắm giữ lực lượng cường đại, cũng là lịch đại thánh kỵ sĩ đoàn trưởng chứng minh một trong. Ta nói cho đúng là, nắm giữ cái này thanh kiếm đồng thời không phải là bởi vì thân phận của ta, mà là bởi vì ta nắm giữ viễn siêu lịch đại thánh kỵ sĩ đoàn trưởng lực lượng. Xa vào tại ngoại vật lực lượng cái gì đều chứng minh không được. Dĩ Mở Đi ổ vượt qua Án Ly rời khỏi. Án Ly cũng không đần. Dù sao Dĩ Mở Đi ổ lời nói, tuyệt đối chưa nói tới huyền chuyển cùng mịt mờ, có lẽ có thể dùng trực tiếp tới hình dung. Án Ly tiểu thư, đoàn trưởng tuyệt đối không có khinh thị ngươi ý tứ. Cùng ở hậu phương quan hệ bất chính ý giả dỗ, sắc mặt mờ khổ, liền đội vàng tiến lên mở miệng giải thích, đồng thời nội tâm có chút kinh nghi. Đoàn trưởng lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Dễ dàng như vậy liền có thể khuyên đủ, đình chỉ cùng ở Lạn Thi Ổ Cờ Dạ Xỉ cái kia cờ lệ mẹn tình chiến đấu. Giờ phút này, giáo quốc một phương ẹn đội trưởng đồng dạng có chút không hiểu, cũng tương tự ngạc nhiên cờ lệ mẹn tình sẽ đơn giản như vậy đình chỉ chiến đấu. Trung Phong Nguyệt, ngày 10 tháng 5, ở Lạn Thi Ổ Cờ Dạ Xỉ, thần đô, làm toàn bộ quốc gia trung tâm nhất, nơi này có được viễn siêu thánh quốc rổ hệ bẹn tông giáo không khí cùng bạ hạ dù ẻm hải phồn hoa. Nồng đậm thần thánh cùng trang nghiêm bầu không khí bên trong, rồi lại bao hàm một loại mơ hồ sâm nghiêm. Đường chính, Dĩ Mở Đi ổ các loại thánh quốc rổ hệ bèn một đám tổng cộng 11 người, tại một tên trên người mặc mục sư bảo thần quan dẫn đầu dưới, chính hành đi tại dọc tràng, đầy đủ dùng đá cẩm thạch rèn luyện trung ương trên đường phố. Một đoàn người, ngoại trừ đường chính cùng không yên lòng Dĩ Mở Đi ổ, thần sắc biểu hiện bình tĩnh bên ngoài, còn lại thánh quốc rổ hệ bèn đám người, toàn bộ có chút chấn kinh cảm nhận được cỗ này phồn hoa, cùng ở khắp mọi nơi nồng đậm tôn giáo không khí. Thánh quốc rổ hệ bèn bởi vì đồi núi á nhân nguyên nhân, ít có cùng nó quốc gia tiến hành tiếp xúc, đừng nói ở giữa cách lấy ám gì đồi núi, quan hệ lại không quá tốt ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Xỉ. Liên đương chính đều cảm thấy trước mắt phát triển cảnh tượng, viễn siêu bạ hạ dù em ái, chớ nói chi là thánh quốc rổ hệ bèn người. Hai bên đường dựng thẳng từng cây đèn mà phát trụ, không ít thuần bạch sắc kiến trúc dị thường dễ thấy, còn có một bộ phận gỗ thiệt đỉnh nhọn phong cách thần điện. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể nghe được nguyện vọng thần phù hộ cảm tạ thần các loại một loại thành kính người. Đường chính cái này toàn thân mục sư bảo cải trang, cùng thánh quốc rổ hệ bèn đám người thánh kỵ sĩ loại hình cải trang ngược lại hết sức dễ dàng dung nhập trước mắt hoàn cảnh bên trong, đồng thời không có gây nên nhiều ít người chú ý, mấy vị đều là chúng ta giáo quốc quý khách, mời tới bên này. Đi tại phía trước nhất dẫn đường chính là một tên 20 đến tuổi người trẻ tuổi tóc vàng, trên gương mặt có mấy quả tàn nhang, lộ ra ngây ngô đồng thời, ánh mắt lại hết sức rõ ràng. Được. Đường chính bình tĩnh nhẹ gật đầu, bước chân ung dung đuổi theo. Trước mắt loại này nồng đậm tông giáo không khí địa phương, hắn thực ra đồng thời không quá ưa thích, chớ nói chi là tín ngưỡng cái gọi là lục đại thần vẫn chỉ là tờ layer. Dĩ Mở Đi ổ cùng cỡ lệ mẹn tìm xảy ra xung đột sau khi kết thúc, đường chính cùng hai phương người gặp mặt ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, liền xuất phát, đồng thời không tiếp tục quá nhiều kéo dài. Song phương đều không phải là người ngu xuẩn. Hôm nay tới đây thánh quốc rổ hệ bèn, đường chính đồng thời có mang Án Lì cùng có sĩ tù ma nữ qua đây. Đáng tiếc, đường chính bảo trì ôn hòa vẻ mặt quan sát bốn phía, lại xuất phát về sau, bởi vì bên người đi theo hai nước người, tự nhiên không cách nào lén lén sử dụng truyền thống ma pháp rời đi, tiến hành thu thập kinh nghiệm cùng chế tạo ma pháp của chủ. Bây giờ đến thánh quốc rổ hệ bèn, càng là như vậy. Dù sao nơi này cùng gieo hệ tài dở kính đồn cùng bạ hạ dù em ái bất đồng, âm thầm ẩn tàng lực lượng, đường chính cũng cần cẩn thận đối đãi. Tùy tiện sử dụng truyền thống ma pháp, tồn tại bị phát hiện khả năng. Hy vọng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài. Đường chính ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mắt trên tay hắn chân chính có thể được xưng tụng tài nguyên có, thập giai quyển trục tháng 1 năm 1 không tấm, phong ma thủy tinh một cái. Trước đó ma lực không đủ. Mỗi ngày giữ lại một bộ phận chiến đấu ma lực bên ngoài, cơ bản có thể chế tạo một phần thập giai quyển trục. Bây giờ ma lực trị giá đạt đến 91.8 điểm, giữ lại 200 khoảng trứng ma lực, dù ứng đối bất cứ tình huống nào tình huống dưới, có thể phát động 20 lần thập giai tạo giấy thuật mỗi ngày có thể chế tạo 2 phần thập giai quyển trục. Chỉ có thể chờ đợi đến rời đi giáo quốc về sau, lại tiến đi làm ra. Đường chính ám đạo, đây là quốc gia chúng ta nổi danh nhất kiến trúc cổ xưa, theo như truyền thuyết là do lục đại thần tự thân đặt tên, gọi là Zone Chi Trung. Mỗi ngày đều có thao thao bất tuyệt tín đồ phía trước tới cầu nguyện. Dẫn đường thanh niên 10 điểm thành kính đối đám người giới thiệu, kể ra giáo quốc lịch sử cùng một chút trong truyền thuyết cố sự. Quả thực tựa như một cái dẫn đường. Không, đối phương chính là dẫn đường. Dôn Chi Chuông. Đường Chính nghe được cái tên này, nghĩ đến kiếp trước một cái đại giáo đường gác chung cũng kêu cái tên này. Lục đại thần những này tờ layer, thật đúng là ưa thích dựa theo một chút truyền thuyết thần thoại, hoặc là kinh điển sự vật đặt tên. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ hai con mắt híp lại, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra ở lạn thì ổ cờ dạ xỉ ý nghĩ, nhanh chóng hướng về phía trước mấy bước, đi vào Đường Chính bên cạnh thân, tạo sẻn lĩnh đội. Ý dạ dỗ đoàn trưởng. Đường Chính mỉm cười trả lời. Giáo quốc Dương Quang Thánh Điện IN đội trưởng đám người đã có rời đi, do vị này tên không thấy truyền thanh niên dẫn đầu chúng ta. Đây có phải hay không? Quá khinh thị. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ thấp giọng mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa một cô ấm giận. Dù nói thế nào, bọn hắn đều là thánh quốc rỗ hệ bèn đại biểu, vị này thanh niên thân phận không rõ, nhưng địa vị tất nhiên không sánh bằng vị kia ẻn đội trưởng. Loại này khinh thường thái độ, cho dù luôn luôn tính tính tốt quan hệ bất chính ý dạ dỗ cũng có chút áp chế không nổi nội tâm hỏa khí. Đông, đông, đông, thanh thúy mà trầm muộn vù vù âm thanh, tùy theo to lớn đồng hồ đong đưa mà vang lên. Đợi đến dư âm tiêu tan chậm. Chưa hẳn, ý dạ dỗ phó đoàn trưởng, địa vị cao hơn người đã tới. Đường Chính ánh mắt di chuyển về phía trước, nhìn về phía vị tại bọn hắn ngay phía trước, sớm tại gác chung phía dưới chờ đợi một tên có ông lão tóc vàng. Đối phương mặc toàn thân rộng rãi mục sư bảo, phía sau lưng có chút còn xuống, là dễ thấy nhất là đối phương mục sư bảo ống tay áo cùng vạt áo chỗ điểm xuyết lấy màu đen đường vân. Dựa theo nhan sắc phân chia, đó là thuộc về lục đại thần một trong ám thần biểu tượng nhan sắc. Quan hệ bất chính ý dạ dỗ tùy theo Đường Chính nhắc nhở, cũng chú ý tới đạo thân ảnh kia, đối phương mặc phổ thông, hơn nữa chạm tại giáo đường bên trong dưới lầu phương chen trúc trong đám người, rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua. Làm quan sát được thuộc về ám thần biểu tượng nhan sắc lúc, quan hệ bất chính ý dạ dỗ sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa một cái. Đường Chính rõ ràng chú ý tới đối phương sắc mặt càng thêm khó coi một chút. Ông lão tóc vàng cũng nhìn thấy bị dẫn đầu mà đến Đường Chính đám người, thoạt nhìn đục ngầu ánh mắt, quét về phía Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn một phương mấy người, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Không tín nhiệm sao? Cái kia phần dược tề không nên trực tiếp cắt đoạn, Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn người đến, hiện đau đầu hẳn là đám lao ra kia. Ông lão tóc vàng nội tâm đoán thầm nói thầm một tiếng, tàn khốc vẻ mặt hiện lên một ít nhỏ không thể thấy chế giễu, nhấc chân lên, chậm rãi hướng đi phía trước. Giáo đường trung lầu dưới dòng người mặc dù dày đặc, nhưng mà, vị này ông lão tóc vàng những nơi đi qua, chen chúc các tín đồ đều chủ động nhường ra một lối đi, không dám cùng vị này ông lão tóc vàng có bất kỳ tiếp xúc. Từ những này tín đồ thần thái cử chỉ đó có thể thấy được, những người này cũng không nhận ra vị này ông lão tóc vàng, đám người e ngại cũng không phải thân phận của đối phương, mà là cái kia thần quan bảo bên trên một màn màu đen. Chính dẫn đầu Đường Chính đám người người thanh niên kia, chủ động dừng bước lại, xoay người nói khẽ, mời các vị chờ một chút. Nói xong, cái này tên thanh niên bước nhanh đón lấy tên ông lão tóc vàng. Đạo sư, thanh niên cung kính đi vào ông lão tóc vàng bên cạnh thân, xoay người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Nhanh chóng nhỏ giọng mở miệng, vị kia tạc sèn lĩnh đội, sinh viên đồng thời không có quan sát được cái gì, đối phương đồng dạng là một tên đẳng cấp cao tín ngưỡng hệ ma pháp ngâm sướng, đối ma pháp năng lực nhận biết là cực mạnh. Kỳ thành viên gọi là án lì thiếu nữ đồng thời không có tới trước, sinh viên tự định giá một phen, đồng thời không có phát động ma pháp tiến hành thăm dò. Ở làn thì ổ cơ dạ xỉ tổng hợp quốc lực, chính là cả nhân loại các quốc gia bên trong mạnh nhất, tổng nhân khẩu càng là đạt đến 1.500 vạn khoảng trường, là dê hệ tài giờ kỉnh đồn gấp 2 nhiều. Khổng lồ nhân khẩu cùng hòa bình hoàn cảnh, mang đến có ưu tú mới có thể người số lượng tự nhiên càng nhiều. Sở dĩ giáo quốc khai thác hộ tịch đăng ký quản lý chế độ, đặc biệt là đối nắm giữ thiên sinh dị năng loại này nhân tài đặc thù, tiến hành đăng ký, phòng ngừa nhân tài vô hình tổn thất. Thậm chí, bởi vì thiên sinh dị năng loại này đặc thù ưu tú thiên phú tràn ngập sự không chắc chắn nguyên nhân, ở làn thì ổ cờ dạ sĩ còn mở phát ra chuyên môn kiểm tra thiên sinh dị năng ma pháp. Mà trước mắt vị này thanh niên, liền nắm giữ lấy loại này đặc thù ma pháp. Hắn nguyên bản nhiệm vụ chủ yếu chính là dò xét tự do ý chí trong tiểu đội, tên kia giết chết truyền thuyết cấp bất tử giả phệ hồn ma thiếu nữ, phải chăng có nào đó cường đại thiên sinh dị năng? Đáng tiếc, tên kia gọi là án lì thiếu nữ đồng thời không có cùng nhau tới trước. Ông lão tóc vàng nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái, bước chân từ đầu đến cuối đều không có nửa phần dừng lại. Thanh niên đi theo cái này tên ông lão tóc vàng di động, mà cùng nhau nghiêng người, lạc hậu một bước sau theo sát phía sau, lần nữa nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, "Đạo sư, Thánh quốc rỗ hệ bèn vị kia thánh kỵ sĩ đoàn trưởng, có lẽ sẽ có cái gì quá kích cử động." Thân hội lắng nghe hết thảy. Ông lão tóc vàng nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên lần nữa kính uy cúi đầu, không nói nữa. Tùy theo ông lão tóc vàng mang đến, quan hệ bất chính ý dạ dỗ chủ động lùi về phía sau mấy bước, nhường thân làm thánh kỵ sĩ đoàn trưởng địa vị cao nhất gì mở đi ổ, đứng tại phía trước nhất. Hoan nên các vị đến ở lạn thi ổ cờ dạ xì. Ông lão tóc vàng giàn mua trên hai gò má gạt ra vẻ mỉm cười, nâng tay phải lên đặt ở trước ngực, làm ra cầu nguyện động tác, nguyện vọng quang huy của thần chiếu dọi tất cả mọi người. Tại hạ là giáo quốc ti pháp trưởng Cù Di. Ti pháp trưởng. Nghe được đối phương chức vụ, Đường Chính nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá một mắt đối phương, trong lòng có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Giáo quốc thuộc về chính giáo một thể chế độ, địa vị cao nhất chính là tối cao thần quan trưởng, còn lại chính là lục đại thần quan trước. Hơi kém một chút đồng dạng thuộc về giai tầng thống trị, là ba vị ti pháp, hành chính, lập pháp trưởng quan, cùng với một mình ôm lấy mọi việc ma pháp sau khi phát triển thích hợp nghiên cứu cơ cấu trưởng quan cùng quân sự cơ cấu tối cao người phụ trách đại nguyên soái. Vị này ông lão tóc vàng địa vị không chỉ có cao, đồng dạng làm ti pháp cơ cấu người phụ trách, vô luận như thế nào phân tích, đều không thích hợp làm người nên đón. Đường Chính còn không có từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, liền lập tức chú ý tới, trừ hắn ra, Thánh quốc rồ hễ bèn tất cả mọi người đối mặt ti pháp trưởng gù gì cũng hơi nghiêng người, sắc mặt khó coi. Người lão gia hỏa này là ám thần tín đồ, đúng không? Dĩ Mở Đi Ổ không chút khách khí trực tiếp mở miệng. "Ti pháp trưởng Cụ Dĩ ngài, xin ngươi thứ lỗi, đoàn trưởng chúng ta tính tình luôn luôn không tốt. Bất quá, ngài làm ám thần tín đồ, cũng không thích hợp đối với người ngoài tiến hành chúc phúc đi." Quan hệ bất chính ý dạ dỗ tiến lên một bước, sắc mặt không vui mở miệng. "Coi như như thế." Quan hệ bất chính ý dạ dỗ đồng dạng nâng tay phải lên tiếp xúc bay, làm ra đáp lễ động tác. Chương 351, ngoài ý muốn thần quan trưởng nhóm chân trượt tay đường chính. Chương 351, ngoài ý muốn thần quan trưởng nhóm chân trượt tay đường chính. Dĩ Mở Đi Ổ, quan hệ bất chính ý dạ dỗ hai người giọng nói chuyện cũng không tính là khách khí, đặc biệt là Dĩ Mở Đi Ổ. Lao ra hỏa xưng hô, rõ ràng không có nửa phần tôn trọng. Thân ở nó quốc gia, hành động như vậy rất dễ dàng dẫn phát ngoại giao nghiêm trọng sự cố, điểm này, Dĩ Mở Đi Ổ coi như lại buộc về, cũng có thể ý thức được. Bất luận một vị nào đỉnh tiêm quý tộc, từ nhỏ kiến thức giáo dưỡng cùng với mưa dầm thấm đất, cũng sẽ không bồi dưỡng được một cái chân chính ngu xuẩn. Dĩ Mở Đi Ổ không am hiểu suy nghĩ, đầu đần lại không có nghĩa là xuẩn, dám làm như thế, không chỉ có là bởi vì ở Lạn Thị Ổ cờ dạ xỉ trước đó trộm lấy dược tề hành vi, cũng bởi vì thân phận. Trước mắt vị này ti pháp trưởng Cụ Dĩ, sát thực giáo quốc bên trong đỉnh cao kim tự tháp người cầm quyền một trong, nhưng ở quốc gia phương diện so sánh, luận địa vị lại không sánh bằng Dĩ Mở Đi Ổ. Thánh quốc rổ hệ bèn bộ đội tinh nhuệ thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bước vào anh hùng lĩnh vực trí cường giả. Thánh vương nữ hai cánh tay một trong, muội muội quỷ giật càng là thần điện tối cao tế ti, đồng dạng bước vào anh hùng lĩnh vực trí cường giả. Thánh vương nữ một vị khác hai cánh tay, địa vị, danh vọng mới có thể. Vô luận bên nào, Dĩ Mở Đi Ổ đều thuộc về cao cấp nhất, đặt ở Lạn Thị Ổ cờ dạ si bên trong, địa vị viễn siêu tất cả thánh điện bộ đội đội trưởng, cùng thần quan trưởng địa vị cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chớ nói chi là tiến vào ở Lạn Thị Ổ cờ dạ si bắt đầu cái này liên tiếp mịt mở khinh thị, Dĩ Mở Đi Ổ không có trực tiếp động thủ, liền đã có chút tu dưỡng. Ngươi, ti pháp trưởng Cụ Dĩ sau lưng người thanh niên kia khẽ nhếch miệng, từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười thần sắc cứng ở trên mặt, tức giận ngón tay phát run. Cái này thất lễ, ngạo mạn nữ nhân. Thánh quốc rổ hệ bèn thế mà lại phái ra như vậy người, đến đảm đương chi này sứ đoàn người lãnh đạo. Tử vong là hết thể người sống vận mệnh, đây là số mệnh, cũng là an bình. Hoảng sợ, tật bệnh, tử vong những thần linh này quyền năng cũng chưa từng độc hại qua phiến đại địa này. Ti pháp trưởng Cụ Dĩ nơi khỏe mắt nếp nhăn mang theo mỉm cười, không lưu dấu vết quét qua tất cả người, tại đường chính trên thân ngắn ngủi dừng lại, đối sau lưng thanh niên quát tay, ngăn lại đệ tử nói, tôn quý Dĩ Mở Đi Ổ ngài cùng với chư vị, tại hạ mặc dù là ám thần tín đồ, nơi này nhưng cũng là sáu vị thần linh vĩ đại chỗ ở. Thần chúc phúc cùng bình quang, từ đầu đến cuối chiếu sáng toàn bộ đô thành. Tại ở Lạn Thị Ổ cờ dạ xỉ tuyên dương lục đại thần đối ứng quyền bính bên trong, ám thần đối ứng là tử vong, hoảng sợ loại này quyền năng, đối với tượng trưng cho vô tận tuyệt vọng cùng tử vong ám thần người bình thường tự nhiên tránh không kịp. Đối ám thần tín đồ chúc phúc, càng là 10 điểm kiên kỵ. Vị này ti pháp trưởng, thoạt nhìn là cái khó chơi bài trò. Đường Chính nghe được đối phương lời nói, nội tâm làm ra một cái phán đoán. Trước dùng không có độc hại phiến đại địa này cho thấy ám thần, cũng không phải là ác thần, lại dùng lục đại thần chỗ ở lời như vậy thuận, đến cho thấy cái gọi là chúc phúc không chỉ là ám thần, còn bao gồm cái khác 5 vị thần linh. Chỉ bất quá, Đường Chính xác thực hơi nghi hoặc một chút, ở Lạn Thị Ổ cờ dạ xỉ vì sao bữa tiệc phương làm người nên đón? Ti pháp trưởng chức vụ này, hẳn là trưởng quản giáo quốc luật pháp, dung nhập dược tề nhường giáo quốc người như thế lưu ý, chính mình lại tại đồi núi trong khu vực trì hoãn một bộ phận thời gian, theo lý thuyết giáo quốc người cần phải cực kỳ sốt ruột mới đúng. Hiện nay đến giáo quốc, phản cũng không hề ra phát hiện mình trong dự liệu đội vàng cảm giác. Hừ. Dĩ Mở Đi Ổ phát ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại hòa hoãn rất nhiều. Muội muội quỷ giật làm thánh quốc rổ hệ bèn tối cao tế tự, nghe ra ti pháp trưởng Cụ Dĩ lời nói bên trong ý tứ, cũng không khó khăn. Tào Sen lĩnh đội, hoan nên đi vào ở Lạn Thị Ổ cờ dạ xỉ. Ti pháp trưởng Cụ Dĩ hòa ái nhìn về phía Đường Chính, nhẹ giọng mở miệng, ngươi là thần chiếu cố khách nhân, nguyện vọng chư thần chỉ dẫn chúng ta. Bị thần chiếu cố, cái này là vinh hạnh của ta. Đường Chính mỉm cười đáp lại nói, cảm tạ lời chúc phúc của ngươi, ti pháp giải. Quan hệ bất chính ý dạ rổ ánh mắt hơi một tí. Chư vị nếu như không ngại, vậy thì do tại hạ làm các vị dẫn đường, như thế nào? Ti pháp trưởng Cụ Dĩ cười ha hả mở miệng, mảy may nhìn không ra làm ti pháp trưởng quản một nước tối cao lập pháp cái chủng loại kia nghiêm túc cảm giác. Giờ phút này, lục đại thần một trong phong thần thần điện, dùng lục sắc làm chủ sắc thái, tại bốn phía vách tường hoặc rèm vài vị trí trung tâm, in tam diệp thảo ngoại hình hình dạng xoắn ốc huy chương. Một tên trên đầu mang theo mũ cao, mặt không thay đổi lão giả đứng tại tượng thần phía dưới, tại phía sau của đối phương còn đứng lấy số lượng đông đảo thần quan. Tràn đầy trang nghiêm cùng thần thánh, thấp giọng cầu nguyện âm thanh ở trong đại điện vang lên. Ca ngợi phong thần. Gió thần quan trưởng Đỗ Mị Nịt đem đầu ép rất thấp, sướng hát mở miệng. Đại điện bên trong, cũng tại cùng thời khắc đó nhớ tới một đám thần quan chỉnh tề như một ca ngợi, cầu nguyện sau khi kết thúc, một đám thần quan, tế tự, mục sư lần lượt tối lui ra khỏi đại sảnh. Chỉ có En đội trưởng lưu lại, cung kính đi lên trước, đứng ở gió thần quan trưởng Đỗ Mị Nịt sau lưng, thần quan trưởng đại nhân. Lục sát thánh điện bộ đội mặc dù nghe danh tự, tựa hồ đối với ứng với lục đại thần điện, nhưng các bộ đội ở giữa cùng đối ứng thần điện đồng thời không có cái gì lệ thuộc quan hệ. Tất cả thành viên đều là chiêu mộ trong quốc gia người ưu tú. Đặc thù nhất chính là Tất Hắc Thánh Điện hoàn toàn là độc lập tồn tại. Gió thần quan trưởng Đỗ Mị Nịt chính là đã từng Dương Quang Thánh Điện đội trưởng, đối chi bộ đội này nắm giữ tương đối mạnh lực không chế. Trước mắt ẻn chính là phong thần tín đồ. Tĩnh lặng. Gió thần quan trưởng Đỗ Mị Nịt thấp giọng ngâm sướng, vô hình hơi mở năng lượng cấp tốc quyết tán. Cái này là có thể không khác biệt tiêu trừ phạm vi bên trong thanh âm ma pháp, có thể đưa đến phòng ngừa người khác nghe lén, theo dõi mục đích. Ai En đội trưởng ánh mắt bên trong nhiều một ít không thể tin tưởng cùng ngạc nhiên, hắn biết rồi thần quan trưởng đối vị kia tự do ý chí tạc sẹn lĩnh đội tương đối coi trọng, nhưng cũng không ngờ tới thế mà lại coi trọng đến loại trình độ này. Nói một chút đi. Do thần quan trưởng đồ mị nịt mở miệng. Đúng. Ai En đội trưởng túi lầu xuống, đem mời toàn bộ quá trình kỹ càng chứng minh. Một cái thông minh người trẻ tuổi. Do thần quan trưởng đồ mị nịt còn nghe được thánh quốc rổ hệ bèn người, thế mà đi theo cùng nhau đi tới giáo quốc, lắc đầu nói. Hắn mạo hiểm giả trong đội ngũ, tên kia án lỉ cùng á nhân thành viên, đồng thời không cùng theo cùng nhau tới trước, có thể thấy được vị này tạc sẹn lĩnh đội đối với chúng ta ôm lấy lòng cảnh giác. Cái này có thể không thích hợp tiếp xuống giao lưu, như thế nhân tài ưu tú, nếu là có thể thêm vào giáo quốc liền không thể tốt hơn. Do thần quan trưởng đồ mị nịt khẽ thở dài một cái, cảm thấy thế nào hòa hoãn đối phương đối bọn hắn cảnh giác mới là trọng yếu nhất, nên tiếp là vị nào thần quan trưởng phái người. Là ti pháp trưởng gù gì đệ tử. Ai En đội trưởng thành thành thật thật trả lời. Lời này vừa nói ra, do thần quan trưởng đồ mị nịt sắc mặt giật mình, xoay người nhìn về phía En đội trưởng, ngữ khí cao một cái âm điệu, ngươi nói ai? Ti pháp trưởng gù gì đại nhân. Ai En đội trưởng cảm nhận được một cô áp lực, kiên trì lần nữa trả lời. Thế nào lại là hắn? Ai an bài? Do thần quan trưởng đồ mị nịt sắc mặt biến hóa, vừa kinh ngạc lại có chút không hiểu, tối cao thần quan trưởng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nên đón đường chính thích hợp nhân tuyển, là dùng kiến thức cùng trí tuệ lấy xương thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh đệ tử. Hoặc lần tiếp theo hội nghị người chủ trì, nguyên bản tất hát thánh điển tiền nhiệm thành viên thổ thần quan trưởng lôi mông đệ tử. Đây là cực kỳ trọng thị chứng minh. Vị yêu tạc sẻn lĩnh đội chấu nghiên cứu dung nhập dược thể cũng đáng được phần này coi trọng. Nhưng bây giờ, ti pháp trưởng gũ gì làm sao lại tham dự vào vấn đề này bên trong? Tại gió thần quan trưởng đồ mị nịt nghi ngờ thời điểm, còn lại một đám thần quan trưởng cũng phần lớn biểu hiện ra giống nhau nghi hoặc cùng khó hiểu. Có thể vượt qua bọn hắn trực tiếp quyết định chuyện này, chỉ có tối cao thần quan trưởng, thế nhưng là vì cái gì phải làm như vậy? Chỉ có thủy thần quan trưởng ghế bên trong đinh đồng thời không có biểu hiện ra quá nhiều ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm có đoán trước. Hoàng hôn ánh sáng yên tĩnh chính giữa đây là một tòa thần điện kiểu dáng khách quý quán, bình thường đồng thời không mở ra cho người ngoài, chỉ có nên đón nó quốc gia sứ đoàn trọng yếu như vậy khách nhân thời gian mới có người vào ở quý trong tân quán trống trải mà trang trọng. Không có bất kỳ cái gì xa xỉ trang sức vật, ngược lại phần lớn dùng ngắn gọn bích họa làm trang sức, liếc nhìn lại dùng màu trắng làm chủ sắc thái. Thường cách một đoạn khoảng cách, đều có khảm nạm lấy hắc diện thạch làm thành trụ cột làm chèo chống. Hai bên càng là đại diện tích trang sức lấy trong suốt pha lê, phía ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê theo bắn vào. Tại màu trắng gạch đá mặt ngoài, phản chiếu ra như nước biển giống như màu xanh biếc gợn sóng. Lúc này, Thánh quốc rổ hễ bèn gì mở đi ô một đám, đã có được an trí tại quý khách sạn nhất phía tây, chỉ có đường chính đi theo ti pháp trưởng Guji, hướng về quý khách sạn mặt khác một phía sườn đi đến. Nhận ra được đường chính chú ý tới pha lê phản xạ ở trên mặt đất quang mang. Ti pháp trưởng Guji hòa ái nở nụ cười, tạo sen lĩnh đội, rất thú vị không phải sao? Đây không phải pha lê a? Đường chính. Không sai, là công tượng rèn luyện một loại đặc thù thủy tinh, đồng thời không có ẩn chứa ma pháp, loại thủy tinh này có thể căn cứ ánh mặt trời góc độ chiết xạ ra bất đồng sát thái. Ti pháp trưởng cụ gì ngược lại là 10 điểm kiên nhẫn, giống như phổ thông lão giả giảng giải, thần hy thời gian làm xanh, giữa trưa thời gian làm đỏ, màn thời gian làm xanh biếc, ban đêm làm trà. Đường chính quan sát một chút ti pháp trưởng cụ gì, trên mặt giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, loại này có thể thông qua ánh mặt trời chiết xạ ra bất đồng sát thái pha lê. Nhưng hắn nghĩ tới xuyên qua phía trước trong thế giới, có thể chiết xạ ra cầu vồng sự tán sắc gương, trước mắt loại này đặc thù thủy tinh mặc dù đổi thần kỳ một điểm, ngược lại cũng chưa nói tới ngạc nhiên. Tại cung trắng, đen hai màu hô ứng, vừa bạn có thể đối ứng lục đại thần. Đường chính tức thời sợ hãi thán phục mở miệng, giáo quốc bên trong hết thảy, thật là mọi chuyện cùng lục đại thần cùng một nhịp tờ. Quốc gia này là do 6 vị vĩ đại thần minh thành lập, đối với quốc gia con dân mà nói, vô luận như thế nào sùng bái, kính sợ, cảm ơn đều không đủ. Ti pháp trưởng cụ gì bước chân đi cũng không nhanh, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt ve treo ở trước ngực thần ấn huy chương, tiếng nói nhất chuyện, tạo sen linh đội. Ngươi đối 6 vị vĩ đại thần minh hiểu bao nhiêu? Cũng không nhiều. Đường chính lắc đầu, ngay thẳng trả lời, hắn có thể phát giác vị này ti pháp trưởng lại tiến hành mỗi trùng thăm dò. Từ đem hắn cùng thánh quốc rổ hệ bẻn gì mở đi ổ đám người chia cắt ra, lại tiến thêm một bước xác định điểm này. Cho đến bây giờ đều không nhắc tới đến dung nhập dược tề, ngược lại từ khía cạnh càng thêm chứng minh giáo quốc người đối dược tề coi trọng. Ti pháp trưởng cụ gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dè hệ tại giờ kình đổn vốn cũng không phải là một cái đầy đủ tín ngưỡng lục đại thần quốc gia. Cái kia đối nhân loại chúng ta hiểu bao nhiêu? Ti pháp trưởng cụ gì mỉm cười tiếp tục mở miệng. Cái đề tài này liền có chút lớn, ti pháp trưởng ngài. Đường chính núi bay, có lời gì nói thẳng liền tốt, ta đến giáo quốc mục đích đúng là bởi vì dung nhập dược tề. Ta rất hiếu kỳ, giáo quốc các vị đối ta chế tạo dược tề nghiên cứu đến trình độ nào. Ti pháp trưởng gù gì mà người, cười khổ một tiếng, người trẻ tuổi, thật đúng là nóng nội. Ta đối thuốc của ngươi hiểu rõ cũng không tính nhiều, trước mắt chân chính có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ, cần phải chỉ có mấy vị kia thần quan trưởng. Chắc hẳn ngày mai ngươi liền có thể gặp được. Ti pháp trưởng gù gì bị đường chính đột nhiên làm rõ lời nói, đánh gây nói chuyện tiết tấu, bất quá thoáng qua liền điều chỉnh tới. Liên quan tới ngươi luyện chế dung nhập dược tề ta duy nhất hiểu biết đến là có khả năng cải biến cả nhân loại vận mệnh. Nói xong lời cuối cùng, ti pháp trưởng cụ gì trong giọng nói đã có tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Cải biến nhân loại vận mệnh. Đường chính không có biểu hiện ra cái gì trong tưởng tượng ngạc nhiên cùng kinh ngạc, ngược lại khoát tay áo, mười điểm tùy ý nhìn ngụm, ta có thể không cảm thấy một bình dược tề có thể làm đến loại trình độ này. Lao ra hòa này, vừa lên đến liền cho hắn mang như thế đại mũ cao, hắn cũng sẽ không thuận lấy lời của đối phương nói đi xuống. Từ vị này ti pháp trưởng trong lời nói, Đường Chính phân tích ra dung nhập dược tề cần phải tại ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ trong tay cho thấy cường đại hơn hiệu quả, chỉ là không xác định hiệu quả là cái gì. Ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ nắm giữ lục đại thần di sản, nói không chừng tại cái này chút di sản bên trong, một thứ gì đó cùng dược tề phản ứng, phát huy ra bất ngờ lực lượng cũng có nói. Đường Chính trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Vô luận ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ nghiên cứu ra cái gì, có một việc căn bản lượn quanh không ra, cái kia chính là làm chế tạo hắn, nếu là ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ có thể chính mình nghiên cứu ra dung nhập dược tề căn bản không có khả năng tìm hắn. Ti pháp trưởng Cụ Dị có chút nhìn chăm chú bên cạnh Đường Chính, ánh mắt bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn mặc dù cùng trước mắt vị này Tà Sen lĩnh đội tiếp xúc thời gian không dài, nhưng thông qua cái này ngắn ngủi giao lưu, rõ ràng ý thức được đối phương là một cái chân trượt hơn không ít gia hỏa. Vô luận chính mình nói lời gì, đối phương đều sẽ không dễ dàng thuận xuống dưới, ngược lại sẽ nói sang chuyện khác, liên tiếp làm rối loạn hắn mấy lần tiết tấu. Chỉnh chuyện phiền toái nhất, kỳ thật vẫn là Thánh Quốc rỗ hễ bèn đám người kia, những người này xuất hiện đương nhiên sẽ không đơn thuần vì tìm phiền toái. Dung nhập dược tề sinh ra chỗ tốt to lớn, Thánh Quốc rỗ hễ bèn rõ ràng cũng nghĩ kiếm một chén canh. Nếu là đặt ở thường ngày, loại chuyện này Thánh Quốc rỗ hễ bèn liền một ít nhúng tay cơ hội đều khó có khả năng, nhưng bây giờ Đường Chính làm dược tề người chế tác, dẫn đến vấn đề này căn bản không phải bọn hắn ở Lạn Thì Ổ Cờ Dạ Xỉ nói tính toán. Tào Sen lĩnh đội vẫn không trả lời vừa rồi hỏi vấn đề kia. Đối nhân loại chúng ta hiểu bao nhiêu? Ti pháp trưởng Cụ Di ánh mắt lấp lóe, hòa ái như cũ mở miệng lần nữa dò hỏi. Ta mặc dù là một kẻ mạo hiểm, đi địa phương lại không nhiều, hiểu rõ cũng bèn bèn có mấy cái quốc gia mà thôi. Đường Chính dứt khoát công thức hóa trả lời.